Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 621 đến 630. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đường Long và Vũ Diễm trở về biệt viện thì thấy Tiêu Ngữ ngồi bên trong với bộ dáng chờ bọn hắn. Các ngươi đã đi đâu vậy? Sau khi ta trở về đã không thấy các ngươi đâu rồi. Không biết rốt cuộc các ngươi đã đi đâu nên ta đang tính đi tìm các người đây, Tiêu Ngữ. Vừa mới đi tiếp nhiệm vụ ở tu điện đi làm nhưng chưa hoàn thành chỉ có một nửa. Đường Long cũng hướng Tiêu Ngữ ném tới một túi chứa linh thạch. Tiêu Ngữ đưa tay bắt lấy. Tiêu Ngữ mở ra xem thì thấy bên trong chứa đựng hạ phẩm linh thạch. Rốt cuộc các ngươi đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Cái này ta không thể nhận, Tiêu Ngữ. Chúng ta đi ra ngoài dạo qua một vòng liền kiếm về 500 khối linh thạch. Tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ, khách khí làm cái gì? Trong lòng Tiêu Ngữ khiếp sợ cực kỳ, hắn không thể tưởng được Đường Long rốt cuộc là dùng phương pháp gì thoáng cái đã kiếm được 500 khối linh thạch, nhưng hắn vẫn kiên quyết lắc đầu. Ta không thể nhận số linh thạch này, trả lại cho các ngươi, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ muốn đem linh thạch trả lại cho Đường Long thì bị cậu giữ tay nàng lại. Khi chúng ta vừa mới tới đây, ngươi đã đưa cho chúng ta 2 khối linh thạch, chúng ta đều không có cự tuyệt. Hiện tại chúng ta kiếm được nhiều linh thạch như vậy, chia cho ngươi một ít, nếu ngươi muốn cự tuyệt, vậy chính là coi chúng ta không phải là bằng hữu của ngươi rồi. Hai chuyện đó là khác nhau, Tiêu Ngữ. Như thế nào là không giống nhau, ngươi chỉ có 10 mấy khối linh thạch, nguyện ý phân cho chúng ta 2 khối, vậy bây giờ chúng ta có 500 khối linh thạch, phân cho ngươi một phần nhỏ cũng rất bình thường a, không có gì khác nhau cả, huống chi chúng ta còn ở chỗ của ngươi, nếu ngươi nhất quyết không nhận, hai người chúng ta lập tức chuyển đi. Vậy được rồi, ta nhận, Tiêu Ngữ. Tốt, vậy chúng ta đi tu luyện đây. Đường Long thả ra dị hỏa tháp và Vũ Diễm như thường lệ chui vào bên trong để tu luyện. Đường Long cũng lấy ra thượng phẩm linh thạch bắt đầu trùng kích thiên tinh nhất tinh. Việc này cũng là tốn rất nhiều thiên đạo chi lực, nhưng thượng phẩm linh thạch bên trong chứa đựng thiên đạo chi lực rất nhiều nên không tốn bao nhiêu thời gian cậu cũng thuận lợi bước vào thiên tinh nhất tinh. Đường Long tấn thăng lên thiên tinh nhất tinh cũng dừng lại ổn định cảnh giới của mình thì phát hiện ra kim đảng đang ăn đống linh thạch đã bị hấp thu hết thiên đạo chi lực. Trước đây hắn vẫn rất tò mò số linh thạch bị mình hút hết thiên đạo chi lực biến đi đâu, giờ cũng biết được là bị kim đảng ăn hết. Kim đảng ăn một nửa linh thạch mới dừng lại, nó ăn no ôm cái bụng tròn vo mà lăn qua lăn lại trên mặt đất, trên mặt nó hiện lên vẻ mặt thỏa mãn. Đường Long đối với kim đảng có chút bó tay rồi, suy nghĩ một chút. Đưa ra một viên chưa có bị hấp thu thiên đạo chi lực ném cho kim đảng. Viên linh thạch kia lăn đến bên cạnh kim đảng. Hai con mắt kim đảng lập tức phát sáng, nhanh chóng lăn lộn, ôm chặt viên linh thạch kia, giống như là đang ôm báu vật, như sợ bị người khác cướp mất khối linh thạch này. Sau đó nó liền cầm lấy viên linh thạch rồi điên cuồng mà gặm. Chớp mắt thời gian, một viên linh thạch đã bị nó hoàn toàn ăn hết, một mảnh vụn cũng không thừa. Kim đảng lập tức đối với những cái linh thạch vứt đi kia đã co còn hứng thú, mắt long lanh nhìn Đường Long. Gia hỏa này thật đúng là rất biết hàng, biết rõ viên này không có bị hấp thu mất thiên đạo chi lực mới thật sự là thứ tốt, thoáng cái liền co thèm để ý đến các viên linh thạch bị hấp thu hết thiên đạo chi lực kia nữa rồi. Chỗ linh thạch này của ta số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi ăn một viên, ngươi nếu còn muốn ăn tiếp thì phải nghe lời của ta mới được. Gia hỏa này thật dễ bị lừa gạt. Lúc trước hắn muốn đồng hóa khí tức trên người kim đảng nhưng mà khí tức trên người kim đảng tựa hồ có chút kháng cự khiến Đường Long không cách nào làm được. Đường Long lại lần nữa đem kim đảng bế lên, sau đó đem từng tia thiên đạo chi lực rót vào trong cơ thể của kim đảng. Đường Long lần nữa bắt đầu đồng hóa khí tức trên người kim đảng. Lúc này Đường Long phát hiện kim đảng đã không còn kháng cự như trước nữa. Chậm rãi dùng thiên đạo chi lực tiến vào thân thể của kim đảng thì Đường Long phát hiện trong cơ thể kim đảng. Cái kia huyết mạch cuồng bạo kia ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Cổ lực lượng này quả thật là không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lòng Đường Long khiếp sợ không thôi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sau khi kim đảng lớn lên sẽ đạt tới cái loại gì, trình độ gì. Đường Long đem từng điểm linh hồn của chính mình lạc ấn đánh tiến vào trong cơ thể của kim đảng. Cảm giác linh hồn của kim đảng cùng chính mình liên hệ đang từng điểm trở nên mạnh hơn. Đây là phần thưởng cho ngươi. Đường Long lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch đưa cho kim đảng. Hắn biết kim đảng cũng là động vật, mà động vật khi làm tốt sẽ được thưởng dần hình thành thói quen và thói quen đó dần ăn sâu thành động tác theo bản năng. Kim đảng lập tức ôm khối kia linh thạch điên cuồng gặm, gặm đến giống như ngẩng đầu nhìn liếc Đường Long. Đường Long cảm giác được Kim Đản ánh mắt của Thanh Tịnh vô cùng, vẫn là rất có linh tính, giống như là một tiểu hài tử khả ái. Mỗi ngày chỉ có thể cho ngươi ăn viên mà thôi, nhiều hơn nữa thì ta nuôi không nổi ngươi. Kim Đản trong đôi mắt hiện lên một vòng ưu thương, cúi đầu nhìn nửa khối linh thạch còn lại trong ngực, cảm thấy không nỡ ăn hết, đành không ngừng lè lưỡi liếm, nước miếng chảy đầy đất. Nhìn bộ dáng Kim Đản khiến cho Đường Long thấy không khỏi có vài phần buồn cười. Theo thời gian trôi qua, Kim Đản trí tuệ tựa hồ so với trước kia muốn cao hơn nhiều rồi. Hôm sau, Đường Long và Vũ Diễm đều tỉnh lại sau giấc ngủ. Hai người bọn họ tính bước ra ngoài đụng phải Tiêu Ngữ. Đường Long, Vũ Diễm có hứng thú không đi với ta một nơi, Tiêu Ngữ? Địa phương nào? Một trong tam đại thí luyện chi địa của Thiên Linh Viện, Thánh Linh Tiên Cảnh, Tiêu Ngữ. Chỗ đó là địa phương nào, Vũ Diễm? Thánh Linh Tiên Cảnh là nơi an toàn nhất trong tam đại thí luyện chi địa, nhưng mà yêu cầu cũng là cao nhất, cần người có linh hồn phẩm chất đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào, Tiêu Ngữ. Nói chung, đến đó đi thì các ngươi sẽ biết, Tiêu Ngữ. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngữ, ba người cùng rời đi biệt viện, thẳng đường đi tới. Xa xa, mấy người đưa mắt nhìn Tiêu Ngữ ba người ly khai, nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Không ai chú ý, nhưng Đường Long lại chú ý tới có người đi theo giám sát mình, không cần đoán cũng biết là tên Vương Dương tiểu đệ của Hoa Lăng. Cái chết của Hoa Lăng không có truyền ra ngoài nên Vương Dương vẫn tưởng rằng Hoa Lăng còn sống, hành động theo Hoa Lăng căn dặn, tôm tép nhãi nhép, không cần quan tâm bọn hắn làm gì, tại Thiên Linh Viện bọn hắn không làm gì được chúng ta. Đi hai đại thí luyện chi địa khác bọn hắn có tìm chúng ta tìm để gây phiền toái, nhưng tại Thánh Linh Tiên Cảnh, bọn hắn chỉ có thể nghĩ mà thôi, Tiêu Ngữ. Đoán chừng là thủ hạ của Hoa Lăng, tên là Vương Dương cùng vài người trong lớp muốn ngăn cản chúng ta phát dục, Cố Bối, Long Vũ Âm và Kim Diễm thì bọn hắn không dám động vì bối cảnh cùng hậu thủ sau lưng, nhưng chúng ta lại không có hậu trường nên nghĩ rằng muốn ức hiếp chúng ta, bọn họ không làm gì quá đáng thì thôi, nếu làm điều quá đáng thì bọn họ sẽ biết hoa vì sao lại hồng. Thời điểm ba người Đường Long tiến về Thánh Linh Tiên Cảnh, tất cả phe nhân mã cũng đều chăm chú để ý động tĩnh ba người Đường Long. Tại một sơn cốc phía nam Thiên Linh Viện, nơi đây dãy núi phập phồng, cây cối sum xuê khắp nơi, đại thụ sinh trưởng đến độ bằng mấy người ôm, cảnh vật tĩnh mịch. Cửa vào sơn cốc có một mảnh sân bãi khoáng đạt, tụ tập mấy trăm người, người người nhốn nháo. Trong đám người có một tấm bia đá cự đại, cao tới hơn 10 m, đỉnh cao nhất có khắc mấy chữ to, Thánh Linh Thiên Bản. Cái kia là Thánh Linh Thiên Bản. Tại Thánh Linh Tiên Cảnh xếp hạng 200 đệ tử, tất cả đều được ghi trên Thánh Linh Thiên Bản, Tiêu Ngữ. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn Thánh Linh Thiên Bản, ánh mắt đảo vài vòng thấy được vài cái tên quen thuộc, như Long Ấn Thế Gia, Long Vũ Âm xếp hạng thứ 10, Kim Thị Thế Gia, Kim Diễm xếp hạng thứ 23, Hoa Lăng xếp hạng thứ 67, Tình Địch Tiêu Ngữ, Nghiêm Hạo xếp hạng thứ 121, Hoàng Oanh xếp hạng thứ 137, về phần Cố Bối, tại trên bảng danh sách thì hoàn toàn không thấy, bất quá ngẫm lại cũng thấy hợp lý, Cố Bối đúng là dấu tài sẽ không dễ dàng triển lộ thực lực. Trên Thánh Linh Thiên Bản, không lẽ cũng dựa theo thực lực để tiến hành xếp hạng hay sao? Không phải thực lực cá nhân mà là năng lực câu thông thiên địa. Tu luyện thiên đạo chi lực chính là muốn cùng thiên địa câu thông, theo thiên địa ở giữa đạt được lực lượng. Dưới bình thường tình huống, người tu vi càng mạnh năng lực cùng thiên địa câu thông lại càng mạnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có vài người thiên phú trác tuyệt có thể đột phá giới hạn thực lực, ví dụ như xếp hạng top 10 người, Long Vũ Âm liền vừa vặn có tên trên thiên bản, Tiêu Ngữ. Thánh Linh Thiên Bản, so đấu thiên địa âu thông sao, thú vị đấy. Tiêu Ngữ biết Thánh Linh Tiên Cảnh đã gợi lên sự tò mò của Đường Long, nàng dám chắc đợi cho Đường Long biết được chỗ tốt hai đại thí luyện chi địa còn lại thì càng hứng thú hơn. Thánh Linh Tiên Cảnh là một nơi vô cùng kỳ diệu, nơi này chính là một chỗ linh nhãn. Thiên đạo chi lực cực kỳ nồng đậm, ở chỗ này tu luyện có thể cực đại tăng cường năng lực cùng thiên địa câu thông. Bất quá bởi vì vị trí trên linh nhãn có hạn, từng đệ tử mỗi tháng đều chỉ có thể ở Thánh Linh Tiên Cảnh tu luyện 2 giờ, còn nếu như là nằm trong bảng xếp hạng 200 đệ tử có thể tu luyện 6 giờ. Xếp hàng càng cao thì thời gian tu luyện càng dài, Tiêu Ngữ. Trừ lần đó ra, thời điểm cuối năm những người có tên trên thiên bảng còn có được ban thưởng, đạt được linh thạch, đan dược, bảo khí các loại vật phẩm, người xếp hạng nhất có thể đạt được một kiện bảo khí ngũ phẩm, 5 khối linh thạch tinh hoa, một đầu trắc tuyệt long huyết yêu linh, còn có một bình yêu hồn tinh hoa đan dược. Xếp hạng thứ 5,

Đường Long là biết sao hôm nay Ứng Nguyệt Đạo sẽ bối toàn thiên mệnh của mình, nhưng thiên mệnh của hắn đâu có dễ bị bối ra. Đồng thời Ứng Nguyệt Đạo vì tu luyện thiên cơ chi đạo sẽ bị thánh đế thủ hạ đuổi giết, nên lựa chọn rời khỏi Vũ Thần Tông để không liên lụy đến những người khác. Phi tiêu mà Đường Long đưa cho Ứng Nguyệt như phía trên có khắc đường vân chính là khắc ấn phi lôi thần thuật. Chỉ cần phi tiêu cảm ứng được Ứng Nguyệt như có nguy hiểm chí mạng sẽ tự động dịch chuyển hắn tới bên cạnh, chạy tới hơn 100 cấp trên bậc thang Tiêu Ngữ. Quay đầu lại chứng kiến Nhiếp Ly cùng thiếu nữ trò chuyện với nhau bộ dạng thật vui. Bước chân có chút dừng một chút, tại chỗ chần chờ một lát sau đó quay lại thân hướng Nhiếp Ly và Vũ Diễm bên này đã đi tới. Đường Long, chuyện gì xảy ra, nàng và ngươi có quen biết? Tiêu Ngữ bề ngoài hỏi Đường Long nhưng lén lút truyền âm cho Đường Long. Người Vũ Thần Tông bên trong rất phức tạp, nữ nhân kia không biết lai lịch ra sao, ngươi cẩn trọng chút, Tiêu Ngữ. Không cần lo lắng, nàng sẽ không làm hại chúng ta. Ngươi cùng với nàng cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, ngươi xác định nàng không có không ý xấu, Tiêu Ngữ. Ta tin tưởng trực giác của mình. Đường Long vừa truyền âm trò chuyện với Tiêu Ngữ vừa dùng ánh mắt xem xét Ứng Nguyệt Như. Tiêu Ngữ chứng kiến Đường Long dùng ánh mắt nhìn Ứng Nguyệt Như thì không biết vì sao trong lòng bực bội. Ngươi đã tín nhiệm nàng thì ta mặc kệ ngươi, Tiêu Ngữ. Nghe ra trong giọng nói của Tiêu Ngữ mang theo tức giận thì Đường Long bật cười. Ngươi một đại nam nhân cùng nữ nhân ghen tuông cái gì? Ta không có ghen tuông, Tiêu Ngữ. Ai u, Tiêu Ngữ của chúng ta lại còn ngạo kiều. Ngươi, hừ, Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ xoay đầu không để ý đến Đường Long nữa mà tiếp tục bước chân lên bậc thang. Ứng Nguyệt Như quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng dáng Tiêu Ngữ đang rời đi, trên mặt toát ra một tia ý vị mỉm cười thâm trường, đôi mắt thâm thúy linh động lại một lần nhìn Đường Long. Xem ra bằng hữu của ngươi cũng không chào đón ta à, bất quá Nhiếp Ly, ta nhớ kỹ ngươi, tin tưởng chúng ta không bao lâu còn sẽ gặp mặt, Ứng Nguyệt Như. Ừ, ta cũng tin tưởng, trên mặt Ứng Nguyệt Như toát ra một tia mỉm cười lạnh nhạt, chậm rãi hướng phía dưới đi đến, nhìn bóng lưng xinh đẹp của nàng, khiến cho người ta khó có thể dời ánh mắt. Chung quanh những đệ tử kia của Vũ Thần Tông một mực đưa mắt nhìn Ứng Nguyệt Như ly khai sau đó mới thu hồi ánh mắt, chuyển ánh mắt cừu hận mà nhìn Đường Long. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người rất sớm chú ý tới Ứng Nguyệt Như rồi, nhưng là bọn hắn đều ý thức được, Ứng Nguyệt Như thân phận thật không đơn giản, có thể đi đến hơn 130 cấp bậc thang không phải người bình thường. Trong bọn họ rất nhiều người, chứng kiến Ứng Nguyệt Như cũng không khỏi có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, chớ đừng nói chi là tiếp cận Ứng Nguyệt Như. Nhưng là Đường Long rõ ràng cùng nữ thần trong lòng bọn họ hàn huyên lâu như vậy, điều này làm hắn đám bọn họ có một cảm giác ghen ghét. Ngươi trở thành công địch của bọn hắn, Vũ Diễm. Mặc xác bọn hắn đi, chỉ là một đám tinh trùng lên não mà thôi. Đường Long cũng lười phản ứng những người đang nhìn mình mà tiếp tục bước lên bậc thang, Vũ Diễm cũng theo sát phía sau. Tiêu Ngữ nín một hơi, đi thẳng đã đến hơn 120 cấp bậc thang, hắn còn muốn tiếp tục đi lên nhưng lại như thế nào cũng đi không đi lên nổi. Xem ra năng lực thiên địa câu thông của hắn cùng Ứng Nguyệt Như kia so sánh vẫn là chỗ thua kém đi một tí. Mặc dù có điểm không phục, nhưng là Tiêu Ngữ cũng chỉ có thể ngừng lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Long cùng Vũ Diễm hai người, Tiêu Ngữ không khỏi có chút căm giận. Đường Long cùng Ứng Nguyệt Như cũng chỉ là mới vừa quen mà thôi, rõ ràng lại cùng nữ nhân kia nói chuyện. Nàng không khỏi hừ một tiếng, tại trên bậc thang ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Lúc này, Thánh Linh Tiên cảnh bên ngoài, người vây xem đã vỡ tổ rồi. Tiêu Ngữ tại Thánh Linh Thiên bảng xếp hạng 11. Lúc này, cách đó không xa Nghiêm Hạo nhìn xem Thánh Linh Thiên bản danh tự, hắn đã hoàn toàn vỡ mộng, Tiêu Ngữ danh tự cùng hắn đã thành không thể so sánh, hắn đem hết toàn lực, cao nhất cũng mới vọt tới 121 mà thôi, hơn nữa rất dễ dàng sẽ bị rơi xuống mà Tiêu Ngữ lại một đường vọt tới người thứ 11, đó là hắn căn bản là không có cách đạt tới độ cao đó, nhiều lần có thể vọt tới Thánh Linh Thiên bản top 20 đấy. Cuối cùng không có ai mà không phải là siêu cấp cường giả có thể tại Vũ Thần Tông là nhân vật cầm quyền một phương. Lúc này, trên Thánh Linh Thiên bảng có sự thay đổi bảng xếp hạng mà thôi, đó là Đường Long và Vũ Diễm. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Thánh Linh Thiên bảng, Đường Long cùng Vũ Diễm thứ tự một mực không ngừng mà kéo lên, Vũ Diễm danh tự đạt đến 86 liền ngừng lại mà Đường Long thứ tự vẫn còn một mực đi về phía trước. Qua một lúc thì Đường Long đá Kim Diễm xuống một thứ hạng, Đường Long vững vàng tại Thánh Linh Thiên bảng xếp hạng 16, chứng kiến những tên cao cao tại thượng trên Thánh Linh Thiên bảng, tất cả mọi người hít thở không thông. Đường Long cùng Vũ Diễm mới là năm nay vừa xuất hiện, hơn nữa không có như Long Vũ Âm,

mới thật sự là rác rưởi, chỉ biết tiêu hao tài nguyên tu luyện. 3. Một roi này là vì những người bị ngươi khi dễ. Tuy rằng Long Vũ Âm có được lấy xích long huyết mạch, nhưng mà một roi này một đánh xuống, trên mặt trắng nõn của Long Vũ Âm, còn có làn da sáng bóng chỗ cổ, lập tức nổi lên một dấu màu đỏ. Nhiếp Ly một roi này ẩn chứa sức mạnh nội kình cường đại, trực tiếp xuyên qua nhục thể của Long Vũ Âm. 3. Đường Long lại lần nữa vung roi lên hướng Long Vũ Âm quậy tới, lồng ngực của Long Vũ Âm, quần áo lập tức bị rách một mảng, bên trong vết roi màu đỏ tươi chói mắt, mơ hồ có thể thấy da thịt trắng nõn. Một roi này, là thay ta đánh, lúc trước cùng ngươi đặt cược, ngươi phải cho ta 3 roi là muốn giết ta. Long Vũ Âm che ngực, trong đôi mắt nổi lên nhẹ nhẹ lệ quang, quật cường quay đầu đi đưa lưng về phía Đường Long. Đường Long thấy vậy cũng là thở dài không thôi. 2. Một roi cuối cùng là ta vì một người đánh ngươi. 3. Roi cuối cùng chỉ là quậy nhẹ vào lưng Long Vũ Âm mà thôi, Đường Long cũng không phải quá đáng như vậy. Quậy xong 3 roi thì Đường Long buông ra trong tay roi hướng bậc thang bên dưới đi xuống. Khi đi ngang qua người Long Vũ Âm lúc liếc mắt nhìn nàng phía trước ngực bị mình roi quậy cho rách nát y phục thì từ trong giới chỉ lấy ra một kiện áo choàng hướng cơ thể trùng sau đó bước xuống. Tuy rằng Long Vũ Âm có được thân thể cường hãn cũng là chịu không được 2 roi quậy mạnh vào người mình, nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế này. Đường Long chào hỏi Vũ Diễm cùng Tiêu Ngữ một cái sau đó ngồi xếp bằng xuống là vì hắn cảm ứng được cảnh giới của mình vì bước lên 139 bậc thang mà linh nhãn thả ra thiên đạo chi lực bị hắn hút vào linh hồn hải ẩn ẩn muốn đột phá. Hắn muốn gấp rút đột phá cảnh giới của mình vì không chỉ vượt qua một cảnh giới. Hiện tại, hắn thực lực là thiên tinh tam tinh nếu thuận lợi đột phá có lẽ đạt thiên tinh ngũ tinh. Long Vũ Âm ngơ ngác nhìn bóng lưng Đường Long rời đi. Những vết roi quậy mà Đường Long quậy vào trên người nàng không phải thứ yếu, chủ yếu là những lời Đường Long trước đó nói với nàng. Long Vũ Âm ngẩng đầu nhìn hướng các bậc thang phụ cận, các học viên khác nhìn lại, những học viên kia phát hiện ánh mắt Long Vũ Âm hướng chính mình bắn tới liền tranh thủ thời gian cúi đầu hoặc là cách khá xa một điểm. Nàng cũng hiểu được tại trong mắt người khác giống như Đường Long nói là độc phụ, là mẫu bạo long. Long Vũ Âm trong đôi mắt đầy tràn lệ quang. Chính mình tuy nhiên vênh váo hung hăng nhưng cũng không có đối với những người khác có hành động đánh giết, nàng không có cũng không có muốn 3 roi giết Đường Long, nàng chỉ là muốn giáo huấn Đường Long mà thôi, vì cái gì tại trong miệng Đường Long thì mình là một người ác độc như vậy. Long Vũ Âm không biết rằng roi cuối cùng là Đường Long thay Ứng Nguyệt Như quậy nàng, Ứng Nguyệt Như không có làm gì sai cả, chỉ trách sai tại sư phụ các nàng tu luyện không nện tu luyện công pháp dẫn tới họa sát thân nên mới tránh né cuối cùng chết thảm dưới tay thánh đế. Đường Long, ta hận ngươi, Long Vũ Âm. Nói xong, thân ảnh Long Vũ Âm biến mất chỉ lưu lại những giọt nước mắt rơi xuống tế đàn. Nhìn Long Vũ Âm biến mất ở cửa ra vào thánh linh tiên cảnh thì khóe miệng Đường Long nhất câu. Hắn biết mình là đã thành công trong việc khiến cho Long Vũ Âm không từ bỏ ý đồ. Đường Long tin tưởng sau ngày hôm nay thì Long Vũ Âm sẽ dùng thực lực của mình tới đánh bại mình mà không phải dùng lực lượng Long Ấn Thế Gia. 3 người Tiêu Ngữ, Vũ Diễm và Đường Long tiếp tục tại Thánh Linh Tiên Cảnh tu luyện, xếp hạng thứ 10 có thể tại Thánh Linh Tiên Cảnh suốt 3 ngày thời gian, Đường Long đương nhiên sẽ không lãng phí, dốc lòng ở cái địa phương này tu luyện, củng cố tu vi. Long Vũ Âm biệt viện. Long Vũ Âm ngồi trên giường, cầm một lọ thuốc trị thương trong tay, có pha chút thuốc bùn, chậm rãi bôi lên vết thương, ngoài mặt của nàng còn có ngực các chỗ khác đều để lại vết thương rõ ràng. Tuy nàng có được xích long huyết mạch nhưng là Đường Long đánh dường như là có thể xuyên thấu qua thân thể làm nàng toàn thân đau rát. Nàng lúc này đã đem trang phục thay đổi, mặc vào một kiện quần áo tơ tằm, mơ hồ có thể thấy được dáng người có lồi có lõm. Thuốc trị thương bôi lên da thịt trắng loãng ở ngực lúc trước, nàng không khỏi đau đến hí kha zét zét zét một tiếng. Những địa phương bị Đường Long đánh khiến cho nàng cảm thấy nhục nhã quá lớn. Đường Long là người thứ nhất dám đối với nàng như vậy, Long Vũ Âm tay phải nắm chặt chăn, mình, nàng hồi tưởng lại ánh mắt chán ghét của Đường Long liền liếc mắt nhìn đều thiếu nợ dân tặng, cái loại cảm giác bị khinh bỉ, khiến cho trong lòng của nàng tràn đầy phẫn nộ, nàng cắn răng, xóa đi nước mắt trên mặt, đem thuốc bùn từ sau lưng chậm rãi lau chùi đi, thuốc bùn thẩm thấu vào miệng vết thương, phải đến một lúc sau, Long Vũ Âm mới cảm thấy khá hơn một chút, loại cảm giác này giống như lửa cháy bừng bừng. Đau đớn khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm, bất kể như thế nào nàng ta sẽ nhớ kỹ Đường Long, từ nhỏ đến lớn, hắn là người duy nhất cầm roi đánh lên người của nàng. Nàng lấy ra một bộ đồ khác màu tím mặc vào, Trang phục bao khỏa dáng người khêu gợi, cùng với gương mặt xinh đẹp, có một loại khí chất động lòng người, chỉ là trên mặt của nàng một đạo vết thương còn chưa mất đi. Khi mặc quần áo tử tế xong thì Long Vũ Âm bước ra ngoài liền đụng tới Hồ Dũng. Âm Nhi, ngươi làm sao vậy? Ta nghe nói ngươi bị người đánh, đến tột cùng là ai? Ta muốn tiêu diệt toàn tộc hắn, Hồ Dũng. Nghe được lời Hồ Dũng nói thì Long Vũ Âm sửng sốt lấy, từ trước tới giờ nếu ai đã thương nàng, nàng khẳng định phải đã diệt toàn tộc đối phương, trước kia nàng cảm thấy chuyện như vậy là quá bình thường, thế nhưng mà giờ phút này, bên tai nàng vang vọng những lời Đường Long nhục mạ trước đó. Long Vũ Âm đối với Hồ Dũng những lời vừa nói đều sinh ra chán ghét cùng cực. Hồ Dũng, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta muốn tiếp tục tu luyện nên ngươi mau cút. Long Vũ Âm. Âm Nhi, có người đánh ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị trả thù sao? Ta đi giúp ngươi hả giận, Hồ Dũng. Trả thù, ta đánh không lại thì ngươi đi có tác dụng gì? Long Vũ Âm. Ta để cho cao thủ của gia tộc ra tay đòi cho ngươi một cái công đạo, Hồ Dũng. Đụng phải sự tình liền để cao thủ của gia tộc ra tay, chính ngươi là phế vật sao? Dứt bỏ gia tộc của ngươi, ngươi chính là phế vật. Chẳng lẽ ta Long Vũ Âm không giải quyết được còn phải đế phế vật như nhà ngươi giúp ta giải quyết hay sao? Long Vũ Âm. Âm Nhi, chẳng lẽ đối phương là gia tộc rất có thế lực, là Thương Viêm thế gia hay Cố gia? Hồ Dũng. Chứng kiến bộ dạng của Hồ Dũng trong lòng Long Vũ Âm bốc lên cảm giác chán ghét sâu đậm, nàng có chút minh bạch. Tại sao mình bị người khác ghét rồi, ở trong mắt những người khác, mình chính là một người có được vô số tài nguyên tu luyện dành cho con cháu thế gia, tu luyện hơi có thành tựu liền vênh váo tự đắc, cười nhạo người khác, đụng một tí là động đánh giết. Ở trong mắt những người khác, nàng có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào tài nguyên của gia tộc cùng chính bản thân không có gì quan hệ gì quá lớn. Ta nói ngươi cút, Long Vũ Âm. Hồ Dũng chứng kiến Long Vũ Âm muốn đổi đoá thì hắn rụt đầu lại lui ra ngoài. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hôm nay chịu khuất nhục, ta sẽ trả lại cho ngươi, Long Vũ Âm. Thánh linh tiên cảnh. Đường Long ngây người bên trong trọn vẹn 3 ngày. Cảnh giới cũng là nhờ vào thiên đạo chi lực mà bước vào thiên tinh ngũ tinh. Thời gian bên trong thánh linh tiên cảnh khi đạt tới top 10 là 3 ngày mà thời hạn đã đến nên Đường Long, Vũ Diễm cùng Tiêu Ngữ bước ra ngoài thánh linh tiên cảnh. Những học viên chung quanh kia đưa mắt nhìn 3 người Đường Long ly khai trong nội tâm không khỏi cảm thán. 3 tên quái vật cuối cùng đã đi cùng 3 người bọn họ ở cùng một chỗ tu luyện thật sự là quá đã kích. Bên ngoài thánh linh tiên cảnh, bọn người Đường Long ở bên trong tu luyện lâu như vậy, bên ngoài người xem náo nhiệt đã tán đi rất nhiều, chỉ còn rải rác mấy người thôi. Ngay lúc 3 người Đường Long đi ra thánh linh tiên cảnh, một đám người hướng phía Đường Long xông tới đem 3 người vây vào giữa. Đường Long thoáng cảm ứng thì nhận ra có 9 người thiên mệnh cảnh và 1 người cùng tuổi với hắn. Các ngươi là người nào? Tiêu Ngữ. Ngươi chính là Đường Long, Hồ Dũng. Đúng vậy, tìm ta có vị xê gì? Đường Long ngữ khí cực kỳ bình tĩnh mà tay đã nắm lấy thân tán thiên yển nguyệt đao, tựa hồ chỉ cần một lời không hợp sẽ khai chiến. Tiêu Ngữ thấy vậy cũng là đổ mồ hôi. Nàng là theo Đường Long một khoảng thời gian cũng biết được tính khí của Đường Long, hắn là sẽ dựa vào tình hình có nên động thủ hay không, nếu không giết người quá đáng cũng không sao nhưng trái ngược lại sẽ hứng chịu lôi đình thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng, chỉ là xuất thân từ một cái tiểu linh lung thế giới cũng dám tại Thiên Linh Viện làm càn. Hồ Dũng. Là Long Vũ Âm phái các ngươi tới hay là người khác tới? Người nói chuyện trước mặt Đường Long chính là Hồ Dũng, vị hôn phu bị Long Vũ Âm phế đi. Hắn đã không nghe lời Long Vũ Âm mà dẫn người trong gia tộc tới gây sự với Đường Long. Đường Long, ngươi dám đã thương Long Vũ Âm quả thực là không muốn sống chăng, Hồ Dũng. Các ngươi đều là người Long Ấn thế gia, hôm nay để ngươi chết cái minh bạch, ta là Hồ Dũng hôn phu Long Vũ Âm, Hồ Dũng. Ra là hôn phu của Long Vũ Âm, ngươi cũng giống như nàng mà thôi, hễ có chuyện gì là vận dụng lực lượng gia tộc, đừng quên quy củ Thiên Linh Viện. Đừng cho là ta không dám động tới các ngươi, Hồ Dũng. Đường Long rút ra tán thiên yển nguyệt đao cổng trên lưng hoàng tại trước ngực mà tay trái nắm chặt có khí ép bọc xuất hiện, không gian xung quanh nắm đấm rung động, ngươi thử động thủ xem nào. Hồ Dũng căm tức cực kỳ, hắn dẫn đến nhiều cao thủ cấp thiên mệnh như vậy, Đường Long căn bản đừng nghĩ có bất cứ cơ hội phản kháng nào nhưng cái kỳ củ chết tiệt của Thiên Linh Viện, hắn không thể tại Thiên Linh Viện nội viện động thủ. Đừng tưởng rằng có viện quy, ta không thể làm gì các ngươi, cùng ta chơi ngươi còn non lắm. Hồ Thiên đem 3 người bọn hắn đi, Chúng ta tìm chỗ bí mật nào đó hảo hảo tâm sự, Hồ Dũng. Vâng, nhị vị công tử cùng tiểu tư mời đi theo ta, Hồ Thiên. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào giết ba người Đường Long bởi vì Thiên Linh Viện là sẽ truy cứu, nhưng cho ba người Đường Long một chút giáo huấn vẫn là có thể. Chính luồng khí tức của thiên mệnh cấp cường giả, ép tới Đường Long cùng Vũ Diễm muốn cưỡng ép ba người đi góc hẻo lánh, ngược lại với Tiêu Ngữ không có chút nào ảnh hưởng. Hắn thích thiên mệnh tứ tinh cũng chỉ sai biệt một đường tơ, bất quá hắn lại không có hành động đang suy nghĩ đối sách, nếu như cưỡng ép động thủ lấy hắn một người không cách nào đối phó nhiều thiên mệnh cấp cường giả như vậy, ngươi cảm thấy chỉ bằng chính thiên mệnh cảnh là có thể mang đi bọn ta, đối phó các ngươi mình ta đủ rồi, ba người các ngươi đều là thiên mệnh cảnh giới cũng không đạt tới, hôm nay nếu ta mang không được các ngươi đi, ta không mang họ Hồ, đem bọn hắn mang đi, Hồ Dũng. Đây là các ngươi tự tìm, Thanh Long Yển Nguyệt, dừng tay, Hồ công tử chỉ sợ ba người này ngươi mang đi không được, Nam Môn Thiên Hải. Hừ, hôm nay ta muốn đem ba người bọn hắn đi, ta xem ai dám ngăn trở, Hồ Dũng. Hồ Dũng tức giận mắng một tiếng, hắn ngược lại muốn xem hôm nay ai dám lên tiếng cản hắn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt không khỏi co rụt lại, chỉ thấy hai thân ảnh hướng bọn họ chậm rãi đã đi tới, hai người kia Hồ Dũng cũng biết. Một người tên là Nam Môn Thiên Hải, một người tên là Hoàng Vũ, đều là trưởng lão cao tầng của Thiên Linh Viện, coi như là cao tầng Hồ thị thế gia bọn hắn thấy cũng phải khách khí khí, hơn nữa bản thân Hồ Dũng cũng là Thiên Linh Viện đệ tử bị Thiên Linh Viện quản thúc. Hồ công tử, tại đây là Thiên Linh Viện nội viện, chỉ sợ không tới lượt các ngươi tùy ý làm bậy, ba người này đều là thiên tài trẻ tuổi của Thiên Linh Viện, bất luận kẻ nào cũng không được ra tay với họ. Coi như bọn họ phạm sai lầm cũng phải do Thiên Linh Viện chấp pháp đường trách phạt, Hoàng Vũ. Hồ công tử cũng là đệ tử Thiên Linh Viện, bất kể là bây giờ hay là về sau, dám cả gan công nhiên làm trái với quy củ Thiên Linh Viện, đến lúc đó hình phạt ngươi tự gánh lấy, Hoàng Vũ. Hồ Dũng trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, hắn giờ mới hiểu được mình bị Đường Long tính kế, hôm nay có hai người Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ, hắn nhất định là không có biện pháp động đến Đường Long. Hơn nữa bị hai vị này nhìn chằm chằm về sau cũng đừng nghĩ đến xuất thủ. Hồ Dũng trong nội tâm phẫn uất cực kỳ, hung dữ trừng mắt liếc ba người Đường Long. Hồ Dũng nín một bụng hỏa dẫn người rời đi. Đường Long cũng thu hồi Tán Thiên Yển Nguyệt đao hướng hai người Nam Môn Thiên Hải và Hoàng Vũ cúi người xem như cảm ơn. Ba người các ngươi cũng thế, ở trong học viện lấy tu luyện làm chủ, khắp nơi gây chuyện thị phi còn ra thể thống gì. Nếu là lấy sau còn dám tái phạm như vậy làm càn, vậy trục xuất khỏi Thiên Linh Viện, nhất là ngươi tiểu tử, niệm tình lần đầu tái phạm nên chúng ta không tính toàn, nếu có lần sau thì trục xuất Thiên Linh Viện, Nam Môn Thiên Hải. Dám hỏi trưởng lão đại nhân, nếu có người chủ động khiêu khích cùng với muốn cưỡng ép mang chúng ta đi như ngày hôm nay thì sao? Rùi bọ không bâu vào quả trứng thối, các ngươi như không chủ động gây chuyện, phiền toái như thế nào lại vô duyên vô cớ tìm đến các ngươi, Nam Môn Thiên Hải. Ba người các ngươi thiên phú đều coi như không tệ, về sau tiền đồ vô lượng, cho nên càng phải khiêm tốn, Long Ấn thế gia cùng Hồ thị thế gia căn bản không phải các ngươi trêu chọc nổi, các ngươi về sau vẫn là nhường nhịn nhiều hơn đi, nhỏ không nhịn sẽ hư việc lớn, Hoàng Vũ. Đường Long cùng Tiêu Ngữ nhìn nhau, bọn họ đều là người thông minh, hai vị trưởng lão này một vai phản diện một vai chính diện, ý tứ rất rõ ràng, tựu là để cho bọn họ không cần cùng Long Vũ âm, Hồ Dũng qua lại là được rồi, việc này cũng là nằm trong dự tính của Đường Long, hắn triển lộ ra xuất sắc như vậy so với Long Vũ Âm càng cường hơn thì không lý nào cao tầng Thiên Linh Viện không biết, như vậy hắn vũ nhục dạy dỗ Long Vũ Âm một tí, cao tầng Thiên Linh Viện cũng sẽ nghĩ cách hóa giải, dù sao Thiên Linh Viện đối thiên tài là phi thường xem trọng, quả nhiên thời điểm Hồ Dũng tìm tới, hai vị trưởng lão liền xuất hiện, trưởng lão tuy so sánh với Thái Thượng trưởng lão rất gần nhau, nhưng cũng là người của Vũ Thần Tông bên trong so sánh có phân lượng hơn. Đa tạ hai vị trưởng lão chỉ điểm, chúng ta sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng nếu có người ngang ngược vô lý tìm chúng ta gây phiền toái, chúng ta đây cũng không có thể một mặt nhường nhịn, như vậy bọn hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam Môn Thiên Hải và Hoàng Vũ nhìn nhau cười khổ không thôi, thiên tài quả nhiên đều có cốt khí riêng mình. Đường Long không mềm không cứng nói chuyện, dựa theo ý tứ Đường Long, nếu như Long Vũ Âm hay Hồ Dũng lại đến tìm đến, hắn vẫn là sẽ động thủ. Chỉ bằng vừa rồi Đường Long đối với Hồ Dũng thủ hạ muốn cưỡng ép mang đi thì không do dự động thủ cũng biết chỉ cần có người quá đáng là sẽ không do dự xuất thủ. Nếu có người muốn tìm các ngươi gây phiền phức, chúng ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi hóa giải. Bất quá đề nghị của ta là, các ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, không nên đem tinh lực tiêu hao vì những chuyện như thế. Chúng ta Vũ Thần Tông còn có rất nhiều địch nhân, các ngươi đều là thiên tài của Vũ Thần Tông, càng cần phải đoàn kết mới được, Nam Môn Thiên Hải. Nếu trưởng lão nguyện ý vì chúng ta ra mặt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, chúng ta mới chẳng muốn cùng những người nhàm chán kia tốn thời gian. Chúng ta sẽ xem biểu hiện của các ngươi, Nam Môn Thiên Hải. Nam Môn Thiên Hải và Hoàng Vũ xoay người ly khai, Đường Long mỉm cười nhìn Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ ly khai, hắn nhìn Vũ Diễm với Tiêu Ngữ, chúng ta trở về đi, đợi chương trình học hoàn tất liền tiến vào hai địa điểm thí luyện chi địa. Có hai trưởng lão bảo kê sẽ không có người dám động tay động chân với chúng ta, bằng không thì hai vị kia trưởng lão liền nuốt lời rồi. Nghe được lời Đường Long thì Tiêu Ngữ khóe miệng co giật lấy, hắn không nghĩ tới Đường Long đúng là cầm lông gà làm thành mũi tên. Xa xa, Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ thực lực cao là nghe được lời Đường Long bước chân thoáng dừng một chút. Lão Vũ, chúng ta là không phải là bị tiểu tử này tính kế à, Nam Môn Thiên Hải. Hẳn là vậy. Tiểu tử kia tuyệt đối đã tính toán đến, hắn ở Thánh Linh Tiên Cảnh biểu hiện như vậy, nhất định sẽ có ngày cao tầng của Thiên Linh Viện chú ý, cho nên thời điểm đối mặt Hồ Dũng không có sợ hãi, Hoàng Vũ. Ta xem Tiêu Ngữ thay bọn hắn điền khai báo, bọn hắn còn mới 14 tuổi, chờ thêm hết năm, tối đa cũng mới 15 tuổi, bộ dạng lại rõ ràng giảo hoạt như thế, Long Vũ âm, Kim Diễm đều là lớp trẻ ưu tú nhưng là theo hắn tựa hồ bọn họ còn kém một chút. Nam Môn Thiên Hải. Ngay tại lúc ba người Đường Long muốn rời đi, một đám người khác hướng phía ba người đi tới, ánh mắt Đường Long có chút khiếp lại, quả nhiên là việc này chưa xong việc khác đã đến, xem ra sau này chính mình đừng muốn thanh tĩnh. Đầu lĩnh, đúng là Đường huynh của Cố Bối, Cố Hằng, hắn đi tới trước mặt Đường Long, ngươi chính là Đường Long, lấy thân phận người mới trên Thánh Linh Thiên bảng bài danh thứ ba, đem Long Vũ âm hung hăng đạp xuống. Thật sự là ta Cố thị thế gia Cố Hằng cũng không làm được, Cố Hằng. Không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì, thiếu gia chúng ta là người thừa kế Cố thị thế gia hợp pháp nhất, người hầu. Cố Hằng là người cạnh tranh với Cố Bối trong Cố thị thế gia nhưng trong nguyên tắc cũng nhờ Nhiếp Ly mà Cố Hằng bị mất đi Cố thị thế gia người hợp pháp thứ nhất và Cố Bối giành lại chức vị người hợp pháp của mình. Ta lần này đến là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, Cố Hằng. Kết giao bằng hữu. Ta cũng là ý tứ này, nếu như Cố Thiếu muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, chúng ta đây nhất định là hoan nghênh, về sau chúng ta có thể xưng hô bằng hữu. Cố Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thật không hiểu là Đường Long cố tình hay vô ý không hiểu ý tứ của hắn. Cố Hằng biết mình không thể nhất thời xung động được, hắn tiến lên vỗ bả vai của Đường Long. Ta thích tính cách của các ngươi, có thời gian đi với chúng ta đến Cố thị thế gia ngồi một chút. Chúng ta khẳng định so với các thế gia khác chúng ta càng yêu mến thiên tài như bọn ngươi, Cố Hằng. Ta cũng vậy hoan hỷ Cố Thiếu bằng hữu như vậy, chỉ có điều, chúng ta làm người tự do buông tuồng đã quen, đi lo chuyện nhà chỉ sợ sẽ không quen lắm. Lấy thiên phú của các ngươi, nếu là có đủ nhiều tài nguyên, chỉ sợ không được nửa tháng có thể bước vào thiên mệnh cảnh giới các ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, Cố Hằng. Cửa lớn Cố gia luôn chào đón các ngươi, Cố Hằng. Cố Hằng không biết rằng Vũ Diễm đã bước chân vào thiên mệnh cảnh mà cảnh giới là thiên mệnh tam tinh ngang với Tiêu Ngữ, Đường Long đã là thiên tinh ngũ tinh rồi. Cố Hằng nói xong đi sượt qua bên hông ba người Đường Long, những người phía sau nhao nhao đuổi theo, Đường Long quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Hằng. Đường Long, người này muốn mời chào chúng ta, nghe giọng điệu nói chuyện của hắn, người này ngạo khí cực kỳ, muốn mời chào chúng ta mà lại làm bộ dáng ngạo mạn cực kỳ, hắn cùng Cố Bối hoàn toàn khác nhau. Hắn cùng Cố Bối là quan hệ như thế nào, Vũ Diễm? Đừng để ý tới hắn, chỉ là thêm một kẻ tự cho là đúng thôi. Muốn đem chúng ta chiêu mộ được dưới trướng cũng không nhìn một chút xem mình có khả năng hay không, bất quá là người thừa kế Cố gia hợp pháp nhất mà thôi, còn không được có được quyền hạn trưởng quản toàn bộ Cố gia mà đã cảm thấy toàn bộ Cố gia đều là của hắn. Đường Long, ngươi phải cẩn thận, tại Thánh Linh Thiên Bản ngươi thể hiện thiên phú kinh người như vậy. Mấy thế gia lớn khẳng định đều theo dõi ngươi, Tiêu Ngữ. Yên tâm, ta tự có cân nhắc, Đường Long khóe miệng lẩm bẩm vài câu thì Tiêu Ngữ sắc mặt không thể tin nhìn lấy Đường Long, Vừa rồi nàng nhận được Đường Long truyền âm nói rõ thực lực của mình, Tiêu Ngữ không thể tin được là Đường Long đã đạt đến thiên tinh cảnh. Tiêu Ngữ, ngươi đi lan truyền tin tức là chúng ta muốn tại Thiên Linh Viện hoàn thành bồi dưỡng sau đó mới xem xét gia nhập một thế gia. Cứ kiếm cớ đế hoàn thành bồi dưỡng sau đó mới nói tiếp, hoàn thành bồi dưỡng trước, những thế gia kia sẽ không đắc tội với chúng ta đem chúng ta đẩy hướng thế gia khác. Cái này lựa chọn không tồi, Tiêu Ngữ. Xa xa, Cố Hằng sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn ánh mắt vẫn nhìn thân ảnh Đường Long và Vũ Diễm với Tiêu Ngữ. Bọn người đó thật không biết điều, bọn hắn còn thật sự cho rằng ta muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn cùng ta làm bằng hữu. Nguyện ý quy thuận ta đó là đã cất nhắc bọn hắn cũng có tư cách trở thành bằng hữu của ta sao, Cố Hằng. Một người dù là thiên tài đi nữa thì có sao, tất cả thiên tài cuối cùng còn không phải gia nhập vào một đại thế gia bên trong, muốn một người rung chuyển một cái thế gia kia là căn bản không thể nào xảy ra, chúng ta Cố gia có thể cho hắn sinh, có thể để hắn chết, nếu không phải Thiên Linh Viện chết tiệt quy củ, hắn hiện tại đã bị giết, Cố Hằng. Ngươi đã không muốn quy thuận ta, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ tu luyện tới thiên tinh cảnh giới, Cố Hằng. Bất kể như thế nào, Đường Long cự tuyệt làm cho Cố Hằng cực kỳ căm tức, chỉ là Cố Hằng tạm thời không có vạch mặt mà thôi. Lúc này, bên trong Vũ Thần Tông, một tòa nhà lá trong sơn cốc thâm thúy, chung quanh trồng đầy hoa đào, tựa như thế ngoại đào nguyên phong cảnh như tranh vẽ, thật đúng là không giống đến từ nhân gian. Tại chung quanh nhà lá xuất hiện đầy đủ các loại minh văn trận pháp thần bí, có lưu quang vận chuyển. Trong túp lều, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lẳng lặng ngồi xếp bằng, thân thể của nàng chu lập lấy 6 tòa thần bí đồ vật. Bên trên những đồ vật này, từng khỏa viên cầu tựa như tinh thần đang vận chuyển, tạo thành đạo đạo lực lượng thần bí. Người thiếu nữ này, đúng là Ứng Nguyệt Như, nàng hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu, như là đang trầm tư cái gì đó. Rất lâu sau đó, nàng bỗng nhiên mở mắt. Nguyên lai là như vậy, có người mượn nhờ thời không yêu linh chi thư nghịch chuyển thời không mà người này sẽ bái ta vi sư nhưng vì vài nguyên nhân mà thời không yêu linh chi thư lại nằm trong tay ngươi, Ứng Nguyệt Như. Mặc kệ mọi thứ đi, chỉ cần ngươi tu luyện đến thiên chuyển cảnh giới thì thánh đế sẽ cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, tuy rằng không biết ngươi so với hắn có đánh bại được thánh đế hay không ngưng ta vẫn sẽ giúp ngươi một tay, ta sẽ mệnh số chuyển dời đến trên người của ta. Đến lúc đó thánh đế tính toán theo công thức sẽ là ta mà không phải ngươi, Ứng Nguyệt Như. Mẹ của ta là nhân loại, nhưng là trên người của ta, chảy xuôi huyết mạch yêu thần, nhất định không cho phép tồn tại trên đời. Hy vọng ngươi có thể mang theo kỳ vọng của ta, hảo hảo mà sống sót, Ứng Nguyệt Như. Trong biệt viện của Xích Mộc Tôn Giả, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đã sớm ngồi xếp bằng xong chờ đợi. Đường Long cùng Vũ Diễm đi vào phòng luyện công sau đó tại vị trí của mình ngồi xuống xếp bằng, chứng kiến Đường Long cùng Vũ Diễm tiến đến, phòng luyện công lập tức nghị luận ầm ĩ. Lúc này, cơ hồ tất cả đấy đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn Đường Long cùng Vũ Diễm. Long Vũ Âm ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ăn mặc một bộ đồ bó sát người, dáng người cao ngạo, tướng mạo cũng không thể bắt bẻ, nàng không thể nghi ngờ là người đẹp nhất trong lớp, chỉ là giờ phút này sắc mặt nàng hơi khó coi. Hai tay nắm chặt thành quyền, đặt ở trên đầu gối, những học viên kia nghị luận, nàng làm sao có thể không nghe được, thế nhưng mà tại Thánh Linh Thiên Bản, nàng xác thực thua đây là sự thật, trong nội tâm nàng rất không cam tâm, chỉ là một Thánh Linh Thiên Bản cũng không thể chứng minh ngươi có thiên phú đều so với ta mạnh hơn, ta sẽ tại phương diện khác, triệt để đả bại ngươi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm từ nhỏ đã cho mọi người thấy thiên phú rất mạnh. Hôm nay đã là người thừa kế đời thứ 7 Long Ấn Thế Gia, cái này là vinh quang của nàng nhưng còn thiếu rất nhiều nàng muốn làm người mạnh nhất. Thế nhưng mà tại Thánh Linh Thiên Bản, Đường Long rõ ràng đem nàng hung hăng đạp xuống, cái này làm nàng cơ hồ phát điên, nàng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Cố Bối đi tới bên cạnh Đường Long giơ lên ngón tay cái, nhỏ giọng bên tai Đường Long. Đường Long, ngươi đã làm như thế nào? Ha ha, ngươi đã thật sự chiếm được trái tim Long Vũ Âm. Ta cũng rất muốn dạy cho nàng ta một bài học nhưng nàng lại quá mạnh, quả nhiên cũng chỉ có ngươi là làm được, Cố Bối. Sắp tới là cuộc thi tranh hạng trên Thánh Linh Thiên Bản, ngươi cũng có thể nếu muốn, mặc dù ta tự tin có thừa nhưng muốn hạ gục nàng, điều đó còn quá khó, ngươi là người ta phục nhất, Cố Bối. Vị trí trên Thánh Linh Thiên Bản ta không coi trọng, ta chỉ là coi trọng phần thưởng mà thôi, nằm trên Thánh Linh Thiên Bản cũng đã là người có thực lực ghê gớm rồi. Long Vũ Âm loại nữ nhân lạnh lùng này, Nếu chinh phục được khẳng định rất thoải mái, ta vốn muốn đem nàng biến thành tiểu thiếp, ngươi đã có hứng thú, ta liền đem nàng tặng cho ngươi, Cố Bối. Nghe được Cố Bối ba hoa thì Đường Long bó tay, bất quá hành vi phóng đãng của Cố Bối mặc dù mới 14-15 tuổi nhưng nghe nói trong nhà đã có hơn 20 lão bà, nói ra cũng hợp tình hợp lý. Đường Long không biết Cố Bối là cố ý ngụy trang hay bản tính đã là như thế. Ta xác thật là đối với nàng có hứng thú nhưng muốn chinh phục nàng không phải chuyện dễ. Đường Long cũng không muốn tiếp tục đề tài này nên nhắc lên chuyện khác. Trong gia tộc Cố gia của ngươi có một người là Cố Hằng tìm chúng ta. Cố Bối sắc mặt thu liễm lại, gương mặt cà lơ phất phơ, trở nên nghiêm túc. Mặc kệ các ngươi lựa chọn thế nào nhưng các ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Cố Hằng kia không phải người tốt. Các ngươi tốt nhất đừng có liên hệ với hắn. Nếu như hắn mời chào các ngươi để đến dưới trướng hắn, ta cũng hy vọng các ngươi không đồng ý, Cố Bối. Ta đã cự tuyệt thậm chí là những thế gia và những thế lực khác cũng vậy. Cố Hằng người này lòng hẹp hòi, ngươi cự tuyệt hắn thì phải cẩn thận hắn hạ độc thủ, Cố Bối. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Xa xa, hai người Hàn Tĩnh cùng Vương Dương đứng nhìn Đường Long cùng Cố Bối bóng lưng, đôi mắt hiện lên sâu đậm ghen ghét, nhưng là bọn hắn đã thật không dám gây phiền toái với Đường Long. Thiên phú căn bản đã không cùng một đẳng cấp, thiên phú Đường Long biết làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu bọn hắn muốn tìm Đường Long gây phiền toái như vậy đơn giản là muốn chết. Đường Long dám thóa mạ và dùng roi quậy Long Vũ âm huống chi là bọn hắn. Xích một tôn giả từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người rồi dừng lại tại thân mình Đường Long, nhàn nhạt khẽ cười. Ta đã biết trong các ngươi rất nhiều người đã tiến vào thí luyện chi địa, còn có một vài đệ tử đang xếp hàng để được thử thách trước khi lấy được vị trí tốt. Thiên phú của các ngươi đều vượt qua dự liệu của ta, phi thường tốt. Các học viên khác cũng phải nỗ lực lên để có thể giành được những danh ngạch tiến vào Đông Viện. Chỉ có 5 người có thể đạt được danh ngạch, nếu như năm nay cũng không ai chiếm được, vậy thì phải đợi sang năm. Sang năm có rất nhiều người từ Nam Viện cùng Bắc Viện đi lên, nói không chừng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của các ngươi, Xích Mục tôn giả. Bọn người Hàn Tĩnh, Vương Dương nắm thật chặt nắm đấm, chỉ có 5 danh ngạch, độ khó để tranh giành danh ngạch quá lớn, nhưng lời Xích Mục tôn giả nói làm bọn hắn sinh ra những cảm giác bất an. Nếu như năm nay không đi được Đông Viện, từ nay về sau cũng sẽ không có cơ hội đi được. Trong lòng bọn hắn tràn ngập ấm ức cùng không cam lòng, bọn hắn đều là thiên tài có được thiên linh căn, tại sao phải bị người khác dẫm ở trên mặt. 3 ngày trước trong chương trình học, chúng ta đã thử ngưng tụ linh chi hỏa diễm, không biết các ngươi sau khi trở về có luyện tập hay không. Nếu như ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm có thể báo cáo cho ta biết, điều này cũng tương đương với việc các ngươi có cơ hội tấn chức đi vào Đông Viện. Đồng thời tiết này chúng ta phải học về cách rèn luyện sức mạnh thân thể. Một tu luyện giả cường đại, đầu tiên là thân thể phải đủ cường đại, mới có thể giữ lấy cho mình một loại yêu linh mạnh hơn chính mình, nhưng sức mạnh thân thể tăng lên cũng không phải chuyện đơn giản, Xích Mục tôn giả. Tiếp theo ta muốn dạy các ngươi về cách rèn luyện thân thể như thế nào, Xích Mục tôn giả. Xích Mục tôn giả nói xong từ trong giới chỉ lấy ra mấy thứ bảo vệ tay giải thích về công dụng của nó. Cái này gọi là huyền trọng hộ tí, bên trong được lấp đầy huyền trọng chi sa. Huyền trọng hộ tí chia làm 5 loại, mỗi cái nặng 500 cân, 1.000 cân, 1.500 cân, 2.000 cân cùng 2.500 cân. Các ngươi có thể lựa chọn một loại sau đó đeo lên, Xích Mục tôn giả. Không được sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ có thể dùng lực lượng đơn thuần của thân thể. Đương nhiên các ngươi phải lượng sức mà chọn, dùng cực hạn lực lượng bản thân mà lựa chọn. Tốt rồi, các ngươi đi lên và chọn cho mình một cái đi, Xích Mục tôn giả. Xích Mục tôn giả nói xong, vài đệ tử chủ động đi lên, có người cầm lấy huyền trọng hộ tí 1.000 cân, mặt lập tức đỏ lên, dùng hai tay nâng lên, một cái hộ tí là 1.000 cân, hai cái cộng lại bọn hắn không có cách thừa nhận, chỉ có thể lựa chọn huyền trọng hộ tí nặng 500 cân thôi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nếu không sử dụng thiên đạo chi lực trong tình huống này, lực lượng nhục thể của bọn hắn rõ ràng yếu như vậy. Tất cả đệ tử đều đi lên lựa chọn, chẳng ai muốn chọn bao tay nhẹ nhất, nhưng tuyệt đại bộ phận đều phát hiện, lực lượng nhục thể của mình quá yếu, chỉ có thể lựa chọn loại nhẹ nhất, có rất ít người mang được huyền trọng hộ tí nặng 1.000 cân. Long Vũ Âm đi tới, ánh mắt mọi người cơ hồ đều tụ tập lên thân mình Long Vũ Âm. Long Vũ Âm có được Xích Long huyết mạch, bọn hắn chỉ biết sức mạnh thân thể của Long Vũ Âm rất mạnh nhưng không biết sức mạnh thân thể của Long Vũ Âm mạnh đến loại trình độ nào. Long Vũ Âm cúi đầu cầm lấy một cái huyền trọng hộ tí, đó là loại nặng 1.500 cân, nàng rất ung dung đeo vào. Long Vũ Âm thường xuyên sử dụng huyền trọng hộ tý làm vũ khí cho nên thoáng cái đã tìm được cái thích hợp, hơn nữa đeo vào huyền trọng hộ tý nặng 1.500 cân, đối với nàng mà nói là đã có một xíu khiêm nhường, trong gia tộc nàng toàn sử dụng huyền trọng hộ tý nặng 2.000 cân, sức mạnh thân thể Long Vũ Âm là thứ mà nàng tuyệt đối có thể tự kiêu ngạo. Kim Diễm đi tới cầm hộ tý 1.000 cân lên, có chút buồn bực nhìn thoáng qua Long Vũ Âm. Hắn đeo hộ tý 1.000 cân đã là cực hạn, lại càng không cần phải nói tới cái 1.500 cân. Hắn luôn so sánh mình với Long Vũ Âm, so với nữ nhân này hắn luôn kém một chút. Đến lượt chúng ta, Vũ Diễm. Vũ Diễm đi lên trước cầm huyền trọng hộ tý 1.000 cân thì cảm giác được cơ thể hơi trầm xuống. Nàng vẫn là mặt bình tĩnh đeo lên. Cố Bối cầm lên hộ tý 1.000 cân huyền vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý. Hắn cũng không quá tự tin vào năng lực mà chọn loại hộ tý quá nặng. Hắn chọn loại vừa với sức mình để đeo vào. Đường Long cũng đi lên tay sờ vào huyền trọng hộ tý 1.000 cân, thoáng cảm nhận trọng lượng thì lắc đầu. Tay sờ vào huyền trọng hộ tý 1.500 cân mới cảm thấy vừa vặn đến cực hạn của mình nên đeo vào. Khi không sử dụng thiên đạo chi lực, các ngươi có nhận ra thân thể mình yếu cỡ nào không? Các ngươi có thể tại phòng luyện công tiến hành rèn luyện. Ta sẽ chỉ điểm các ngươi bí quyết tu luyện sức mạnh thân thể. Xích Một Tôn Giả. Cố Bối cùng Vũ Diễm đã bắt đầu rèn luyện, lướt dọc, lộn mèo, tuy những động tác này đều vô cùng đơn giản, nhưng không thể sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, gia tăng nhiều phụ trọng như vậy, mỗi người đều không thoải mái, chỉ vận động một lát toàn thân đều toát ra mồ hôi đầm đìa. Đường Long là duỗi hai tay ra trước, đồng thời tay cầm sợi dây buộc vật nặng, hắn duy trì tu thế vuông góc 900 với cơ thể, tu luyện sức mạnh thân thể, khí tức là điểm trọng yếu nhất. Dùng sức hấp khí, sau đó chậm rãi vận động, rèn luyện thân thể cũng là một hình thức liên kết với thiên đạo chi lực, thân thể được thiên địa tẩm bổ, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, Xích Một Tôn Giả. Nếu là rèn luyện thân thể thì Đường Long sẽ không bỏ qua, hắn là dùng phương pháp của riêng mình để rèn luyện cơ thể, cách luyện tập cơ thể của hắn nhìn qua kỳ dị nhưng hiệu quả nổi bật. Xích Một Tôn Giả đi tới bên cạnh Đường Long thấy hắn đang dùng tư thế kỳ quái. Dừng lại một chút và suy ngẫm, Đường Long tựa hồ đang dùng một loại phương pháp luyện thể đặc thù, loại phương pháp luyện thể này hắn cũng chưa từng thấy qua, cảm thụ khí tức Đường Long một thoáng dường như không cảm giác được, Xích Một Tôn Giả âm thầm kinh hãi không thôi, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, mỗi người có mỗi loại công pháp tu luyện khác nhau, đối tu luyện cũng những lĩnh ngộ khác nhau, làm một đạo sư hắn chỉ có thể ở một bên chỉ điểm, không thể can thiệp cưỡng chế học viên theo phương pháp của hắn. Hơn nữa tò mò về công pháp tu luyện của học viên cũng là một loại hành vi không có đức, không xứng đáng là sư phó. Xích Một Tôn Giả cảm thán khi mà thiên tài đều luôn khác người, hắn cũng không biết đối với Đường Long chỉ điểm gì nên nhìn một lúc cũng xoay người rời đi. Tất cả mọi người đang không ngừng tu luyện lực lượng của thân thể, đại khái mấy canh giờ, ngoại trừ Đường Long ra những người khác theo cảm nhận của Xích Một Tôn Giả thể lực đều đã tăng lên chút ít. Long Vũ Âm vẫn đang tu luyện sức mạnh thân thể cho riêng mình. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Long, phương pháp tu luyện của Đường Long không giống người thường khiến cho nàng sinh ra hứng thú thật lớn, trong lòng của nàng chiến ý luôn nóng bỏng, bất kể như thế nào nàng nhất định phải rửa sạch sỉ nhục, nàng muốn cho Đường Long biết dù vượt qua trên thánh linh thiên bản nhưng luận thực lực thì Đường Long không phải là đối thủ của nàng, nàng muốn đem tất cả sỉ nhục mà Đường Long gây cho nàng trả lại, hiện tại các ngươi đã quen thuộc lực lượng bản thân, chúng ta lập tức tiến hành thực chiến diễn luyện. Các ngươi tìm một đồng bạn, kế tiếp sẽ là hai người đối luy ện, tốt nhất là thực lực tương đương bằng nhau, Xích Một Tôn Giả. Thực tiễn diễn luyện, Vũ Diễm. Vũ Diễm cô nương không bằng chúng ta đối luyện với nhau, Cố Bối. Được, Vũ Diễm. Vũ Diễm đối với Cố Bối mời đối luyện là đồng ý, nàng cũng biết được so đấu với ai chứ nếu là Đường Long thì là tìm ngược. Nàng là thừa biết Đường Long đối với kinh nghiệm chiến đấu cũng như ý thức kỹ xảo là không ai bằng. Lúc này, một mỹ nữ cao gầy mặc quần áo màu trắng hướng về Nhiếp Ly đi tới, dáng nàng lạ lướt hấp dẫn, tướng mạo vui vẻ. Tuy nhiên so sánh với Long Vũ Âm, thoáng thì thua kém đi một tí nhưng cũng là một đại mỹ nữ. Đường Long sư huynh, ta không tìm thấy người đối luyện không bằng chúng ta cùng đối luyện, Hà Nhân Nhân. Trong lớp có tổng cộng 36 người, trong đó thiếu nữ chiếm 11 người. Ngoại trừ Long Vũ Âm ra còn 10 thiếu nữ còn lại vẫn đủ để bắt cặp với nhau nhưng các thiếu nữ lại hướng về các thiếu niên, Đường Long không thể nghi ngờ là đã lọt vào mắt mọi người. Đường Long trên Thánh Linh Thiên bảng xếp hạng thứ 3 đem Long Vũ Âm đều đạp xuống vị trí thứ 4. Thiên phú trắc tuyệt như vậy tuyệt đối là xuất sắc chói mắt nhất trong lớp. Hiển nhiên đã trở thành thần tượng của tất cả các thiếu nữ trong lớp. Chỉ là các thiếu nữ này không dám chủ động đi đến chào hỏi. Chỉ có Hà Nhân Nhân dám chủ động đi tới. Hà Nhân Nhân gia thế cũng không tệ lắm. Tướng mạo cũng rất đẹp. Trong lớp là người đứng thứ 2 sau Long Vũ Âm. Đường Long nhìn thoáng qua Hà Nhân Nhân suy nghĩ một chút trong lớp. Không có ai thích hợp làm đối tượng đối luyện với mình. Hắn tính đồng ý với Hà Nhân Nhân nhưng không muốn quá nhiều tiếp xúc. Hắn đang định mở miệng thì Long Vũ Âm xuất hiện nhìn Hà Nhân Nhân một cách lạnh lùng. Hà Nhân Nhân tránh đi chỗ khác. Hắn là đối thủ của ta, Long Vũ Âm. Đường Long đối với Long Vũ Âm chủ động cùng hắn làm đối thủ bồi luyện cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng dù là có xích Long huyết mạch nhưng 1v1 thì Đường Long vẫn là không sợ Long Vũ Âm. Đôi mi thanh tú của Hà Nhân Nhân cau lại, ở bên trong lớp này nàng ghét nhất là Long Vũ Âm, nàng còn muốn thừa cơ hội này khiến Đường Long biến thành nô bộc dưới trướng của mình, kết quả lại bị Long Vũ Âm đi ra phá nát. Tuy gia thế của Hà Nhân Nhân cũng không bình thường nhưng không có so với Long Ấn thế gia được, nàng cũng không dám trêu chọc Long Vũ Âm. Ban đầu, nếu Long Vũ Âm không xuất hiện thì Đường Long đối luyện với Hà Nhân Nhân là sẽ hạ nặng tay một chút vì hắn để cho Hà Nhân Nhân biết mình không giống bất kỳ ai dễ dàng khuất phục. Khi Hà Nhân Nhân đến bên cạnh hắn thì hắn đã nhận ra nàng đến bên cạnh mình không phải là đối luyện mà là muốn thu mình về dưới trướng. Đường Long sư huynh, ta đi trước, đợi khóa sau nếu có thời gian, chúng ta lại trao đổi một chút, Hà Nhân Nhân. Hà Nhân Nhân hé miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thanh âm kia quả thực làm cho xương cốt người người đều giòn xốp gãy đổ, nàng vẫn không hết hy vọng mà dùng mỹ nhân kế đối với Đường Long nhưng sắc mặt cậu bình tĩnh cực kỳ, hắn là đối với Hà Nhân Nhân khinh thường, hắn cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp hơn nàng ở bên cạnh mình, nữ nhân như Hà Nhân Nhân mới là nữ nhân đáng sợ, Long Vũ Âm tuy bá đạo vô lễ nhưng là người thẳng tính. Chứng kiến Long Vũ Âm và Đường Long hai mặt nhìn nhau thì đám con gái trong lớp nghị luận sôi nổi không chút cố kỵ nào. Long Vũ Âm sắc mặt tái xanh nhìn xem Đường Long, nàng cảm giác được vết thương trước ngực vẫn còn đau, cơn đau này cắt tới xương đương nhiên sẽ không quên nhanh như vậy, nàng nhất định phải tự tay mình trả lại mối nhục này cho Đường Long. Đường Long dám nói nàng là phế vật chỉ biết mượn nhờ lực lượng gia tộc thì nàng muốn chứng minh không có gia tộc hỗ trợ lực lượng bản thân của nàng cũng mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Xích một tôn giả nhìn thoáng qua Đường Long cùng Long Vũ Âm, không khỏi cười khổ một cái, Đường Long là một thiên tài. Thiên phú cùng trình độ khó có thể tưởng tượng, hắn quan sát thiên phú của Đường Long so với Long Vũ Âm còn phải mạnh hơn một đoạn mà Long Vũ Âm xuất thân hiển hách, thiên phú kinh người nhưng là tính cách cực kỳ mạnh mẽ và ương bướng, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua nàng, tính cách như vậy đụng phải Đường Long nhất định là cây kim so với cọng râu, trừ phi Đường Long hoàn toàn áp chế Long Vũ Âm hoặc Long Vũ Âm đánh ngã Đường Long, bằng không mà nói Long Vũ Âm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, kế tiếp đối luyện. Chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể, không cho phép sử dụng thiên đạo chi lực, sức mạnh thân thể, mới được là căn bản tu luyện, quá trình luyện tập với nhau, các ngươi cũng phải cẩn thận cảm ngộ kinh mạch vận chuyển quanh thân, xích một tôn giả. Đường Long, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nữ nhân này là xích long huyết mạch sức mạnh thân thể phi thường cường đại, ngươi sợ không phải là đối thủ của nàng, cố bối. Điều đó thì chưa chắc, Long Vũ Âm lạnh lùng nhìn Đường Long. Nàng một mực lấy lực lượng nhục thể của nàng để rửa nhục, tuy trên Thánh Linh Thiên bảng vị trí của nàng đã không sánh bằng Đường Long nhưng sức mạnh thân thể, nàng là tuyệt đối sẽ không bại bởi Đường Long. Long Vũ Âm và Đường Long hai mắt nhìn nhau mà trong mắt tóa lên chiến ý mãnh liệt khí tức trên ngươi cả người tỏa ra. Mỗi người các ngươi lấy 3 mét vuông khu vực làm giới hạn, ta sẽ thiết lập kết giới bên ngoài các ngươi đối luyện chỉ có thể giới hạn trong một khu vực như vậy, xích một tôn giả. Xích một tôn giả không biết Đường Long thực chiến ra sao nhưng vẫn là cẩn trọng quy định giới hạn vì sợ Đường Long và Long Vũ Âm chiến đấu lan đến gần những người khác. Xích một tôn di ả tiến hành bố trí kết giới, người đối luyện nhau nhau tiến hành đi vào trong kết giới. Ngươi đã làm nhục thân thể ta sẽ trả lại gấp bội, hôm nay ta muốn triệt để đánh bại ngươi, Long Vũ Âm. Tùy thời phụng bồi. Đường Long và Long Vũ Âm tiến nhập kết giới một khắc đều là không lên tiếng lao thẳng tới đối phương tấn công. Long Vũ Âm chân trái thon dài, kẹp lấy kình phong bén nhọn, hướng đầu Đường Long đá tới. Đường Long cũng không phải dạng vừa, hắn lùi về sau một chút, xoay người đá ra chân của mình, thình thịch, bành. Chân hai người Đường Long với Long Vũ Âm va chạm nhau gây nên tiếng vang lớn, khiến cho các học viên hướng mắt nhìn tới. Bọn hắn thấy được Đường Long vững vàng đón đỡ nhất cước của Long Vũ Âm. Hai người Đường Long và Long Vũ Âm tiếp tục giao đấu với nhau mà tốc độ ra chiêu cực nhanh, làm cho người nhìn vào hoa mắt. Thấy không có tác dụng thì Long Vũ Âm lùi lại phía sau, sau đó xông lên lần hai đá ra nhất cước. Chân Long Vũ Âm rất dài, đá ngang rất lợi hại, nhưng sức mạnh thân thể là đơn thuần, chiêu thức công kích cường thịnh chắc chắn sẽ có sơ hở. Đường Long liên tiếp lui về phía sau, tránh né đòn đá ngang thứ hai của Long Vũ Âm. Sức lực chân của Long Vũ Âm theo mặt bên cạnh của Đường Long gào thét mà bay đến. Kích thứ hai thất bại. Trên không trung, Long Vũ Âm cuốn đòn thứ ba đá ngang tiếp tục quét tới Đường Long. Đòn thứ ba là đá ngang sắp quét đến trên đầu Đường Long. Hắn lập tức phát hiện chiêu thức này của Long Vũ Âm có sơ hở. Nắm đấm hướng bên đùi Long Vũ Âm đánh mạnh một quyền. Long Vũ Âm liên tục đá ngang ba cái. Chiêu thức đã dùng hết. Hơn nữa liền một mạch, khiến không khỏi có vài phần yếu đi. Đúng là trong một khắc này Long Vũ Âm liền đã lộ ra sơ hở. Một người dùng chân đá. Lực lượng của chân cùng bắp chân là lớn nhất, hơn nữa chân cùng bắp chân nhất định trải qua vô số lần co duỗi nên vô cùng cứng rắn, chỉ có bên đùi là địa phương yếu ớt nhất. Đường Long chẳng qua là nhẹ nhàng đánh một quyền vào bắp đùi của Long Vũ Âm, Long Vũ Âm liền không khống chế được ngã xuống. Đường Long nhân cơ hội lấn người mà lên, bàn tay hợp thành chưởng đặt lên cơ thể Long Vũ Âm, sau đó vặn cổ tay đồng thời chân dồn lực, đây là ma đạn mà Đường Long học được. Long Vũ Âm bị một chưởng của Đường Long xô ngã lăn vài vòng trên đất, lộ ra chút chật vật. Long Vũ Âm sắc mặt biến đen, bên đùi cùng eo truyền đến đau đớn cùng tê dại. Điều này khiến cho nàng xấu hổ và giận dữ, nhưng trên hết là nàng khiếp sợ là Đường Long nhục thể yếu hơn nàng mà chỉ nhất quyền nhất chưởng làm nàng tổn thương lớn như vậy. Phải biết rằng người sở hữu Xích Long huyết mạch thì quyền kình của người bình thường căn bản không thể gây được bất kỳ thương tổn nào. Long Vũ Âm đối với Đường Long nhìn với ánh mắt lửa nóng. Đường Long càng mạnh càng khiến cho nàng chiến ý dâng cao. Long Vũ Âm đứng người lên hướng Đường Long phát khởi công kích, mà Đường Long chỉ là nhàn nhạt đón đỡ, thỉnh thoảng bắt được Long Vũ Âm sơ hở liền phản kích. Lúc này, hầu như tất cả mọi người cũng không khỏi đặt lực chú ý tại trận chiến của Đường Long cùng Long Vũ Âm bên này. Cả đám đều là nhìn choáng váng. Phải biết rằng Long Vũ Âm có thể là có thêm Xích Long huyết mạch thân thể. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Đường Long sẽ bị đánh một trận tơi bời, nhưng sau một hồi liên tiếp giao thủ thì Đường Long tựa hồ hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong, ngược lại là Long Vũ Âm hình như là bị thua thiệt nhỏ. Trên Thánh Linh Thiên Bảng đem Long Vũ Âm đá xuống liền, Long Vũ Âm mạnh nhất là về thân thể tu vi, Đường Long nếu so với Long Vũ Âm mạnh hơn một chút thì có nghĩa gì đây, thiên phú này không khỏi cũng quá nghịch, ngươi công kích thoại nhìn cường đại nhưng lại có vài sơ hở, vẫn muốn tiếp tục sao? Vì sao lại không, Long Vũ Âm. Xích một tôn giả đứng ở một bên nhìn từ đầu tới cuối Đường Long đối chiến Long Vũ Âm. Về phương diện lực lượng thân thể, Đường Long so với Long Vũ Âm thua kém rất nhiều, nhưng mà Đường Long tại trong lý giải võ đạo so với Long Vũ Âm mạnh hơn nhiều lắm. Đường Long biết rõ như thế nào xảo diệu vận dụng tự thân lực lượng, lấy nhu chế cương. Thế công của Long Vũ Âm vô cùng lăng lệ ác liệt, làm Đường Long cảm thấy hứng thú vô cùng. Long Vũ Âm là một thiên tài nên về mặt thấu hiểu võ đạo vẫn là biết một chút. Lần thứ nhất giao thủ với Đường Long bị thua thiệt nhỏ, sau đó nàng lập tức có đi một tí điều chỉnh. Long Vũ Âm liên tục phát ra công kích khiến chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh. Đôi mắt Đường Long híp lại, hắn lùi lại một chút vẫn không có ra tay. Tại thời điểm Long Vũ Âm thu chiêu đột nhiên ra tay, tay phải bắt được bắp chân của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm muốn đem chân rút trở về nhưng mà tốc độ quá chậm. Bắp chân của nàng bị Đường Long bắt lấy, muốn rút trở lại nhưng không được, mau thả ta ra, bằng không đừng trách ta nặng tay, Long Vũ Âm. Như ngươi mong muốn, Long Vũ Âm tưởng rằng Đường Long sẽ buông tay ra khỏi chân mình thì không ngờ tới nàng cảm nhận được cơ thể mình lơ lửng trên không trung. Đường Long một cái ném qua vai khiến cho toàn bộ cơ thể Long Vũ Âm va chạm với mặt đất, Long Vũ Âm toàn thân đụng vào mặt đất khiến cho mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, đám người nhịn không được mà hít vào ngụm khí lạnh. Long Vũ Âm là mẫu bạo long không sai, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ nhân, mà Đường Long ra tay độc ác không có chút nào là thương hương tiếc ngọc. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi Xích Long huyết mạch rất giỏi sao? Bất quá chỉ như vậy thôi à, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ lấy ra hết đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu năng lực. Đường Long, ngươi khinh thường quá đáng, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm đột nhiên bạo khởi hướng thẳng Đường Long, dùng đôi chân mình kẹp lấy cổ cậu. Không để cho Đường Long cơ hội phản ứng thì Long Vũ Âm xoay người quậy Đường Long ngã xuống đất. Đường Long tuy là bị Long Vũ Âm song chân kẹp lấy cổ nhưng hắn vẫn là trở mình đem Long Vũ Âm đè tại dưới thân mà tay kề sát cổ của nàng. Hai người này liền tạo thành một tư thế giằng co vô cùng quái dị. Long Vũ Âm hai chân xoắn ở cổ của Đường Long, bộ đùi thẳng đẹp kẹp lấy cổ của Đường Long nhưng mà nàng cũng bị Đường Long đặt ở phía dưới, cổ cũng bị Đường Long tóm. Bên ngoài tất cả mọi người ngớ ngẩn, hai mặt nhìn nhau. Trong lớp những thiếu nữ kia nguyên một đám tất cả đều sợ hãi kêu lên, ngượng ngùng đỏ mặt tới tận mang tai. Động tác của Đường Long cùng Long Vũ Âm thật sự có chút quá ngượng ngùng. Mau buông ra, Long Vũ Âm sắc mặt có chút trắng bạch nhưng vẫn là thể hiện ra dáng vẻ quật cường không phục. Nàng tức giận trừng mắt với Đường Long, trong đôi mắt còn nén lệ quang. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, Long Vũ Âm. Nữ nhân điên. Đường Long cũng là gia tăng lực tay mình bóp lấy cổ Long Vũ Âm mà Long Vũ Âm cũng không phải dạng vừa dùng thêm lực vào đôi chân mình. Buông ra, khục khục, ngươi trước tiên buông ta ra, Long Vũ Âm. Đường Long sắc mặt hắc như đáy nồi, hắn giơ lên tay còn lại của mình hướng mông Long Vũ Âm hung hãn vỗ tới, đùng. Một tiếng vô cùng thanh thúy vang lên khiến cho đám nam nhân không khỏi bội phục Đường Long dũng khí. Dám chạm mông của mẫu bạo Long Long Vũ Âm thì Đường Long là người đầu tiên. Ngươi dám khi nhục ta, Long Vũ Âm. Ta khi nhục ngươi thì đã sao, mau buông ra, nếu không ta lột hết đồ trên người cho mọi người chứng kiến. Ngươi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm thanh âm run rẩy, nàng xác thực sợ, nếu như Đường Long thật sự lột quần áo nàng, đời này của nàng đều sẽ đừng mong dám gặp người khác còn không bằng tự sát cho rồi. Nàng cuối cùng đem chân xoắn ở cổ Đường Long buông ra, Đường Long cũng rút tay trở về, không có lại bóp cổ của Long Vũ Âm. Trong nháy mắt khi Đường Long buông ra, Long Vũ Âm đột nhiên vọt người tới, một cước đá vào ngực của Đường Long. Đường Long vội vàng không kịp chuẩn bị đã trúng một cước, toàn bộ người té bay ra ngoài. May là thời khắc mấu chốt cậu bọc Haki ở ngực mới cứng rắn ăn nhất cước của Long Vũ Âm. Đáng đời, Long Vũ Âm. Đường Long đôi mắt lạnh lùng nhìn Long Vũ Âm một chút. Đôi tay phủ Busosuk Haki cực kỳ nồng đậm, xích một tôn giả quy định không dùng thiên đạo chi lực mà Busosuk Haki là dạng đến từ thể chất nên cũng không vi phạm. Đường Long chân phát lực hướng thẳng Long Vũ Âm lao tới đấm ra một quyền, Long Vũ Âm cảm thấy tê cả da đầu nên nghiêng người sang bên né tránh. Nắm đấm Đường Long xuyên thủng kết giới mà xích một tôn giả dựng lên, theo tay cậu rút về mới hồi phục, Long Vũ Âm trong lòng khẽ run lên, nàng mơ hồ cảm thấy thời điểm Đường Long vừa mới buông ra. Nàng đá một cước này tựa hồ có chút không nên nhưng mà Đường Long khi phụ nàng thảm như vậy, dựa vào cái gì không cho phép nàng phản kích. Long Vũ Âm hai tay nắm chặt thành quyền, bất kể là chuyện tại Thánh Linh Tiên cảnh kia, hay là việc ngày hôm nay đều là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Thế nhưng là, đây hết thảy tựa hồ cũng đều là nàng tự tìm. Buổi đối luyện đến đây kết thúc, mọi người đều trở về đi, Xích Một Tôn Giả. Xích Một Tôn Giả kịp thời hô to lên. Hắn biết mình mà không kịp thời ngăn cản chắn chắc Đường Long và Long Vũ Âm sẽ tiếp tục đánh tiếp mà Long Vũ Âm sẽ là người sẽ trọng thương. Đến lúc đó Long Ấn Thế Gia người tới thì hắn cũng khó lòng giải thích. Đường Long liếc mắt nhìn Long Vũ Âm một cái sau đó tản đi bao phủ tay mình Haki hướng Vũ Diễm cùng Cố Bối bước đi. Lần sau giao thủ thì hắn sẽ không nhẹ tay với Long Vũ Âm. Long Vũ Âm này tự mình chuốc khổ. Nàng cho là mình có Xích Long huyết mạch thì rất mạnh ư. Còn không phải đã thua trong tay Đường Long sư huynh rồi đó sao, Hà Nhân Nhân. Đường Long chưa đi xa nghe được những lời Hà Nhân Nhân nói thì đôi mắt phát lạnh, dưới chân khẽ động một hòn đá mang theo kình khí đánh thẳng vào người Hà Nhân Nhân khiến nàng kêu lên một tiếng ai oái. Tuy là hắn cùng Long Vũ Âm có khúc mắc chưa đến lượt Hà Nhân Nhân xen mồm vào, chuyện giữa ta và Long Vũ Âm không cần ngươi phải mở mồm âm dương quái khí. Hà Nhân Nhân ủy khuất nhìn Đường Long nhưng khi thấy đôi mắt lạnh như băng của Đường Long nhìn mình thì nàng thức thời ngậm miệng. Kim Diễm nhìn xem Đường Long nắm thật chặt nắm đấm, trong nội tâm phẫn uất không cam lòng. Trên lĩnh vực am hiểu về lực lượng thân thể, Đường Long rõ ràng cũng chế trụ Long Vũ Âm. Loại thiên phú này quả thực quá nghịch thiên. Khó trách lúc trước Đường Long hoàn toàn không có coi hắn ra gì. Nguyên lai Đường Long hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Một cái Long Vũ Âm đã khiến cho hắn vô cùng khó chịu rồi. Hiện tại lại có thêm một cái tên Đường Long làm hắn càng khó chịu hơn. Nơi xa đám người Hàn Tĩnh trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Trước kia bọn hắn còn đang suy nghĩ như thế nào gây phiền toái cho Đường Long nhưng bây giờ hoàn toàn không dám. Đường Long thể hiện ra kinh người kinh nghiệm chiến đấu cùng hung ác để cho bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Huống chi coi như là thật sự đánh nhau, bọn hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Long. Vương Dương nhìn xem thân ảnh của Đường Long, trong đôi mắt tràn đầy ghen tị và ác độc. Hắn chỉ là nhận được tin tức Hoa Lăng chết bất đắc kỳ tử cách đây không lâu, cũng không suy nghĩ tới việc bị Đường Long xử lý mà vẫn tuân theo chỉ thị của Hoa Lăng trước đây là tìm mọi cách để cho Đường Long không cách nào tăng cao tu vi của mình lên. Các ngươi đã tìm được bạn tập của mình rồi thì về sau có thể thường xuyên đối luyện, tăng cường lực lượng thân thể. Hôm nay chương trình học đến đây thôi, các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này luyện tập, 3 ngày sau là buổi họp lớp thứ 3, Xích Mục Tôn Giả. Xích Mục Tôn Giả dặn dò xong cũng là rời đi. Đường Long nhìn thoáng qua Vũ Diễm với Cố Bối, chúng ta đi thôi. Đường Long vừa mới cất bước thì một thân ảnh chặn lại đường đi của cậu, người chặn đường không ai khác ngoài Long Vũ Âm. Không cho ngươi đi, ta muốn ngươi ở lại cùng ta đối luyện, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm quật cường nhìn Đường Long, nàng nhất định phải trở lên mạnh hơn nữa. Thực lực của Đường Long để cho nàng trong lòng, chiến ý bộc phát mãnh liệt. Thấy một màn này thì đám người hoài nghi Long Vũ Âm có vấn đề về thần kinh, ban nãy bị Đường Long làm cho chịu thiệt như vậy vẫn là bám lấy Đường Long không buông, để cho Đường Long tiếp tục cùng mình đối luyện. Bọn hắn cảm thấy đầu Long Vũ Âm có vấn đề, càng là cảm thấy Long Vũ Âm đối việc ngược đãi thể chất có hứng thú. Long Vũ Âm, ngươi không khỏi cũng quá không biết xấu hổ rồi, Đường Long sư huynh đều không để ý ngươi rồi, ngươi còn muốn bám lấy hắn, Hà Nhân Nhân. Nơi đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên, nếu như ngươi còn dám nói thêm câu nữa, có tin ta hay không ném ngươi ra, Long Vũ Âm. Ngươi, Hà Nhân Nhân. Long Vũ Âm, ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã sao, vừa rồi ta không có bại cũng sẽ không chịu thua, trừ phi ngươi thật sự đánh thắng ta, bằng không mà nói chúng ta tiếp tục đánh, nếu như ngươi thắng ta, tùy ngươi nói yêu cầu gì, ta nếu không thực hiện sẽ không phải là Long Vũ Âm. Nếu như ta thắng ngươi, ta muốn trước tiên quất trả ngươi 3 roi, Long Vũ Âm. Được, như ngươi mong muốn, Đường Long từ trong giới chỉ lấy ra Long Quyền Sáo của mình đeo vào trong tay, hắn cũng là cúi người tháo trên chân tạ sắt cùng với tháo bỏ huyền trọng hộ tí. Đường Long nhún người vài cái vận động gân cốt, tới đi, chiến trường mở rộng thành 4 mét vuông. Long Vũ Âm khóe miệng nhất câu cũng là hướng Đường Long xông tới, Đường Long cũng nâng lên trong tay quyền sáo của mình xông lên. Hai người lại kịch chiến với nhau, không ai nhường ai cả, quyền kình bắn ra 4 phía, tốc độ của song phương đều nhanh tới cực điểm, chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Hai người kia thật đúng là thùng thuốc súng, chỉ khẽ đụng vô cái liền nổ, mới được một lát rõ ràng lại đánh lại nhau rồi. Tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn xem kịch chiến chính giữa hai người. Long Vũ Âm hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của Xích Long huyết mạch. Bất kể là tốc độ công kích hay vẫn là cường độ lực lượng đều so với vừa rồi mạnh hơn gấp mấy lần, mỗi nhất kích đều lăng lệ ác liệt vô cùng. Đường Long cũng là nghiêm túc đối đãi, đeo vào Long Quyền Sáo mỗi lần công kích đều mang theo lực phá hoại kinh người, chỉ có Long Vũ Âm thân mang Xích Long huyết mạch mới chịu đựng được, nếu là người khác chắc là bị Đường Long đánh cho trọng thương. Ngay khi chân của Long Vũ Âm muốn công kích tại trên người của Đường Long, Đường Long đột nhiên nghiêng người một cái hóa ra một đạo tàn ảnh xuất hiện ở bên phải của Long Vũ Âm, một cái tay bắt lấy bắp chân của Long Vũ Âm, cái tay còn lại bắt lấy bắp đùi của Long Vũ Âm mà hướng mặt đất đập xuống, oành. Mặt đất của phòng luyện công lập tức bị nện ra một cái hố to, Long Vũ Âm lập tức bị nện đến thất điên bát đảo, nàng còn chưa có bất kỳ phản ứng nào liền đã bị Đường Long tóm được, hung hãn hướng phía mặt đất đập xuống. Long Vũ Âm công kích nhìn như cuồng bạo nhưng tràn đầy sơ hở, mà Đường Long công kích là liên miên bất tận, chiêu nối chiêu không có kẻ hở khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Long Vũ Âm bị Đường Long đánh cho không có sức hoàn thủ, lúc bị đánh lên trời, lúc bị đạp xuống mặt đất, nhưng Xích Long huyết mạch của Long Vũ Âm đúng là mạnh mẽ, mặt cho Đường Long đánh thế nào cũng chỉ khiến cho Long Vũ Âm bị thương ngoài da. Long Vũ Âm sau khi kích phát ra Xích Long huyết mạch vừa mới bắt đầu là đã chiếm thượng phong. Công kích đến mức Đường Long không cách nào đánh trả, chỉ là sau khi bị Đường Long tìm ra sơ hở ngay lập tức đảo ngược chiếm cứ thượng phong, hơn nữa công kích khiến Long Vũ Âm hoàn toàn không cách nào đánh trả. Đánh một hồi thì Long Vũ Âm rơi xuống đất không dậy nổi, mặc dù công kích của Đường Long không có phá được Xích Long huyết mạch của nàng nhưng là làm nàng nhận lấy trọng thương toàn thân như là tan rã, nàng mê mang mà trợn mắt nhìn lên trần nhà. Nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình cùng Đường Long chênh lệch nhiều như vậy, cô đang nghĩ về sao lại có sự chênh lệch ư, vì là công kích của cô đầy sơ hở dễ bị người nhận ra, chỉ cần bắt lấy sơ hở đó thì cô không có cơ hội hoàn thủ. Long Vũ Âm nghe Đường Long nói vậy hoàn toàn sững sờ, nàng mặc kệ phương diện nào đều bị đánh bại, luận thiên phú câu thông thiên địa bị Đường Long vô tình đè trên đầu nàng, luận kỹ xảo chiến đấu lại thua Đường Long, một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại chạy lên não, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn là người mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa, nàng giống như nổi điên tu luyện, đối với thực lực truy đuổi gần như cố chấp, cho tới hôm nay, tại trên lĩnh vực nàng rất kiêu ngạo là lực lượng thân thể cũng liền đã bị hắn đánh bại sau khi nàng nghĩ kỹ dường như liền muốn khóc lớn một cuộc, thiên địa to lớn, cường giả nhiều vô số kể, chỉ bằng thiên phú tu luyện cùng huyết mạch cũng xứng đáng kiêu ngạo sao, hôm nay chỉ là giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Thu liễm lại cái tính cách không ai bì nổi đó của ngươi đi, bằng không mà nói coi như là ta không ra tay cũng tự nhiên sẽ có người giáo huấn ngươi, nguyện thua cược, vừa rồi ta nói rồi tùy ngươi xách điều kiện gì, ta tuyệt không một chút nhíu mày, Long Vũ Âm. Ta chỉ có yêu cầu với ngươi là thu liễm tâm tính của mình, nếu không về sau người chịu thiệt là ngươi, Đường Long nói xong cũng xoay người rời đi, Vũ Diễm thấy vậy cũng là đi sát bên, Cố Bối trong nội tâm liền cảm thấy đáng tiếc. Hắn cảm thấy Đường Long quả thực là tên đầu gỗ, Long Vũ Âm đã nói bất kể điều kiện là gì cũng đều sẽ đáp ứng nhưng Đường Long rõ ràng chỉ bảo Long Vũ Âm thu liễm tâm tính của mình, thật sự là quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi. Đổi lại là hắn, đối với mỹ nữ như Long Vũ Âm chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội để kiếm chút tiện nghi rồi. Cố Bối thấy Đường Long và Vũ Diễm rời đi cũng kịp thời đuổi theo. Sau khi ba người Đường Long rời đi thì tin tức Đường Long đánh bại Long Vũ Âm trong buổi đối luyện của Xích Linh Tôn giả lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Trong một biệt viện, Hồ Dũng sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cũng nhận được tin tức Long Vũ Âm bị người đánh bại. Hồ Dũng ở biệt viện Long Vũ Âm chờ đợi vẫn không thấy về khiến nội tâm hắn khó chịu vô cùng. Long Vũ Âm tuy đã từng đem hắn hung hăng đánh bại khiến hắn mất sạch tôn nghiêm của nam nhân nhưng kể từ sau lần đó hắn mỗi đêm đều nằm mơ thấy Long Vũ Âm. Hắn rất thích xem Long Vũ Âm mỗi ngày sẽ mặc trang phục nào, thích xem bóng lưng động lòng người kia, thậm chí dù Long Vũ Âm có nổi giận với hắn thì hắn vẫn vô cùng vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy Long Vũ Âm lúc nổi giận cũng vô cùng xinh đẹp như. Hồ Dũng không ngờ tới nữ nhân trong lòng mình, vị hôn thể của hắn bị một tên vô danh tiểu tốt khi nhục, điều đó chẳng khác nào mạnh mẽ ở trên mặt hắn tát một cú cực đau, hắn đánh không lại Long Vũ Âm mà Long Vũ Âm lại thua bởi Đường Long. Ngoại giới nếu biết sẽ nói hắn không bằng một thiên tài mới nổi tới từ tiểu linh lung thế giới. Long Vũ Âm trở lại biệt viện của mình, trên người vẫn còn dính đầy tro bụi, dáng vẻ phi thường chật vật, trên gương mặt vẫn còn vẻ thất hồn lạc phách. Tâm thần của nàng vẫn chìm đắm trong những lời nói trước đó của Đường Long nhưng nội tâm nàng có cảm xúc phức tạp xuất hiện. Bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên cùng tuổi bằng thực lực bản thân trực tiếp đánh bại nàng. Vậy mà khiến nàng trong nội tâm vẫn không sinh ra một tia chán ghét. Ngược lại càng muốn tìm hiểu xem hắn đến tột cùng là hạng người gì, nàng muốn chính mình phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức khiến Đường Long có thể chân chính coi nàng thành đối thủ. Chứng kiến Long Vũ Âm đi tới, tuy vẫn vẻ còn mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn đẹp động lòng người, làm cho nội tâm Hồ Dũng không khỏi nóng thêm vài phần, hắn đi nhanh đến bên cạnh Long Vũ Âm. Âm Nhi, ngươi đã về, thương thế của ngươi như thế nào, ta từ nhà cầm đem ra không ít thuốc trị thương cho ngươi, Hồ Dũng. Nhìn thấy Hồ Dũng thì trên mặt Long Vũ Âm nổi lên vẻ chán ghét, nàng không tự chủ được mà đem Hồ Dũng so sánh với Đường Long thì hai người khác nhau một trời một vực, một kẻ thì chỉ biết nịnh nọt nàng cùng với dựa vào gia thế gia tộc cùng với bị nàng đánh cho không dám ngóng đầu lên được, một kẻ dù biết gia thế hiểm hách của nàng vẫn là đem nàng hai phương diện thiên phú tu luyện và thể chất đánh cho nàng hoài nghi nhân sinh. Hồ Dũng, từ này về sau cấm ngươi không được phép tới chỗ của ta. Nếu như có lần sau đừng trách ta đem ngươi ném ra ngoài, Long Vũ Âm. Âm Nhi, ngươi đừng như vậy, Âm Nhi, chứng kiến bộ dáng này của ngươi khiến ta rất đau lòng, ngươi trước tiên cứ mau chóng xoa thuốc trị thương đi, về phần tên Đường Long kia cứ giao cho ta xử lý là được, ta nhất định sẽ thay ngươi trừng trị hắn, Hồ Dũng. Trước khi hắn theo Thánh Linh Tiên Cảnh lúc đi ra, ta vốn là muốn giáo huấn hắn một chút, không nghĩ rằng lại bị hai lão đầu lĩnh Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ can thiệp nhưng mà ngươi yên tâm lần này Đường Long đừng mong chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, Hồ Dũng. Hồ Dũng ngươi ngoại trừ việc chỉ biết sử dụng lực lượng của gia tộc ra thì ngươi không khác gì một tên phế vật cả, ta cùng Đường Long đường đường chánh chánh đọ sức với nhau, ta Long Vũ Âm thua thì thua không có gì để nói còn ngươi, nếu có gan thì chính mình đi tìm Đường Long đánh một trận, nếu như ngươi thắng được, Ta Long Vũ Âm liền phục ngươi, nhưng biểu hiện của ngươi không khác gì một tên nhu nhược. Về sau cánh xa ta ra một chút, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Nếu còn để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền đem ngươi phế bỏ. Long Vũ Âm. Âm Nhi, ngươi, Hồ Dũng. Cút, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi rất đáng giá sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một trong 7 người thừa kế của Long Ấn Thế Gia mà thôi. Cùng ta kết hôn, ngươi mới có tư cách thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Đừng cho thể diện mà không cần, Hồ Dũng. Lời nói của Hồ Dũng giống như ngòi nổ châm ngòi lửa giận của Long Vũ Âm. Nàng đem Hồ Dũng đè xuống hành hung một trận. Hồ Dũng bị Long Vũ Âm điên cuồng đánh cho mơ hồ. Đánh hắn cũng không có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thay vì trút giận lên người hắn, chi bằng ngẫm lại vì sao mình lại thất bại. Ứng Nguyệt Như, sao ngươi lại tới đây? Long Vũ Âm. Sư muội, chúng ta đã lâu không gặp. Ứng Nguyệt Như. Yêu nữ, ngươi hại chết sư phó, còn có mặt mũi đến đây. Nếu không phải sư phó có di huấn, ta đã sớm ra tay giết ngươi rồi. Long Vũ Âm. Ta đã nói rồi, sư phó không phải ta hại chết. Người là vì thiên mệnh đã đến nên mới mượn tay của ta để kết thúc số mệnh của mình. Ứng Nguyệt Như. Ngươi từ sư phó đã học được thiên diễn thuật, ngươi sẽ chết. Long Vũ Âm. Có lẽ đúng như ngươi nói, nhưng thiên mệnh của ta sẽ có người cứu. Ứng Nguyệt Như. Ứng Nguyệt Như từng dùng thiên dẫn thuật thôi toán thiên mệnh của mình thì kinh ngạc phát hiện tương lai của nàng không giống như sư phụ mình và Vô Tưởng tổ sư. Nàng tương lai được người cứu nhưng bóng hình người đó rất mơ hồ. Long Vũ Âm tuy căm hận Ứng Nguyệt Như nhưng nghe đến Ứng Nguyệt Như nói học được thiên diễn thuật, nàng đối Ứng Nguyệt Như niềm căm hận dường như cũng không còn, bởi vì sự sống chết của Ứng Nguyệt Như đã bị nàng nắm trong tay. Chỉ là nàng đem tin tức Ứng Nguyệt Như học được thiên diễn thuật nói cho người khác biết, Ứng Nguyệt Như nhất định sẽ chết, nhưng Ứng Nguyệt Như vẫn y nguyên thừa nhận mình học được thiên dẫn thuật, chứng tỏ nội tâm nàng hoàn toàn không sợ chết. Long Vũ Âm đưa mắt nhìn Ứng Nguyệt Như đến lúc ly khai khỏi biệt viện, mới thu hồi ánh mắt lại. Tuy nàng tạm thời sẽ không đem tin tức Ứng Nguyệt Như học được thiên diễn thuật nói cho ngoại nhân, nhưng muốn nàng tha thứ Ứng Nguyệt Như là chuyện không thể nào. Trở lại với 3 người Đường Long, bọn họ khi rời khỏi là đi thẳng đến biệt viện của Cố Bối. Vào bên trong thì Đường Long thấy được thân hình Cố Lam ngồi trên xe lăn ngắm nhìn khung cảnh. Đường Long cũng là âm thầm đi đến sau lưng Cố Lam lặng im cảm thụ bầu không khí. Cố Bối và Vũ Diễm rất phối hợp tránh đi chỗ khác. Đường Long cách một khoảng thời gian sẽ tới biệt viện thăm khám cho Cố Lam, đồng thời hai người trò chuyện với nhau. Cố Bối cũng là phát giác được tỷ tỷ mình có vấn đề. Hắn thử vài lần đề cập tới Đường Long thì tỷ tỷ hắn liền có phản ứng, nhưng những sự vật là không quan tâm. Cố Bối làm người phóng đãng cũng biết được tỷ tỷ mình đang yêu mà đối tượng không ai khác ngoài huynh đệ mình. Ngươi tới rồi sao, Cố Lam? Ừ, tới rồi. Có ta ở đây thì không cần phải giả vờ đâu. Bất kể là ai có ý định làm hại ngươi đều sẽ bị ta vô tình trấn áp. Cố Lam khóe miệng nở nụ cười. Nàng nhìn chăm chú lấy Đường Long mà đôi mắt cực kỳ thâm tình. Cố Lam hướng Đường Long vẫy ngón tay mình. Cậu cũng hiếu kỳ không biết nàng gọi mình lại gần làm gì. Khi Đường Long tới gần thì Cố Lam đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn nhào vào lòng ngực Đường Long. Tuy là có chút ngạc nhiên nhưng Đường Long vẫn giang tay đỡ lấy nàng. Đường Long, em hỏi anh một câu, Cố Lam. Chuyện gì Cố Lam? Nếu bây giờ có nữ tử trước mặt anh muốn anh cùng cô ấy phát sinh quan hệ thì ta tính làm gì, Cố Lam? Phải tùy cô gái đó là ai đã, nếu là cô gái không quen biết thì dù có thoát y trước mặt ta thì cũng không đề nổi hứng thú của ta, nếu là cô gái mà ta quen biết cùng với song phương có hảo cảm thì là chuyện khác, nếu vậy thì, Cố Lam. Cố Lam chưa nói hết câu thì đã chủ động dâng lên môi thơm của mình, nàng chủ động hôn lấy Đường Long. Hắn cũng không phải hồ đồ, khi mà nghe được những lời trước đó của Cố Lam cũng biết được ý của nàng rồi. Tay vòng qua eo thon của Cố Lam kéo nàng vào lòng ngực mình cùng Cố Lam trao nhau lưỡi mình. Cố Lam ánh mắt nhu tình nhìn lấy Đường Long. Nàng không biết từ bao lâu mình đã có tình cảm với Đường Long. Kể từ khi Đường Long chữa bệnh cho nàng, đồng thời lâu lâu lẻn vào trong biệt viện cùng nàng trò chuyện mà trong lòng nàng dần dần xuất hiện tình cảm với Đường Long. Tỷ tỷ, ta có việc cần hỏi tỷ, Cố Bối. Xin lỗi vì đã làm phiền, Cố Bối. Cố Bối đột nhiên xuất hiện và lên tiếng làm cho Đường Long và Cố Lam đang say đắm phải dừng lại, dùng ánh mắt hung ác trừng hắn. Cố Bối cũng biết mình phá hỏng chuyện tốt của tỷ tỷ mình nên lặng lẽ thối lui. Hắn là mừng thay cho tỷ tỷ mình, Kể từ khi tỷ tỷ bị bệnh do người thảm hại thì nàng luôn luôn cô độc, mà hắn cũng muốn tìm một người đến bồi tỷ tỷ mình, nhưng trong Vũ Thần Tông không có ai là chân thành cả, cho đến khi Đường Long xuất hiện. Chúng ta đi trong phòng thôi, ở ngoài đây dễ gây chú ý. Ừm, Cố Lam. Đường Long dùng tư thế ôm công chúa ôm Cố Lam chạy về phòng. Cố Lam sắc mặt đỏ chót vì nàng thừa biết chuyện sắp tới sẽ xảy ra với mình khi bước vào phòng. Đường Long bế Cố Lam vào trong phòng thì nhẹ nhàng đặt nàng lên giường mà thay nàng giải khai từng kiện quần áo trên người. Trước giờ do Cố Lam mặc quần áo mà Đường Long không có để ý rõ thân hình của Cố Lam, nhưng theo quần áo bị giải khai thì thân hình đầy đặn cùng tuyệt mỹ của Cố Lam xuất hiện trước mặt. Cố Lam sở hữu cho mình thân hình cân đối cùng làn da trắng mịn, trước người là cặp bạch nhỏ ngạo nghễ đạt đến dê cút, cánh tay ngọc ngà cùng đôi chân thon dài, kết hợp với khí chất thanh nhã của mình. Đường Long nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt khi chứng kiến giai nhân trước mặt mình. Đường Long cũng là cởi hết đồ trên người chỉ trừ quần chip che tiểu đệ mình. Cố Lam sắc mặt ửng đỏ khi chứng kiến cơ thể của Đường Long. Đường Long bò lên giường kéo Cố Lam ngồi vào lòng mình, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, lưỡi cạy ra hàm răng trắng mà luồn vào trong tìm kiếm. Cố Lam cũng rất phối hợp mà dùng lưỡi của mình cuốn quýt lấy, hai người trao nhau cháo lưỡi một hồi mới tách ra. Bàn tay Đường Long cũng bắt đầu tác quái trên người Cố Lam, đầu ngón tay xẹt qua nhũ hoa khiến cho Cố Lam nhịn không được mà rên nhẹ một tiếng, cơ thể rung lên bần bật, nàng cũng không ngừng thở dốc khi bàn tay tà ác của Đường Long nhào nặn bộ ngực của mình. Tay Đường Long thỉnh thoảng nhào nặn bộ ngực thành nhiều hình dạng khác nhau hoặc nhéo nhũ hoa đã cương cứng. Một loạt những hành động kích tình của Đường Long làm cho Cố Lam điên đảo đầu óc, từ miệng nàng không ngừng phát ra những âm thanh khiêu ngợi động lòng người. Ngón tay chơi đùa ngực Cố Lam đã rồi dần trượt xuống dưới chuẩn bị tìm hiểu cấm địa của nàng. Ư, không được, chỗ đó không cho ngươi đụng, Cố Lam. Ha ha, chuyện đó không phải nàng có thể quyết định. Đường Long ma sát ngón tay mình bên ngoài thành âm đạo khiến cho Cố Lam rên rỉ không thôi, cộng thêm đó là âm đạo cũng rỉ ra nước làm nước đầu ngón tay của hắn. Đường Long thấy vậy mỉm cười không thôi, ngón tay khẽ búng lấy hòn le sau đó xâm nhập vào bên trong. Bên trong của em thính quá đấy, Lam Nhi. A, ư, đừng có động, ư, nếu anh cứ động thế thì em điên mất, Cố Lam. Hắc hắc, Đường Long chỉ là cười trừ cho qua mà ngón tay vẫn là ở bên trong âm đạo thụt ra thụt vào kích thích lấy Cố Lam. Ngón tay của cậu cảm nhận được rõ ràng thành âm đạo của Cố Lam đang co bóp lấy khi ngón tay đi vào trong. Cố Lam cuối cùng vẫn là nhịn không được mà giải phóng ra dâm thủy của mình. Khi giải phóng xong dâm thủy thì Cố Lam toàn thân mồ hôi đầm đìa, mái tóc tán loạn. Cố Lam đôi mắt mê man nhìn lấy Đường Long, nàng không ngờ tới thủ pháp của Đường Long lại điêu luyện đến như vậy. Mỗi lần Đường Long kích thích là một lần nàng nhận lấy trùng kích thật lớn từ khoái cảm. Đường Long cũng cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng của mình là quần chip để lộ ra tiểu đệ to lớn đầy gân guốc. Cố Lam thấy cái đó của Đường Long vượt mức bình thường thì có chút kinh hãi, sau đó là chờ mong. Tới đây đi, em không sợ đâu, Cố Lam. Đường Long khóe miệng nhất câu. Cậu lật người Cố Lam lại để cho nàng vẫy cái mông lên trước mặt để lộ âm đạo ẩm ướt của nàng. Hai tay bắt lấy cặp mông rồi đẩy con cừ cờ vào âm đạo của Cố Lâm. Dị vật xâm lấn vào bên trong khiến cho âm đạo bị mở ra để cho dị vật có không gian hoạt động. Cố Lâm cơ thể rung lên khi con cừ cờ Đường Long xâm nhập vào trong âm đạo. Đường Long nhấp nhấp vài cái để lấy dâm thủy bôi trơn, sau đó thúc đẩy mạnh vào bên trong xuyên thấu màng trinh của Cố Lam. Màn trinh bị xé rách mang lại đau đớn tội cùng khiến cho Cố Lam hét thảm lên. Đường Long dừng lại một chút để cho Cố Lam thích ứng với việc vừa phá thân xong. Đường Long chờ một hồi cũng tiến hành nhấp lấy nhấp để. Con cờ cờ ma sát với thành âm đạo mang lại khoái cảm tội đỉnh cho Cố Lam. Hắn chịch Cố Lam trong tư thế vểnh mông lên một lúc thì xoay người nàng lại, hai tay nắm lấy tay của nàng mà chân Cố Lam kẹp chặt eo Đường Long. Đường Long cũng là thúc đẩy con cờ cờ mình không ngừng trùng kích lấy. Ư, a. Ư, sướng quá, Long ca, nhấp mạnh lên, ư, a, Cố Lam. Thông qua việc nhấp liên hồi thì thành âm đạo bị mở rộng ra và quy đầu cũng là chui sâu vào tử cung. Cố Lam trong quá trình đó cũng là lên đỉnh mấy lần. Đường Long cũng là đến giới hạn của mình mà giải phóng tinh hoa của mình vào bên trong tử cung. Nóng quá, ư, bụng của em cảm thấy nóng quá, Cố Lam. Ha ha, đó là tinh hoa của ta đấy. Cố Lam nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên không thôi. Nàng cũng là trượt xuống giường nhặt lên quần áo tán loạn trên đất mặc vào người. Tuy là bên dưới ẩn ẩn rất đau nhưng với cảnh giới thiên chuyển cửu tinh vẫn là để cho nàng nhịn được. Hai chúng ta cùng nhau cũng khoảng 2 canh giờ. Nếu như không ra sẽ để cho đệ đệ và Vũ Diễm tỷ lo lắng. Cố Lam. Không sao đâu, bọn họ chắc hẳn đã biết quan hệ giữa chúng ta, giờ đi ra cũng không muộn. Đường Long đứng người lên nhanh chóng mặc vào quần áo của mình cùng Cố Lam bước ra ngoài. Bên ngoài ở trong một đình viện thì Cố Bối và Vũ Diễm đang ngồi hưởng thức trà thơm. Vũ Diễm cô nương, đối với việc tỷ tỷ ta cùng hôn phu ngươi ở cùng một chỗ không có phản đối gì sao, Cố Bối? Có gì phải phản đối sao, hắn là có rất nhiều hồng nhan bên cạnh thân. Thiên Âm Thần Tông có Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết. Hỗn Nguyên Thần Tông có Đoạn Vân Hồng, Bách Hoa Thần Tông có Hoa Hỏa, Vũ Diễm. Nếu ta có phản đối thì đã phản đối từ sớm rồi, Vũ Diễm. Vậy ta sau này gọi Đường Long là gì, tỷ phu hay huynh đệ đây, Cố Bối? Vẫn như cũ là được rồi, không cần phải câu nệ tiểu tiết. Đúng lúc này, Đường Long và Cố Lam tay trong tay bước tới đình viện. Cố Bối thấy một màn này thì mí mắt trực nhảy. Đường Long huynh đệ, tỷ tỷ hai người xong rồi sao, Cố Bối? Căn bản là có người không chịu nổi. Cố Lam nghe được Đường Long giọng nói trêu đùa thì sắc mặt đỏ lên, nàng đối với Đường Long lật một cái bạch nhãn. Cố Bối, ngươi có biết cách nào đạt được linh thạch trừ thánh linh thiên bản cùng tu điện? Ngươi hẳn là đi hai thí luyện chi địa khác thử xem, nhưng phải cẩn thận tai mắt các thế lực, với lại ngươi gây động tĩnh cũng không nhỏ đâu, Cố Bối. Ta không chủ động đi tìm phiền toái, nhưng mà phiền toái luôn tìm tới, Long Vũ Âm kia thật sự là rất phiền phức. Ngươi xác định không phải Long Vũ Âm vừa ý ngươi chứ? Như thế nào lại tìm ngươi gây phiền toái, Cố Bối? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, nàng tự cho là đúng về thiên phú tu luyện cũng như sức mạnh thể chất mới đi đối đầu với ta, nếu không ta cũng lười cùng nàng dính cùng một chỗ. Bất quá ngươi gần đây cũng nên cẩn thận một chút, ngươi bây giờ trêu chọc rất nhiều người, không đơn thuần chỉ là Long Vũ Âm, ta nghe được một ít tin tức, đám thiên tài Đông Viện đều đang chú ý tới ngươi, Cố Bối. Trước đó, tiêu điểm chú ý đều ở trên người Long Vũ Âm, nhưng sau lưng Long Vũ Âm chính là Long Ấn Thế Gia nên bọn hắn cũng không dám làm gì nàng ta, mà ngươi thì khác. Ngươi chỉ có một mình lại không có chỗ dựa sau lưng nên sẽ không khiến bọn hắn cố kỵ, Cố Bối. Bất kỳ mưu kế trước mặt thực lực tuyệt đối đều là không nhất được sóng gió gì. Dù sao thực lực của ta là thiên tinh ngũ tinh. Cái gì, Cố Bối? Đường Long đối với Cố Bối và Cố Lam là không có phòng bị gì cả mà trực tiếp nói ra cảnh giới hiện tại của mình, đám thiên tài Tây Viện cùng lắm là thiên mệnh cảnh, đám người Đông Viện tối đa là thiên chuyển cảnh, Đường Long là có tự tin tại thiên tinh ngũ tinh có thể lực chiến một trận với thiên chuyển ngũ tinh, nếu trừ thánh linh thiên bản và tu điện thì chỉ có hai thí luyện chi địa khác mà thôi, Cố Lam. Nếu vậy thì ta có một thí luyện chi địa mà muốn đề cử, đó là Quỷ Khư chi địa, Cố Bối. Quỷ Khư chi địa là do một vị tổ sư Vũ Thần Tông sáng lập ra, bên trong sẽ xuất hiện đại lượng yêu hồn, mỗi người mỗi lần chỉ có thể ở bên trong 2 ngày, mỗi một cái yêu hồn săn giết được liền có thể đạt được một khối hồn lân số lượng càng nhiều liền có thể đổi các loại bảo vật, bất quá hồn lân loại vật này, một khi đưa ra bên ngoài sẽ toàn bộ tiêu tán hết, cũng không thể chứa vào không gian giới chỉ có thể dùng túi chứa, cho nên mỗi lần thí luyện hoàn tất, đều phải bắt đầu săn giết lại từ đầu. Quỷ Khư chi địa mỗi tháng chỉ có thể vào một lần. Quỷ Khư chi địa cũng có một bản danh sách, chính là tên những người trong 2 ngày săn giết số lượng yêu hồn nhiều nhất. Bài danh thứ 10 chính là Long Vũ Âm trong vòng 2 ngày săn giết 3 vạn đầu yêu hồn, mà bài danh thứ nhất Mộ Dung Vũ thì tại trong 2 ngày săn giết hơn 9 vạn đầu yêu hồn. Bất quá Mộ Dung Vũ là thiên tài lần trước, còn Long Vũ Âm thuộc về người mới. Đường Long thoáng nhìn một chút quy tắc quy đổi tại Quỷ Khư chi địa. Săn giết 1.000 đầu yêu hồn có thể đổi 30 khối linh thạch, vậy có nghĩa là Long Vũ Âm trong thời gian 2 ngày, liền thu hoạch rồi 900 khối linh thạch, trừ cái đó ra, yêu lân còn có thể đổi rất nhiều vật phẩm như yêu linh, linh thạch tinh hoa, bảo khí các loại đều có thể đổi. Đường Long, cô nàng Long Vũ Âm đạt tới 3 vạn khối hồn lân, vậy ngươi nhất định không thể thua kém so với nàng ta, Cố Bối. Bất quá các ngươi cẩn thận một chút. Quỷ Khư chi địa so với thánh linh tiên cảnh thì nguy hiểm hơn rất nhiều, sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, cũng có thể sẽ có người ngăn chặn chúng ta. Hơn nữa địa phương chúng ta truyền tống bất đồng nhau, không cách nào giúp nhau hợp tác, cho nên các ngươi nên cẩn thận một chút, Cố Lam. Được, ta hiểu rồi, để ta liên lạc với Tiêu Ngữ rồi cùng đi vào. Cố Bối thì ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng mật thiết chú ý động tĩnh của các thế lực. Đường Long và Vũ Diễm chạy về biệt viện vừa vặn đụng phải Tiêu Ngữ đang tu luyện. Khi nàng biết được hai người Đường Long cùng Vũ Diễm muốn đi Quỷ Khư chi địa thì cũng đi theo. Ba người hướng thẳng quỷ khư chi địa cửa truyền thống lao đi, đồng thời xông vào trong. Ngay lúc ba người đường long chui vào bên trong vòng xoáy, biến mất không bao lâu thì một số người cũng đồng thời xuất hiện ở lối vào quỷ khư chi địa. Ta bàn giao chuyện này lại cho các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tất cả đã nhớ tướng mạo của bọn hắn hay chưa, Hồ Dũng? Hồ công tử yên tâm đi, ba người bọn hắn coi như là hóa thành cho chúng ta cũng nhận ra, chúng ta cũng đều đã đạt tới thiên mệnh cảnh, chỉnh đốn ba tiểu tử kia hoàn toàn không chút khó khăn, Hồ Tiêu. Tốt lắm, các ngươi vào đi, Hồ Dũng. Thật sự là buồn cười, Tiêu Ngữ ngươi bản thân khó bảo toàn, không ngờ người rõ ràng còn trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, vậy cũng tốt, xem như ta đây tiết kiệm một chút sức lực, Nghiêm Hạo. Lúc này Nam Môn Thiên Hải cùng Hoàng Vũ vẫn một mực chú ý người đường Long Ba, không khỏi liên tục cười khổ, ba tên tiểu gia hỏa kia e rằng sẽ gây chuyện rồi, tiếng cái quỷ khư chi địa rõ ràng có nhiều người như vậy đi theo, Nam Môn Thiên Hải. Chúng ta có nên hay không ra tay giúp đỡ một chút, Hoàng Vũ? Vẫn là không cần, ba người bọn hắn cùng lắm là bị giáo huấn một trận cùng với đoạt đi hồn lân mà thôi, chúng ta vẫn là mặc kệ đi, chỉ cần sự tình không huyên náo quá lớn là được, Nam Môn Thiên Hải. Quỷ khư chi địa. Đường Long khi vào trong cửa vào liền cảm nhận được không gian chi lực bao phủ xung quanh mình, hắn liền lập tức vận dụng chút thủ đoạn kéo Vũ Diễm và Tiêu Ngữ cùng mình rơi ở cùng một vị trí. Một hồi trời đất xoay cuồng thì ba người đường long cũng là xuất hiện, nơi bọn họ xuất hiện là bên trong một mảnh phế tích, kéo dài mấy ngàn dặm đều là tường đổ, nơi đây trước kia hẳn một tòa kiến trúc phi thường rộng rãi, thế nhưng không biết vì lý do gì, lại trở thành một mảnh phế tích, sắc trời u ám, từng trận âm phong gào thét, bên trên bầu trời thỉnh thoảng từng bầy yêu hồn như ẩn như hiện bay qua, phát ra tiếng kêu bén nhọn, những yêu hồn này động một tí là hàng trăm hàng ngàn con cùng xuất hiện. Coi như là địa mệnh cảnh, đối diện với số lượng khổng lồ như vậy, cũng không dám dây dưa. Những yêu hồn này tự hồ là ngửi được hơi thở của người sống, lập tức nhao nhao bay xuống. Theo lý mà nói thì chúng ta phải tách nhau ra chứ, Tiêu Ngữ. Là do huynh ấy làm đấy, đừng quên anh ấy đối với thời không chi lực là hiểu rõ thấu triệt hơn ai hết, Vũ Diễm. Chúng ta cũng bắt đầu săn giết yêu hồn thôi mà khoảng cách xa anh ấy một chút, Vũ Diễm. Lời Vũ Diễm làm cho Tiêu Ngữ không hiểu, nàng thấy Vũ Diễm dùng ngón tay chỉ lên trên vị trí của đường long thì ngẩng đầu lên nhìn thình lình chứng kiến hàng ngàn con yêu hồn đồng loạt hướng đường long nhào tới mà đường long sắc mặt bình tĩnh nâng lên hai tay mình bắt chéo trước ngực ở nắm đấm có khí ép bọc, chấn động chi quyền, rắc rắc rắc. Chấn động chi quyền vừa ra thì không khí run rẩy không thôi, lập tức trăm đầu yêu hồn bị chấn động cho thôn phệ, hồn lân rơi xuống như mưa. Đường Long ngón tay co thành thủ ấn thì bên cạnh xuất hiện một bóng hình cực kỳ giống Đường Long. Ngươi đi thu hồn lân đi, những yêu hồn đó giao cho ta. Ok, bản thể. Những hồn lân bản nguyên yêu hồn vô cùng cứng rắn, coi như là trực tiếp bị sức mạnh Gura Gura No Mi chấn vỡ cũng không bể nát, nên Đường Long mới trắng trợn liệt sát yêu hồn. Những yêu hồn còn lại bị màn oanh tạc này làm cho khiếp sợ, lập tức chạy trốn tứ phương. Đường Long cấp tốc dung hợp với Hắc Bạch Long Hoàng thi triển kỹ năng cầm chân Quang ám trọng lực, cả một đám yêu hồn đều là bị hạn chế tốc độ chạy của mình và điều này khiến cho Đường Long có cơ hội ra tay, cậu há mồm bắn ra đã hội tụ sẵn quang ám chi lực ra ngoài, quang ám nguyên khí bạo, oanh oanh oanh. Đường Long cảm thấy những yêu hồn rất dễ giết, trong vòng 2 ngày có thể thu hoạch được ít hồn lân, không biết vì sao mà những người trên bảng xếp hạng, 2 ngày thời gian lại chỉ thu hoạch được một ít hồn lân như vậy. Đường Long không biết những yêu hồn mỗi con thực lực đều là địa mệnh cảnh đỉnh phong cùng thiên mệnh cảnh giới cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi, dưới tình huống bình thường rất khó đánh chết, hơn nữa chúng lại biết kết bè kết đội, càng khó săn giết. Đường Long đã là thiên tinh cảnh chênh lệch quá lớn đối với đám yêu hồn nên mới dễ dàng giết như vậy. Đường Long vì để kiểm chứng nguyên nhân đã bắt một con yêu hồn lại kiểm tra tu vi thì phát hiện ra yêu hồn chỉ có địa mệnh cảnh đỉnh phong, so ra với thiên tinh cảnh mà mình đang có chẳng khác nào là nhược kê cả. Biết được tu vi của yêu hồn thì Đường Long trắng trợn đồ sát hơn, tìm được một bầy yêu hồn là không cần nhiều lời lao vào trong, chỉ cần hai chiêu hạ xuống là một đám lớn hồn lân rơi xuống. Đại khái chừng 5 canh giờ, Đường Long đại khái thu tập được rồi 2 vạn khối hồn lân. Tốc độ này phải nói là phi thường kinh người rồi, vượt qua Long Vũ Âm tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có thể nhảy vào bảng xếp hạng trước 5. Những hồn lân này hẳn là tinh hoa yêu hồn ngưng tụ, Mặc dù ngay cả quan ám nguyên khí bạo đều không thể phá hủy, nhưng mà nếu để vào bên trong không gian giới chỉ lập tức sẽ bị hòa tan, giống như nước đá bình thường. May mắn 1000 khối hồn lân rất nhanh sẽ dung hợp ở một chỗ, biến thành một mảng lớn hồn lân. Đường Long đem những mảng lớn hồn lân này đựng vào túi giả. Những hồn lân này hẳn là tài liệu tốt để chế tạo hồn binh tài liệu. Chỉ tiếc những hồn lân này không cách nào đem ra bên ngoài, chỉ có thể làm vật phẩm trao đổi. Ngay tại thời điểm Đường Long một đường săn giết yêu hồn, một cổ khí tức xuất hiện, một người lăng không mà đứng, mắt nhìn xuống Đường Long. Đây là một thanh niên chừng 20 tuổi, một thân áo đen, ánh mắt sắc bén, thần sắc bướng bỉnh, sau lưng là một thanh cự kiếm, khí tức trên thân tựa như một thanh lợi kiếm. Đường Long cảm giác được khí tức đối phương thì trong nội tâm khinh thường, vì đối phương khí tức đã là thiên mệnh ngũ tinh, thậm chí còn cao hơn. Người thanh niên này gọi Mộ Dung Vũ, trước khi hắn đang luyện tập kiếm ý, không ngừng mà chém giết yêu hồn. Mộ Dung Vũ tại quỷ khư chi địa săn giết trên bảng xếp hạng, một mực vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất, đã thật lâu không ai đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng, thời điểm đang luyện tập kiếm ý, hắn bị một âm thanh nổ tung kinh động đến, liền men theo tiếng nổ mạnh tìm tới. Vừa tới nơi, Mộ Dung Vũ phát hiện Đường Long đang săn giết yêu hồn, không ngừng há mồm nhổ quang ám nguyên khí bạo, quang cầu không ngừng nổ tung, lập tức quét ngang làm cho khoảng 100-1000 yêu hồn trực tiếp bạo chết. Tốc độ săn giết quả thực là nhanh kinh người. Mộ Dung Vũ cảm ứng thoáng một cái tu vi của Đường Long thì hắn kinh ngạc phát hiện mình không cảm ứng được tu vi của Đường Long. Hắn suy đoán chỉ có hai khả năng xảy ra, một là thực lực đối phương cao hơn hắn, hai là đối phương chưa bước vào thiên mệnh cảnh. Mộ Dung Vũ nhìn mặt Đường Long rất lạ, nên ý nghĩa là nghiêng về phần sau, Đường Long thực lực chưa bước vào thiên mệnh cảnh. Mộ Dung Vũ nhìn thấy Đường Long tốc độ săn giết yêu hồn chỉ sợ không bao lâu, trên bảng xếp hạng quỷ khư chi địa, sẽ vượt qua hắn. Mộ Dung Vũ nhíu mày lại, hắn là tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vượt qua hắn trên bảng xếp hạng. Đường Long ngưng mắt nhìn Mộ Dung Vũ, cậu nhớ tới trong nguyên tác vì Mộ Dung Vũ cảm thấy Nhiếp Ly dễ bắt nạt nên yêu cầu giao ra một nửa hồn lân. Hắn cũng không chủ động trêu chọc Mộ Dung Vũ, chỉ cần Mộ Dung Vũ không có bá đạo yêu cầu mình giao ra hồn lân. Hai người nhìn nhau đưa tới sự chú ý của những người xung quanh, một người là thiên tài mạnh nhất Mộ Dung Vũ, một người thiên tài mới nổi gần đây Đường Long. Hai người gặp nhau sẽ phát sinh ra chuyện gì? Trong số những người đứng xem bên ngoài, ngoại trừ thủ hạ Hồ Dũng còn có cả thủ hạ Kim Diễm. Bất quá bọn hắn vẫn chưa rõ tình huống, cho nên không dám đi lên, dù sao thực lực Mộ Dung Vũ không phải là bọn hắn có thể chống nổi. Ngươi chính là Đường Long, Mộ Dung Vũ. Đúng vậy, ngươi là ai? Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngạo nghễ báo ra danh tính của mình. Bên trong thế hệ trẻ tuổi của Vũ Thần Tông, hầu như không ai là không biết tới tên của hắn. Đường Long thấy Mộ Dung Vũ ngạo nghễ cùng cảm thấy ưa việt khi báo ra danh tính của mình thì trong lòng thở dài không thôi. Mộ Dung Sư Huynh, chúng ta kính ngưỡng đại danh Mộ Dung Sư Huynh đã lâu, thập phần khâm phục đối với Mộ Dung Sư Huynh. Bất quá có số người đối với Mộ Dung Sư Huynh không hề có chút cung kính. Đường Long nói Mộ Dung Sư Huynh chỉ là một đống cứt chó, hắn chẳng mấy chốc sẽ đem Mộ Dung Sư Huynh dẫm nát dưới chân. Chúng ta không phục, cùng hắn tranh luận, đáng tiếc không phải là đối thủ của hắn, Hồ Tiên. Hồ Tiên rất là thông minh, khi mà tiến lên nịnh nọt Mộ Dung Vũ vài câu, sau đó nói vài lời gán tội cho Đường Long. Mộ Dung Vũ đôi mắt có chút tế mị, thần sắc lạnh xuống, khí tức lập tức hướng về phía Đường Long ép xuống. Thật có chuyện này, Mộ Dung Vũ. Ngươi cho là như vậy thì như vậy, có điều ta nói trước, đừng chỉ vì vài tên tiểu nhân lời nói gây họa cho bản thân. Đường Long không tin lấy chỉ số thông minh của Mộ Dung Vũ sẽ tin lời Hồ Tiên thủ hạ của Hồ Dũng. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ cần lấy một cái cớ để chèn ép Đường Long, mà lời của Hồ Tiên vừa vặn cấp cho hắn một cái cớ. Mỗi một thiên tài đều sợ hãi nhất chính là bị các thiên tài khác khiêu chiến. Thắng, tất nhiên là không có gì để nói, nhưng nếu thua thì xem như trở thành hòn đá lót chân cho kẻ đó. Tựa như Mộ Dung Vũ cũng đang không ngừng khiêu chiến Lý Hành Vân. Đường Long cũng không nói nhảm quá nhiều mà xoay người rời đi chuẩn bị săn giết yêu hồn tiếp, nhưng Hồ Tiên là quyết không bỏ qua cho Đường Long. Mộ Dung Vũ sư huynh, hắn không có chút tôn kính đối với sư huynh, để ta cùng những người khác thay sư huynh dạy dỗ hắn, Hồ Tiên. Được, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tính để cho đám người Hồ Tiên lên trước để mà tìm hiểu một chút thực lực của Đường Long. Hồ Tiên thấy Mộ Dung Vũ cho phép liền kích động lên, hướng những người khác gật đầu đồng loạt đi tới bao vây Đường Long. Tiểu tử, Hôm nay ngươi là chấp cánh khó thoát, chỉ cần ngoan ngoãn giao ra hồn lân đã thu hoạch được thì chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi, Hồ Tiên. Hồ Tiên nói xong thì đám người bao vây Đường Long đều thả ra khí tức thiên mệnh cảnh hướng Đường Long đè ép tới, tự hồ chỉ cần một lời không hợp liền động thủ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các ngươi vì e sợ ta cùng với nhận lệnh thay người làm việc nên cũng không tiếc hành động như bọn tiểu nhân. Đã các ngươi gây sự trước đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Ngươi cả nghĩ quá nhiều Đường Long, bọn ta có tổng cộng 20 người mà toàn bộ đều là thiên mệnh cảnh. Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao, Hồ Tiên? Ha ha, xem ra lão hổ không phát uy thì các ngươi tưởng là Hello Kitty. Đường Long vươn tay ra sau lưng nắm lấy Tán Thiên Yển Nguyệt Đao. Hồ Tiên thấy hành động của Đường Long cũng là gấp rút hô to, động thủ, đừng cho hắn cơ hội, Hồ Tiên. Cơ hồ là Hồ Tiên hô to thì tất cả 20 người đều cầm lấy vũ khí của mình hướng Đường Long xông tới. Hừ, chỉ là một đám sâu kiến mà thôi, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Đường Long cúi người xuống tay nắm Tán Thiên Yển Nguyệt Đao vung mạnh ra ngoài chém ra một đạo trảm kích màu xanh lục. Toàn bộ thiên mệnh cảnh đều trúng chiêu nhưng những thiên mệnh tứ tinh trở xuống là miệng hộc máu tươi bay rớt ra ngoài. Thiên mệnh ngũ tinh trở lên nhờ vào thủ đoạn bảo mệnh của mình mới đỡ được. 20 tên thiên mệnh cảnh thì trong đó có 3 người thiên mệnh tứ tinh và 3 người thiên mệnh nhị tinh, 14 người thiên mệnh ngũ tinh. Đường Long chỉ là dùng nhất chiêu đánh trọng thương 6 người. Hồ Tiên cũng là sợ mất mật xoay người bỏ trốn. Hắn là không thể tin được Đường Long cường đại như vậy. Tuy là Thiên Linh Viện có quy định cấm học viện giao thủ nhưng bên trong thí luyện chi địa, quỷ khư chi địa là mất đi hiệp lực nên hắn sợ mình bị đánh trọng thương. Như vậy sẽ ảnh hưởng cho việc tu luyện của mình sau này. Nghĩ rằng động thủ với ta mà vẫn muốn thoát. Đường Long lắc người một cái xuất hiện sau lưng Hồ Tiên hạ xuống Tán Thiên Yển Nguyệt Đao. Hồ Tiên cảm nhận được kình phong sau lưng cũng là hoảng sợ. Mộ Dung Vũ đứng một bên thấy một màn này cũng là lắc người đứng một bên huy kiếm đón đỡ. Keng. Đao kiếm chạm nhau khiến cho hoa lửa bắn ra, Mộ Dung Vũ kinh hãi khi mà vừa rồi giao phong thì hắn rơi vào thế hạ phong, hổ khẩu nắm cự kiếm bị rách da, Đường Long cũng không có buông tha mà là kìm chặt đao xuống đè ép cự kiếm của Mộ Dung Vũ. Đường Long biết hôm nay mình chiến đấu với Mộ Dung Vũ khi truyền ra sẽ khiến nhiều người ghen ghét hơn, tại Long Khư giới vực, kẻ yếu là không có tôn nghiêm, Đường Long thể hiện thiên phú cường đại. Tuy có thể làm cho cao tầng coi trọng nhưng cũng đã trở thành kình địch của rất nhiều người cùng thế hệ. Bọn hắn không người nào mà không ước gì có người đem Đường Long đạp xuống. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, con đường tu luyện chính dẫm lên đầu người khác để trèo lên trên. Mộ Dung Vũ tự nhiên biết rõ đem Đường Long hung hăng đạp xuống, hắn mới có thể càng được coi trọng, đạt được tài nguyên tu luyện hơn nữa. Có sức mạnh mới có tôn nghiêm, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu cho dù có gào thét lớn đến đâu cũng sẽ không có ai nghe thấy. Vạn ảo kiếm vũ, Mộ Dung Vũ. Tán Thiên Yển Nguyệt Trảm, ầm. Kiếm ý của Mộ Dung Vũ tứ ngược chém những vật xung quanh mà trên người Đường Long chỉ có vài vết chém nhàn nhạt do kiếm ý của Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không khá hơn chút nào. Một cánh tay rũ xuống do bị chiêu thức chấn nát xương cốt. Mộ Dung Vũ cắn răng một tay cầm cự kiếm hướng Đường Long xông tới. Đường Long tay trái siết chặt lại hướng Mộ Dung Vũ đập tới, Mộ Dung Vũ trúng đòn trực diện bay ngược ra ngoài, cự kiếm trong tay xuất hiện vết rạnh nứt, hắn cũng là miệng cùng phun máu tươi nằm trên đất không nhúng nhích, hiển nhiên là ăn một chiêu vừa rồi đã bị trọng thương. Đường Long đi tới gần Mộ Dung Vũ chỉ thẳng lưỡi đao vào người Mộ Dung Vũ, ngươi cùng lắm chỉ là đánh trọng thương ta mà thôi, ngươi không thể giết ta dù đang ở bên trong quỷ khư chi địa, Mộ Dung Vũ. Xác thật là ta không giết ngươi được nhưng khiến cho ngươi cảm thụ chút thống khổ. Đường Long từ mi tâm gọi ra dị hỏa tháp và điều khiển thả ra hai đóa dị hỏa rơi vào trên người Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cảm nhận được linh hồn hải mình bị dị vật xâm nhập mà hắn muốn kháng cự cũng không được vì hiện tại hắn đang trọng thương không hề có lực phòng bị cùng. Mộ Dung Vũ cảm thấy được linh hồn hải của mình bị thiêu đốt và nó mang lại cho hắn cực kỳ thống khổ. A, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hét thảm vài tiếng cũng ngất đi, Đường Long thấy vậy cũng thu hồi dị hỏa vào trong dị hỏa tháp của mình, hắn xoay người nhìn về phía 20 tên thiên mệnh cảnh đứng ngây ngốc nhìn tất cả xảy ra khi thấy Đường Long xoay đầu nhìn mình thì cả đám nhịn không được mà trong lòng rung lên cố gắng đào tẩu, so với nhiệm vụ thì mệnh càng quan trọng hơn, Đường Long khóe miệng treo nụ cười lạnh lùng, hắn đâu có dễ buông tha cho những kẻ hãm hại hắn đâu, Tán Thiên Yển Nguyệt đao nhấc lên chém thẳng về phía đám người. đám người cảm nhận được từ phía sau truyền đến nguy hiểm đều là ngã người tới trước, trảm kích xẹt qua đỉnh đầu của bọn hắn nhưng dư kình vẫn khiến cho bọn họ bị thương, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ càng khiến bản thân rước lấy nhục nhã, cả đám nhấc chân lên hướng bên ngoài quỷ khư chi địa chạy đi, bọn hắn không muốn đối đầu với Đường Long. Đơn giản là mất mạng như chơi, nếu như không phải là Thiên Linh Viện cấm chỉ giết người thì bọn hắn e rằng đã sớm chết dưới tay Đường Long. Tổn hao thời gian của ta, thời gian Đường Long dùng để giải quyết Mộ Dung Vũ cũng như là đám người kia tốn 30 phút. Trong vòng thời gian này thì hắn đã tiêu diệt nhiều yêu hồn lấy hồn lân rồi. Đường Long lại phi lên cao bắt đầu đồ sát yêu hồn. Vì cậu triển lộ ra thực lực cường đại nên không ai dám ngăn cản Đường Long cả. Về phần thủ hạ của Hồ Dũng và Kim Diễm là chạy trối chết ra ngoài quỷ khư chi địa, khi bọn hắn chạy ra ngoài thấy được có nhiều người tụ tập lại nhìn quỷ khư thiên bản, tên Đường Long thình lình là ở hạng 1, Mộ Dung Vũ là bị Đường Long đá xuống hạng 2, chuyện gì xảy ra, vì sao thứ hạng của tên nhãi đó vẫn là ở hạng nhất, Mộ Dung Vũ bên trong quỷ khư chi địa sao không ra ngăn cản, Hồ Dũng. Lần trước Thánh Linh thiên bản ta thua ngươi mà giờ quỷ khư thiên bản ta lại thua ngươi. Điều đó không có khả năng, Kim Diễm. Quỷ khư chi địa cửa ra vào, một đám người chật vật trên thân mang đầy thương tích chạy ra, Hồ Dũng và Kim Diễm thấy là người mình chạy tới ra hỏi, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hồ Dũng. Mộ Dung Vũ sao không ra ngăn cản Đường Long liệt sát yêu hồn, Kim Diễm. Hồ Dũng và Kim Diễm phân biệt nghe được thủ hạ báo cáo lại, sắc mặt hai người đều là kinh hãi khi nghe được thủ hạ mình báo cáo lại. Nam Môn Thiên Hải và Hoàng Vũ thực lực cường đại cũng là nghe được cuộc đối thoại, hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngờ tới là Đường Long thực lực lại đạt đến Thiên Mệnh Lục Tinh đem Mộ Dung Vũ đánh thành trọng thương, không ngờ tiểu tử đó lại ẩn giấu thực lực của mình, Hoàng Vũ. Hắn làm vậy cũng đúng thôi, một kẻ không có bối cảnh gì mà đạt được Thiên Mệnh cảnh trong thời gian ngắn cần thiết phải giấu giếm đi, Nam Môn Thiên Hải. Hắn cũng là giả heo ăn thịt hổ đấy. Xem ra Mộ Dung Vũ không biết bị tiểu tử đó hố một thanh, Hoàng Vũ. Trải qua một trận chiến với Mộ Dung Vũ thì Đường Long hiểu rõ một điều đó là thiên tài đến từ hạ giới, đa phần đều đầu phục các đại thế gia trở thành thủ hạ dưới trướng. Người có thể một mình phát triển căn bản không có mấy người mà Đường Long căn bản không muốn gia nhập vào các thế gia, bị người khác khống chế. Cái này đã chú định con đường tương lai của hắn sẽ phi thường gian nan mà những kẻ ganh ghét hắn. Giống như Mộ Dung Vũ nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản hắn đạt được càng nhiều tài, nguyên tu luyện hơn nữa. Mộ Dung Vũ chỉ là mượn nhờ lời nói của Hồ Tiên cho mình một cái cớ để chèn ép Đường Long mà thôi. Mộ Dung Vũ tưởng rằng Đường Long thực lực yếu hơn mình nên mới động thủ, cộng thêm hắn xác định Đường Long không có chỗ dựa dẫn tới Mộ Dung Vũ mới không chút kiêng nể mà chèn ép, cuối cùng dẫn tới họa sát thân. Đường Long một bên săn giết yêu hồn một bên cảm thấy ai ngứa mắt là ra tay cướp đoạt yêu hồn. Qua hai ngày thì Đường Long cũng từ quỷ khư chi địa đi ra mà hắn cũng là thu hoạch được rất nhiều linh thạch. Đường Long tính theo Vũ Diễm và Tiêu Ngữ trở về bế quan tu luyện thì thấy được từ xa Hồ Dũng hùng hổ chạy tới. Tên khốn nhà ngươi dám đánh trọng thương người của ta, không bỏ ra chút linh thạch đừng hòng ta bỏ qua cho, Hồ Dũng. Trọng thương thủ hạ của ngươi, bọn hắn trước tiên gây sự với ta ở bên trong quỷ khư chi địa đồng thời muốn ta giao ra hồn lân thì không cho phép ta phản kích. Tóm lại, ngươi có giao hay không, Hồ Dũng? Hồ Dũng nói chuyện hùng hồ là có chỗ ỷ vào vì sau lưng hắn có hai người khí tức là Thiên Tinh Nhất Tinh. Đường Long hít mắt nhìn Hồ Dũng. Hồ Dũng đã không buông tha thì Đường Long cũng là không buông tha. Trên người Đường Long bạo phát kinh người sát khí. Tán Thiên Yển Nguyệt đao chỉ thẳng về phía Hồ Dũng. Hai tên Thiên Tinh Nhất Tinh đứng sau lưng Hồ Dũng chắn trước người Hồ Dũng ngưng trọng nhìn Đường Long. Bọn hắn không ngờ tới là Đường Long một lời không hợp liền muốn động thủ tiết tấu. Đường Long, ngươi tính làm gì? Đừng quên Thiên Linh Viện là cấm chỉ tư đấu, Hồ Dũng. Hồ Dũng, ngươi dám cùng ta ở trên luận võ đài đấu với ta một trận. Hồ Dũng nghe được Đường Long muốn cùng mình ở trên luận võ đài so đấu thì kinh hãi. Hắn chỉ là Thiên Mệnh cửu tinh mà thôi nhưng dựa vào khí tức trên thân Đường Long tỏa ra không thua kém gì Thiên Tinh cảnh. Hắn là không dám cùng Đường Long so đấu. Ta cần gì phải so đấu với ngươi trên luận võ đài, Hồ Dũng. Làm sao? Ngươi sợ à, chẳng phải ngươi rất thích ỷ thế hiếp người sao, giờ ta thách đấu với ngươi trên luận võ đài thì nhận túng không dám đấu, ngươi cũng là kẻ hèn nhát cũng như không dám phản kháng Long Vũ Âm, chỉ cần có kẻ mạnh hơn ngươi thì sợ mà người yếu hơn ngươi lại tìm cách chèn ép, Hồ Dũng bị Đường Long chửi cho không có lời phản bác, mỗi lần hắn tính phản bác là bị Đường Long đưa ra lên luận võ đài. Đường Long chửi Hồ Dũng xong cũng là xoay sang nhìn Kim Diễm và hắn cũng là bị Đường Long thách đấu bên trên luận võ đài. Kim Diễm cũng là phản bác vài câu nhưng đều bị Đường Long đổi trở về. Đường Long cũng chạy một chuyến thí luyện chi địa, âm hỏa hoang nguyên, nơi đó là nơi yêu hỏa tràn ngập, chỉ cần bên trong chịu dựng dục hỏa thiêu đốt càng lâu hoặc tại vị trí cao chịu yêu hỏa thả ra dục hỏa thiêu đốt càng xếp hạng cao, Đường Long cũng là đạt được thứ hạng cao trên âm hỏa thiên bảng. Đường Long suy tính một chút thì tam đại thí luyện chi địa sau một tháng mới ban thưởng xuống mà trong khoảng thời gian đó mình đã cạn kiệt linh thạch rồi, dù thượng phẩm linh thạch cũng là thừa không có mấy. Đường Long nghĩ đến việc bán ra yêu linh long tộc huyết thống mà muốn có cần dùng đến mộng yểm yêu hồ. Hắn chưa từng để cho người thứ hai biết đến mộng yểm yêu hồ nhưng mà hiện tại những con đường để thu hoạch linh thạch bị người nhìn chăm chú. Chỉ cần hắn có đường thu hoạch được linh thạch là sẽ bị người ngăn cản hoặc tìm cách chèn ép. Nếu như vận dụng mộng yểm yêu hồ thì Vũ Diễm và Tiêu Ngữ không giúp được, chỉ có Cố Bối mới có thể giúp được. Hắn tin tưởng lấy quan hệ huynh đệ với Cố Bối và tình lữ của Cố Lam thì sẽ thu hoạch được yêu linh long tộc huyết thống cấp thấp. Đường Long đang định đi tìm Cố Bối nhờ trợ giúp thì cảm giác được có vài ánh mắt tập trung vào hắn khi chỉ mới bước ra cửa biệt viện. Đường Long thấy vậy chỉ là cười lạnh không thôi. Thân hình cậu lóe lên hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ. Thấy Đường Long hư không tiêu thất thì đám người đang theo dõi đi ra khỏi chỗ trốn mình. Hắn đi đâu rồi? Nhanh tản ra tìm hắn, Hồ Tiên. Đáng chết, hắn nhất định là đi tìm cách kiếm linh thạch, Vương Dương. Nhất định phải ngăn cản hắn, Hàn Tĩnh. Đám người không biết rằng, Đường Long vì tránh tai mắt khi tới gặp Cố Lam và Cố Bối thì cậu đã đưa cho Cố Lam một phi tiêu khắc ấn phi lôi thần thuật. Thân hình Đường Long xuất hiện đột nhiên trong biệt viện của Cố Bối cũng không có gây nên tiếng vang nào. Đường Long nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy được Cố Lam đang ngồi trên ghế dựa tu luyện. Cố Lam mặc một chiếc váy dài màu trắng được làm bằng tơ lụa, trên đùi đang đắp một cái thảm. Nàng tu luyện tựa hồ đang tiến tới thời điểm mấu chốt. Trên người không ngừng có từng sợi sương mù màu trắng toát ra. Trên người mồ hôi toát ra thấm vào trong áo. Mơ hồ có thể nhìn thấy làn da thịt trắng nõn bên trong. Lộ ra vẻ gợi cảm động lòng người. Đường Long thoáng cảm ứng thì không cảm thấy khí tức của Cố Bối đâu nên không có làm phiền Cố Lam tu luyện mà đứng một bên chờ lấy. Đại khắc một phút đồng hồ. Cố Lam khi tức trên người bạo động tựa hồ chuẩn bị đột phá mà năng lượng lại không đủ. Khi Cố Lam định thu công thì cảm ứng được xung quanh nàng xếp thành vòng tròn là thượng phẩm linh thạch. Nàng biết đây là Đường Long trợ giúp mình cũng không khách khí. Dựa vào mối quan hệ giữa nàng và Đường Long thì nhiêu đó thượng phẩm linh thạch không đáng là gì. Khí tức trên người Cố Lam theo không ngừng có thiên đạo chi lực tràn vào linh hồn hải kịch liệt bành trướng, cuối cùng là Cố Lam thành công đột phá. Cố Lam trước kia chưa bị đầu độc thực lực là long đạo cửu tinh, nhưng từ khi bị đầu độc không thể tu luyện thì thực lực của nàng cũng dần trượt xuống long đạo nhất tinh. Nếu không phải là Đường Long xuất hiện cứu trị thì thực lực của nàng sẽ dần trượt xuống mãi cho đến khi thọ nguyên hao hết mà chết. Đa tạ lão công, Cố Lam. Không cần phải khách khí, hiện tại, Cố Lam thực lực là long đạo bát tinh cũng coi như là khôi phục gần đến trạng thái đỉnh phong của mình. Lam Nhi à, phủ của nàng cũng không khỏi quá không an toàn, ta âm thầm lẻn vào mà không ai biết, ta đã sớm phế đi, đối với bọn họ mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì rồi, nhưng nếu như chết đi, chỉ sợ sẽ tạo nên chấn động rất lớn nên không ai dám làm như vậy, Cố Lam. Sẽ có một ngày Cố Thị Thế Gia và Cố Hằng biết bỏ lỡ ngươi là điều hối hận nhất trong lòng họ. Chẳng lẽ anh điều tra ra điều gì, Cố Lam? Ừ, ta điều tra vài thứ phát hiện chỉ có Cố Hằng và một vị trưởng lão Cố Thị Thế Gia chủ ý hạ độc ngươi. Nếu không phải Cố Bối kịp thời giả vờ thành một tên lãnh tử chắc cũng tạo ngộ độc thủ. Cố Lam nghe được lời Đường Long nói thì bàn tay siết chặt lại. Nàng biết bên trong Vũ Thần Tông sóng ngầm phun trào mà nàng chính là người hy sinh chính trị để cho Cố Hằng thuận lợi đạt được vị trí người hợp pháp thứ nhất tại Cố Thị Thế Gia. Yên tâm đi. Hết thảy đều có ta rồi, bọn hắn có động tĩnh gì đều bị anh biết hết. Lam Nhi thân thể đã tốt hơn rồi chứ? Từ khi ăn vào đơn thuốc lão công kê thì việc vận chuyển linh hồn lực đã tốt hơn nhiều rồi, Cố Lam. Đường Long và Cố Lam đang tính nói chuyện thêm thì từ bên ngoài Cố Bối đi vào. Đường Long, sao ngươi ở đây? Bên ngoài lan truyền tin tức ở quỷ khư chi địa ngươi và Mộ Dung Vũ đại chiến, cuối cùng là Mộ Dung Vũ thua, Cố Bối. Hắn tự cho mình thực lực cao hơn ta đánh chủ ý cướp đoạt hồn lân, cộng thêm bị mấy tên tiểu nhân nói vài lời nên có cớ vịnh vào gây sự với ta.

Tiếng người huyên náo khắp nơi, mọi nơi đều có đệ tử lui tới, lấy đủ loại vật phẩm ra giao dịch. Ba người Đường Long cũng dần đi tới giao dịch tràng. Đường Long, qua trận chiến này ta phát hiện có một kiện bảo khí thật sự quá trọng yếu. Ta lần này đụng phải đối thủ thực lực cùng ta không sai biệt lắm, nhưng trong tay hắn có một kiện bảo khí nhị phẩm. Bất kể ta đánh thế nào đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta xem trên thị trường, một kiện bảo khí nhị phẩm đều được bán với giá 60-70 khối hạ phẩm linh thạch. Vũ Diễm, nàng là xác thật cần tìm một kiện tiện tay binh khí, nhưng ta thì không cần. Có Tán Thiên Yển Nguyệt Đao và Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm là đủ rồi. Bọn chúng đều là vật bất phàm, không phải bảo khí so sánh được. Vũ Diễm và Tiêu Ngữ nghĩ tới hai thanh vũ khí của Đường Long, hai người là gật đầu xác thật. Tin tức Đường Long đem yêu linh thần cấp bán ra lập tức thu được sự chú ý của nhiều học viên. Yêu linh thần cấp đối đệ tử bình thường mà nói vẫn rất là có sức hấp dẫn. Những người này đều đang suy đoán, đoán xem chừng nào thu hoạch linh thạch của Đường Long bị kẻ khác cướp đi, trở nên tán gia bại sản. Tin tức Đường Long tại Quỷ Khư Chi Địa Mộ Dung Vũ bị Đường Long trấn áp, cướp đoạt hồn lân, vụ việc này cũng khác nào gây nên nhiều người đàn áp. Cái này là quy tắc bên trong Thiên Linh Viện. Ai bảo Đường Long vừa không có bối cảnh, vừa có thiên phú làm cho người ta đố kỵ. Bán ra yêu linh thần cấp đây, yêu linh thần cấp 50 khối hạ phẩm linh thạch một cái, mua 3 tặng 1, Tiêu Ngữ. Đường Long là muốn trước khi thủ hạ Hồ Dũng, Kim Diễm những người đố kỵ mình bán ra càng nhiều yêu linh càng tốt. 50 khối hạ phẩm linh thạch một cái giá này đã phi thường tiện nghi rồi, mà còn mua 3 tăng 1 lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất quá bọn hắn đồng thời cũng đang suy đoán, Đường Long đến tột cùng có bao nhiêu yêu linh thần cấp. Dù sao cũng là yêu linh thần cấp vẫn là hấp dẫn rất nhiều người hứng thú, người tới hỏi thăm càng ngày càng nhiều. Rất nhanh đã đạt thành hai khoản giao dịch, bán ra hai đầu yêu linh, bất quá đều bán giá thấp hơn giá gốc một chút. Yêu linh thần cấp tại giao dịch tràng trước giờ vẫn tương đối hiếm, có rất ít cơ hội thấy được. Hôm nay Đường Long đột nhiên lấy ra nhiều như vậy, tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ bình tĩnh vậy. Đường Long liên tiếp bán ra yêu linh thần cấp khiến cho các học viên đứng quan sát xung quanh nghi hoặc. Bọn họ không biết Đường Long cuối cùng từ đâu lấy ra nhiều yêu linh thần cấp như vậy. Có người hỏi thăm thì được biết là đem tê ừ tiểu linh lung thế giới ra. Dù sao lý do này cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, vì ở Thiên Linh Viện đa phần ai cũng biết Đường Long xuất thân là từ tiểu linh lung thế giới. Ngay tại lúc Đường Long đang thực hiện giao dịch thì có một đám người đi tới, khí tức trên thân theo Đường Long cảm ứng là mạnh hơn Mộ Dung Vũ rất nhiều. Hắn suy đoán kẻ dẫn rất có thể là Thiên Mệnh Bát Tinh. Dẫn đầu là một thanh niên anh vũ, đại khái chừng 20 tuổi, thần sắc uy nghiêm, mỗi một bước chân đều kèm theo một cổ sóng nhiệt cường đại. Công pháp mà thanh niên dẫn đầu tu luyện theo Đường Long từ trong nguyên tắc rút ra là Long Viêm Cửu Biến, nên trên người mỗi một bước đi đều có khí tức Long Viêm cường đại tản giật ra. Đường Long biết chỉ có dòng chính Thương Viêm Thế Gia mới có thể tu luyện Long Viêm Cửu Biến. Hắn nghĩ đây có lẽ là khách hàng lớn. Thương Viêm Thế Gia tại Vũ Thần Tông là một trong ba đại đỉnh phong thế gia. Thương Viêm Thế Gia chủ trương ôn hòa bảo trì lập trường trung lập, rất ít khi tham dự tranh đoạt vị trí tông chủ, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta nghe nói nơi này các ngươi bán yêu linh thần cấp, Lý Hành Vân. Không sai, công tử có muốn mua không? Các ngươi nơi đây còn lại bao nhiêu yêu linh thần cấp, dựa theo giá tiền của các ngươi, ta toàn bộ mua hết, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân rất là quyết đoán mua hết toàn bộ yêu linh thần cấp mà Đường Long dự trữ. Vũ Diễm đứng bên cạnh Đường Long lông mi nhướng lên, nàng trước đó chỉ cho rằng thanh niên tới chỉ mua một hoặc hai chỉ yêu linh, nhưng không ngờ lại mua hết yêu linh thần cấp trên tay Đường Long. Không biết công tử tôn tính đại danh. Lý Hành Vân ánh mắt rơi trên người Đường Long, khóe miệng nở nụ cười hiền lành. Ngươi chính là Đường Long, ta đã nghe qua tên ngươi, trong đám người mới lần này chỉ có ngươi cùng Long Vũ Âm là có thể khiến ta có chút hứng thú. Ta là Thương Viêm Thế Gia, Lý Hành Vân, Lý Hành Vân. Nghe được thanh niên giới thiệu là Lý Hành Vân thì Đường Long cũng hữu hảo gật đầu. Tại Vũ Thần Tông thì Lý Hành Vân là siêu cấp thiên tài, danh khí so với Cố Bối và Long Vũ Âm muốn lớn hơn nhiều. Dựa theo trong nguyên tắc thì là một trong số ít người có thể giao hảo. Một phần là tính cách làm người của Lý Hành Vân, và một phần là vì bản thân Lý Hành Vân giao du khắp thiên hạ. Thủ hạ cùng huynh đệ đều vô cùng trung thành đối với hắn. Chúng ta nơi này còn 24 đầu yêu linh thần cấp. Nghe được lời nói của Đường Long, Lý Hành Vân lông mi khẽ nhướng ngược lại là có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Đường Long lại có nhiều yêu linh thần cấp như vậy. Hắn cho rằng Đường Long có thể còn lại 5, 6 đầu cũng đã không tệ rồi. Không quản ngươi có bao nhiêu yêu linh thần cấp, ta đều có thể nuốt trôi. Chỉ tiếc ngươi bán những yêu linh thần cấp này đều không có long huyết truyền thừa. Nếu như là có long huyết truyền thừa ưu tú cấp trở lên, vậy thì càng tốt hơn, Lý Hành Vân. Xin lỗi, tại tiểu linh lung thế giới thì yêu linh ưu tú có long huyết truyền thừa đều là phượng mao lân cốt rất khó kiếm được. Lý Hành Vân tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thương viêm thế gia thứ ba thuận vị người thừa kế nhưng mà thủ hạ chiêu mộ lại có hơn mấy ngàn. Hơn nữa tài lực cũng vô cùng kinh người, mua sạch những thần cấp yêu linh này hoàn toàn không có vấn đề gì. Về sau nếu có loại yêu linh đó thì ta sẽ liên lạc với Lý Thiếu Gia. Lý Hành Vân nghe được trong giọng nói của Đường Long thì sau này có thể sẽ có được yêu linh có long huyết truyền thừa thậm chí là thuộc tính đạt đến trắc việt hoặc thần cấp. Lý Hành Vân đối với thủ hạ đều vô cùng quan tâm. Đối với đồ vật có thể tăng thực lực thủ hạ, hắn tuyệt đối không hề keo kiệt. Chỉ cần các ngươi có thần cấp yêu linh có thể đến liên hệ với ta, mặc kệ có bao nhiêu ta đây đều có thể mua hết, Lý Hành Vân. Đường Long không biết Lý Hành Vân tài lực bao nhiêu nhưng thân là người thừa kế siêu cấp thế gia, Lý Hành Vân hẳn là có rất nhiều sản nghiệp. Nhìn Lý Hành Vân sảng khoái mua nhiều thần cấp yêu linh như vậy, rõ ràng cho thấy hắn có giả tâm tranh bá. 24 đầu yêu linh thần cấp, tổng cộng 900 viên hạ phẩm linh thạch, Vũ Diễm. Được, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân đưa cho Vũ Diễm tổng cộng 9 khối trung phẩm linh thạch. Đường Long cũng đưa cho Lý Hành Vân 24 đầu yêu linh thần cấp còn lại của mình. Ở Long Khư giới vực linh thạch có phân cấp bậc cùng quy đổi. Cách quy đổi là 100 khối hạ phẩm linh thạch 1 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối trung phẩm linh thạch 1 khối thượng phẩm linh thạch, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch 1 khối linh thạch tinh hoa. Lý Hành Vân đem tất cả yêu linh thu vào giới chỉ, vỗ bả vai Đường Long trực tiếp đối với Đường Long phát ra mời chào. Ta rất thích ngươi. Nếu như ngươi có hứng thú vào dưới trướng ta có thể tới tìm ta, ta bên này tuyệt đối sẽ cho ngươi đầy đủ đãi ngộ. Nếu như ngươi không muốn thì quên đi, mặt khác nếu như còn có thần cấp yêu linh cũng có thể bán cho ta, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân làm người hảo sản thấy Đường Long ưng mắt là trực tiếp mời chào không giống những người khác uy bức lợi dụng hoặc đủ loại chèn ép để mời chào thiên tài về dưới trướng mình. Đa tạ Lý Thiếu Gia thưởng thức, nếu có thần cấp yêu linh, ta nhất định sẽ đi tìm Lý Thiếu Gia. Đường Long cũng không đối với Lý Hành Vân làm ra hứa hẹn gì, hắn hiện tại giống như đối ngoại tuyên bố sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực cho đến khi học tập xong ở Thiên Linh Viện, với lại gia nhập dưới trướng của Lý Hành Vân sẽ dính vào mớ tranh chấp thương viêm thế gia, hắn là không muốn rước phiền phức vào mình. Bên trong Vũ Thần Tông hôm nay một mảnh hỗn loạn, một vài cường giả còn trung thành đối với Vũ Thần Tông, nhìn thấy Vũ Thần Tông tranh quyền đoạt lợi lại vô kế khả thi không thể làm gì được mà tất cả đại thế gia thì mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Đường Long từ chối khéo không gia nhập vào dưới trướng Lý Hành Vân cũng không khiến hắn phật lòng. Được, tùy thời chờ tin tức của ngươi, Lý Hành Vân. Lý Hành Vân trò chuyện với Đường Long xong thì hướng bên cạnh thủ hạ truyền tin, truyền lời cho Mộ Dung Vũ. Nói từ nay về sau Đường Long do ta bảo kê để cho bọn hắn thu hồi ý định gây khó dễ. Bằng không thì ta sẽ thu thập bọn hắn, Lý Hành Vân. Đa tạ Lý Thiếu Gia, Đường Long đối với Lý Hành Vân cách làm là chắp tay nói lời tạ ơn, chỉ sợ Lý Hành Vân đã đem lai lịch cùng tình huống gần đây của hắn điều tra kỹ lưỡng, biết rõ bọn người Mộ Dung Vũ, Hồ Dũng đang tìm ba người Đường Long để gây phiền toái mà Lý Hành Vân chỉ nhắc tới Mộ Dung Vũ không có nhắc tới Hồ Dũng. Một mặt là lấy lòng và mặt khác là muốn nói cho Đường Long biết chỉ cần đầu nhập hoặc là tiếp tục hợp tác với hắn, Lý Hành Vân có thể giúp hắn đem còn dư lại những phiền toái đó đều giải quyết hết. Đường Long khá là cảm thán Lý Hành Vân hành động của một vị tương lai bá chủ, chỉ là một thanh niên hơn 20 tê cũng đã vô cùng biết tính toán. Thấy đám người Lý Hành Vân rời đi thì đám học viện đứng xung quanh nghị luận sôi nổi. Đám người nghị luận xong về Lý Hành Vân liền chuyển sang nghị luận về Đường Long. Bọn họ có chút ước ao và ghen tị khi Đường Long trong một ngày bán ra yêu linh thu về rất nhiều linh thạch, nếu tính ra thì cũng tầm hơn 10 khối trung phẩm linh thạch. Đây là một khối tài sản khổng lồ, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể nhìn lên, bọn hắn rất nhiều người mấy năm thời gian, không ngừng phấn đấu cũng không nhất định có thể lấy được nhiều linh thạch như vậy. Không chỉ đệ tử bình thường, tại lúc Đường Long bắt đầu buôn bán yêu linh không lâu thì người của Hồ Dũng còn có người của Mộ Dung Vũ đều xuất hiện nhưng thấy Lý Hành Vân đang cùng Đường Long nói chuyện với nhau, tất cả đều không dám đến gần hay manh động gì. Dù sao bọn hắn là không có thế lực gì chỉ là bèo nước gặp nhau có cùng một người đối phó mà Lý Hành Vân có hẳn cho mình một thế lực. Hồ Dũng căm tức không thôi,

Long Vũ Âm quả thực muốn đem đầu của mình vùi vào ngực rồi. Khi trở về ngươi cẩn thận suy nghĩ lời ta nói, nếu có nghi vấn gì thì có thể tìm ta. Đường Long cảm thấy Long Vũ Âm hiện tại rất là rất dễ khiến người yêu thương nhịn không được mà trêu chọc, nhưng Đường Long cũng không tính trêu chọc nàng thêm. Đường Long lướt qua người Long Vũ Âm tiến về phía trước. Đợi một chút, Long Vũ Âm. Còn chuyện gì nữa sao? Ngươi trước đây vì sao lại bảo ta thu liễm tính tình của mình, Long Vũ Âm? Ngươi từ nhỏ đến lớn sống dưới sự chăm sóc quá mức của Long Ân thế gia, cha mất sớm mẹ thì ít chú ý tới mới dẫn đến tính cách ngươi cường thế không nói lý nữ nhân, ngươi chỉ là thiếu khuyết người chỉ dạy và dẫn lối mà thôi. Lúc ta gặp ngươi trong lòng xác thật là có ghi hận ngươi, nhưng trải qua Ứng Nguyệt Như khuyên giải và ta cũng đối với ngươi có ít cừu hận nên mới buông xuống. Ta hy vọng ngươi cũng có thể buông thù hận đối với nàng, như vậy chúng ta có thể làm bằng hữu. Việc sư phụ ngươi và Ứng Nguyệt Như cái chết là có ẩn tình, mỗi người khi tu luyện thiên dẫn thuật chắn chắc sẽ chết vì những người này dự đoán thiên mệnh là tự tiêu hao tuổi thọ của mình, cộng thêm có người rất kiêng kỵ những người tu luyện thiên dẫn thuật hẳn phải chém giết. Tên này rất tàn độc, hắn giết chết những người tu luyện thiên dẫn thuật xong cho rằng những người xung quanh người hắn giết sẽ ảnh hưởng đến hắn bố cục cũng phải chết, nên sư phụ ngươi mới lựa chọn chết trong tay Ứng Nguyệt Như. Những lời ta nói hẳn là năm đó sư phụ ngươi cũng có căn dặn, ngươi về suy nghĩ những lời ta nói đi, 3 ngày sau cho ta câu trả lời chắn chắc. Nhìn xem Đường Long đi xa thì Long Vũ Âm mờ mị tê, những lời Đường Long nói có vài phần trùng lập với lời sư phụ nàng nói. Nàng chậm rãi hồi tưởng lại việc khi mình đòi sư phụ cho mình tu luyện thiên dẫn thuật thì bị sư phụ quả trách một trận cùng cấm đoán nàng tu luyện. Long Vũ Âm suy nghĩ phức tạp cùng hỗn loạn, chứng kiến Đường Long đi xa, người nàng cứng ngắc rốt cuộc buông lỏng xuống, khí lực toàn thân như là bị rút một cái can sạch, bủn rủn vô lực. Một mình đối mặt Đường Long, nàng như là đã phải trải qua một trận đại chiến. Long Vũ Âm đứng yên tại vị trí hồi lâu, sau đó trầm mặc hướng chỗ ở của Ứng Nguyệt Như đi tới. Lời nói của Đường Long làm nàng suy tư một lúc lâu. Vận mệnh của Ứng Nguyệt Như nằm trong tay của nàng, thế nhưng nàng thật sự muốn Ứng Nguyệt Như chết sao? Thì nàng đã đem thông tin Ứng Nguyệt Như nắm giữ thiên dẫn thuật nói cho cao tầng Vũ Thần Tông. Long Vũ Âm đã đem bí mật này giữ thật lâu, dù sao Ứng Nguyệt Như là sư tỷ của nàng mà chuyện năm đó nàng cũng biết chút ít nội tình khác. Đường Long từ nơi ẩn cư của Ứng Nguyệt Như về lại biệt viện của Tiêu Ngữ. Đường Long, ngươi đã đi đâu? Tiêu Ngữ. Ta đi gặp một người mà thôi. Đường Long liếc mắt nhìn Hoàng Oanh ở đằng xa Tiêu Ngữ. Hắn liếc nhìn Tiêu Ngữ đang bị Hoàng Oanh hai tay bắt lấy cánh tay với ý vị thâm trường. Ta đi vào tu luyện, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đường Long, ngươi không nên hiểu lầm, Tiêu Ngữ. Ta có nói gì đâu, các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Đường Long hướng Hoàng Oanh chớp mắt sau đó đi vào gian phòng của mình. Hoàng Oanh khuôn mặt có chút phơn phớt hồng nhuận. Tay nàng hay vẫn cầm lấy cánh tay Tiêu Ngữ không thả ra. Tiêu Ngữ thì ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dạng phẫn uất. Đường Long về tới gian phòng cảm ứng được từ dị hỏa tháp truyền ra nhiệt độ khá cao. Đường Long tinh thần nhìn vào trong dị hỏa tháp thấy Vũ Diễm lẳng lặng lơ lửng tu luyện. Trên người nàng toàn thân đều được kim sắc hỏa diễm bao phủ bên trong. Đường Long cũng không có làm phiền Vũ Diễm tu luyện. Hắn thu hồi tinh thần của mình lại liếc nhìn xung quanh thấy được kim đảng cuộn mình trong góc ngáy ngủ. Đường Long cảm giác kim đảng mỗi ngày, trừ ăn ra chính là ngủ, bất quá lại để cho Đường Long cảm thấy giật mình chính là, kim đảng mỗi ăn no một lần sẽ ngủ say rất lâu, khi tỉnh ngủ khí tức trên thân lại cường đại thêm. Đường Long cũng là ổn định tâm thần chuẩn bị đột phá bước vào thiên chuyển cảnh, cậu cũng là kiểm tra thoáng tu vi của mình. Đường Long. Cảnh giới, thiên tinh cửu tinh, yêu linh, hắc bạch long hoàng, thiên lân, pháp tắc chi lực, thiên đạo chi lực. Chiến kỹ, thiên vẫn thần lôi kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên linh viện bởi vì đám đệ tử mới vừa đến đã đưa tới một hồi gợn sóng, bất quá cũng rất nhanh yên tĩnh lại. Dù sao tại thiên linh viện đối với các học viên mà nói tu luyện mới là chủ yếu nhất, Hồ Dũng bị Lý Hành Vân cảnh cáo về sau đã thu liễm rất nhiều, Mộ Dung Vũ cũng lấy lại thứ hạng của mình tại quỷ khư thiên bản. Hắn vẫn là canh cánh trong lòng việc mình bị Đường Long hành hung một trận và cướp mất hồn lân của mình. Điều làm hắn khó chịu hơn là Đường Long không có tiến vào quỷ khư chi địa lần nào nữa. Hắn dự tính là mời thêm vài trợ thủ nữa hỗ trợ đánh chặn Đường Long một hồi, nhưng Đường Long không vào khiến kế hoạch của hắn đổ bể mà phải trả linh thạch cho đám người mình thuê.

Suy một ra ba cảm giác lại thâm sâu, Long Vũ Âm trong lòng khá là buồn bực, Đường Long đối với Ứng Nguyệt Như rất xem trọng mà thực lực của nàng thấp hơn Ứng Nguyệt Như nên nàng không biết mình có rơi vào pháp nhãn của Đường Long hay không. Đường Long cảm giác Long Vũ Âm như bọt biển vậy, không ngừng từ trên người mình hấp thu lấy kinh nghiệm chiến đấu mà hắn chỉ bảo. Long Vũ Âm cũng là cảm giác chỉ cần Đường Long dạy bảo thì thực lực của nàng có thể nâng cao vô cùng. Đường Long thấy biểu hiện của Long Vũ Âm cũng xác định ý nghĩa của mình. Long Vũ Âm quả nhiên là thiếu giáo huấn, từ nhỏ đến lớn không ai có thể giáo huấn được Long Vũ Âm, cho nên tính cách nàng mới phô trương ương ngạnh nhưng mà Long Vũ Âm lại kính nể người mạnh hơn so với nàng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn so với nàng nhưng mà đối với nàng Mộ Dung Vũ chẳng qua lớn tuổi hơn so với nàng mà thôi. Niên kỷ Đường Long tương tự với nàng, chỉ dùng thân lực lượng thể trên cũng có thể đánh bại nàng, làm cho nàng triệt để mà khuất phục. Mặc kệ Đường Long răn dạy Long Vũ Âm như thế nào, Long Vũ Âm đều lặng yên mà tiếp thụ lấy, đối với Đường Long càng tôn kính giống như là một đệ tử không người lắng nghe. Các học viên cũng không có lời nào để nói, bọn hắn không rõ Đường Long đến tột cùng là làm như thế nào đem con cọp cái Long Vũ Âm này thuần phục. Long Vũ Âm đối mặt với những người khác, sát khí phát ra khiến người người run sợ, nhưng mà đối mặt với Đường Long, dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Một buổi học nhanh chóng trôi qua, những học viên đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Long với Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hướng về biệt viện của mình đi tới, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những chỗ mà Đường Long đã chỉ điểm cho nàng, những lời kia càng nghĩ càng thấy được ý vị thâm trường. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng, Đường Long uyên bác vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Thế gian này, người có thể cho nàng loại cảm giác này, một là sư phó của nàng, người thứ hai là Đường Long. Cho dù bây giờ muốn nàng bái Đường Long làm sư phụ, nàng cũng sẽ phi thường nguyện ý. Tinh thần Long Vũ Âm có chút ngơ ngẩn thì một thân ảnh theo bên cạnh xông ra, Hồ Dũng là ngươi, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm, nghe nói ngươi lại tìm tiểu tử Đường Long đối luyện, đối với tiểu tử Đường Long đó thấp giọng, có phải sau lưng ta ngươi đang thầm thích tên nam nhân khác, Hồ Dũng. Tâm tình Long Vũ Âm hôm nay rất vui vẻ, nàng đối chuyện với Hồ Dũng bình thản nhưng Hồ Dũng hiện tại sắc mặt vặn vẹo, khi hắn biết rõ Long Vũ Âm cùng Đường Long trên lớp đã không còn địch ý, tức giận đến điên mất rồi, cảm giác trên đầu đang đeo một cái sừng thật là khó chịu. Nguyên bản sắc mặt Long Vũ Âm rất vui vẻ nhưng khi nghe được lời Hồ Dũng nói thì sắc mặt nàng trầm xuống cùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Hồ Dũng, ngươi có muốn ta phế ngươi thêm một lần nữa? Đường Long có thế đánh thắng ta nên có thế chỉ điểm cho ta tu luyện, ta phục hắn, ngươi có bản lĩnh cũng cùng ta đối luyện một chọi một, Long Vũ Âm. Hồ Dũng cảm nhận được trên người Long Vũ Âm cường đại chiến ý, hắn thực lực thế nào chính hắn rõ ràng là không phải đối thủ của Long Vũ Âm. Hắn chỉ là địa linh căn, không phải Long Vũ Âm sở hữu thiên linh căn. Tuy hận Đường Long đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm gì được Đường Long. Hồ Dũng quả thực sắp tức đến bể phổi rồi. Ta là hôn phu của ngươi, Hồ Dũng. Hồ Dũng vẫn không từ bỏ ý đồ của mình, khi hắn nghe được Đường Long và Long Vũ Âm không có giận dữ đối chọi nhau mà bình thường hảo hữu. Điều này chẳng khác nào cho hắn trên đầu đội nón xanh cùng cắm sừng cả. Hồ Dũng cuối cùng lấy ra thân phận vị hôn phu của Long Vũ Âm để ép nàng một đầu, nhưng hắn không biết rằng chính bản thân mình nhược hơn Long Vũ Âm rất nhiều. Cái hôn ước kia ta tới bây giờ vẫn không thừa nhận, loại phế vật như ngươi cũng muốn làm hôn phu của ta, muốn làm hôn phu của ta, trước đánh thắng ta rồi hãy nói, Long Vũ Âm. Thấy Long Vũ Âm ánh mắt đầy sát khí, trong lòng Hồ Dũng có chút sợ hãi, lúc trước khi Long Vũ Âm phế bỏ hắn cũng là cái ánh mắt này. Hắn đã ghi tạc trong lòng, Long Vũ Âm, ngươi nhớ kỹ, ngươi sẽ phải hối hận, Hồ Dũng. Hồ Dũng quyết định phải trả thù Đường Long cùng Long Vũ Âm đôi gian phu dâm phụ, hắn cũng là không dám cùng Long Vũ Âm chính diện đối kháng, hừ, ta chờ xem, Long Vũ Âm. Long Vũ Âm hừ lạnh một tiếng, nàng từ trước đến nay làm theo ý mình, cho dù ở bên trong Long Ấn Thế Gia, những trưởng bối cũng không làm gì được nàng. Long Vũ Âm ở bên trong Long Ấn Thế Gia, địa vị và thân phận cực kỳ đặc biệt, tuy nhiên bởi vì tính cách của mình nên nàng không cách nào thành vì người thừa kế hợp pháp nhất, nhưng dù là vậy không ai dám gây khó dễ đối với Long Vũ Âm. Long Vũ Âm đối với tranh quyền đoạt lợi không hề hứng thú, nàng chỉ si mê võ đạo mà thôi, thiên phú võ đạo cũng phi thường chói mắt, ít nhất là trước khi đụng phải Đường Long, bạn cùng lứa tuổi không một ai có thể đánh đồng với nàng. Hơn nữa một khi Long Vũ Âm tấn cấp đến thiên mệnh cảnh giới có thể dung hợp một yêu linh thần cấp long huyết truyền thừa, đó là Gia Gia Long Vũ Âm lưu lại, vì vậy địa vị Long Vũ Âm tại Long Ấn Thế Gia được giữ vững, cho nên Long Vũ Âm hoàn toàn không đem Hồ Dũng để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, Hồ Dũng chỉ là một cái phế vật mà thôi, không có khả năng uy hiếp đạt được nàng. Lúc trước nàng biết được hôn ước của mình cùng Hồ Dũng, vài người trong Long Ấn Thế Gia muốn đem nàng gả đi, nàng trực tiếp phế Hồ Dũng ngay lập tức, Hồ Thị Thế Gia cùng Long Ấn Thế Gia đều không dám trách phạt nàng. Từ đó sau mỗi tiết học, mỗi khi gặp phải tình huống cần đối luyện, Long Vũ Âm đều sẽ chủ động tìm Đường Long, Hà Nhân Nhân hoàn toàn không tìm thấy cơ hội tiếp cận Đường Long, chỉ biết hận Long Vũ Âm đến nghiến răng nghiến lợi. Đôi khi việc tu luyện của Long Vũ Âm đụng phải vấn đề cũng liền chủ động hỏi thăm Đường Long, Đường Long chỉ điểm vài câu, nàng sẽ cung kính nghe theo, từ đó trên con đường tu luyện của nàng có cảm giác tăng lên, thời điểm này nàng đối với Đường Long càng thêm kính phục, đôi khi Đường Long răng dậy, Long Vũ Âm cũng không dám cãi lại, và nhờ thế nàng đối Vũ Diễm cùng Cố Bối ôn hòa hơn nhiều. Thời gian trôi qua tới ngày thứ 10 cũng là ngày ban phát phần thưởng cho những người trên Thánh Linh Thiên Bảng. Đường Long tại Thánh Linh Thiên Bảng xếp hạng 3 nên nhận được một kiện bảo khí tứ phẩm, 3 khối linh thạch tinh hoa, một yêu linh ưu tú long huyết truyền thừa cùng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tứ phẩm bảo khí tên là Thiên La Áo Giáp, là một kiện quần áo mặc ở bên trong, năng lực phòng ngự rất mạnh, khó công phá, có thể bảo trụ mệnh hồn không tiêu tan, có cơ hội để bỏ trốn. Trước đây tại Tiểu Linh Lung Thế Giới, yêu chủ tay chân đều bị trảm vẫn đào thoát được, dựa vào là một kiện tam phẩm bảo khí nội giáp nên có thể bảo vệ được mệnh hồn, mà Thiên La Áo Giáp của Đường Long so với món đồ đó của yêu chủ còn tốt hơn một ít. Cường giả thiên mệnh ngũ tinh đều rất khó phá tứ phẩm bảo khí Thiên La Áo Giáp, đương nhiên cũng phải xem đối phương có hay bảo khí công kích đẳng cấp cao hay không. Tứ phẩm bảo khí phi thường trân quý có thể thấy nhưng không có thể mua, ít nhất phải hơn vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được. Hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch đối với tu luyện giả bình thường mà nói là một con số khó có thể tưởng tượng rồi. 3 khối linh thạch tinh hoa, một khối linh thạch tinh hoa cũng tương đương với 1.000 khối thượng phẩm linh thạch bình thường, còn có thêm một viên yêu linh ưu tú long huyết truyền thừa cũng có giá trị không nhỏ. Trước đây không ngừng bán đi yêu linh thần cấp loại bình thường, Đường Long đã tích lũy hơn 3 vạn khối linh thạch, hôm nay lại có nhiều ban thưởng như vậy, tài phú đã tăng lên kinh người rồi. Phải biết, một tòa thần trì sơ cấp, một năm cũng không sản xuất nhiều linh thạch như vậy, coi như là Hồ Dũng, Kim Diễm, Mộ Dung Vũ nếu biết rõ trong không gian giới chỉ của Đường Long cất giấu nhiều linh thạch như vậy, sợ rằng cũng phải ghen ghét đến thổ huyết. Đường Long không có luyện hóa Thiên La Áo Giáp mà đưa cho Vũ Diễm, hắn là không cần những bảo khí này, bản thân hắn là đi con đường tấn công đối thủ khi có cơ hội và không cho hắn cơ hội phản công, đồng thời cũng theo tu vi tăng lên mà những phong ấn sức mạnh của hắn cũng dần phá phong mà ra. Không bao lâu thì hắn sẽ trở về thời kỳ đỉnh cao của mình, dù không có sự giúp đỡ của 5 người trùng sinh trở về cũng có thể chiến với Thánh Đế một trận. Thiên La Áo Giáp trước khi đưa Vũ Diễm thì Đường Long đã chế tạo lại nó, khiến nó đã siêu thoát phàm trù bảo khí rồi. Nó tuy là không bằng những vũ khí mà hắn đang sở hữu, nhưng dù có là bảo khí cửu phẩm hay vũ khí không thuộc về Tiểu Linh Lung Thế Giới hay Long Khư Giới Vực cũng không xúc phạm được Đường Long. Đường Long khi đưa cho Vũ Diễm Thiên La Áo Giáp xong thì hắn cũng là bắt đầu trùng kích thiên chuyển cảnh. Hắn lấy ra 3 khối linh thạch tinh hoa tiến hành hấp thu thiên đạo chi lực. Khi rút lấy thiên đạo chi lực từ 3 khối linh thạch tinh hoa thì Đường Long cảm nhận được linh hồn hải mình sắp sửa có đột phá mà cần thiết thiên đạo chi lực rất nhiều. Hắn dự tính là cần thêm 6 khối linh thạch tinh hoa nữa mới có thể đột phá, mà thượng phẩm linh thạch hắn đã dùng hết nên không thể tiến hành đột phá được. Yêu linh thạch chứa đựng yêu linh ưu tú long huyết truyền thừa thì Đường Long là không hấp thu, hắn khi đã đến Long Khư Giới Vực dứt khoát dung hợp với yêu linh thần cấp long huyết truyền thừa, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp làm ra yêu linh thần cấp long huyết truyền thừa mà thôi. Ngoại trừ long huyết yêu linh ưu tú ra, trong ba lô còn có hơn 3 vạn con long huyết yêu linh bình thường phát triển tính, những cái này đều là do Cố Bối thu mua được hoặc có một chút là từ trong kho hàng Cố Thị Thế Gia lấy ra. Dù sao đối với loại siêu cấp thế gia này mà nói, long huyết yêu linh bình thường phát triển tính căn bản không có công dụng gì, thuộc về rác rưởi không ai cần. Đường Long cũng là thu liễu tâm thần của mình, lấy ra mộng yểm yêu hồ sau đó đặt vào trong 10 đầu yêu linh bình thường phát triển tính. Hắn bắt đầu thúc giục mộng yểm yêu hồ. Bên trong mộng yểm yêu hồ, 10 cái long huyết yêu linh bình thường phát triển tính không ngừng thôn phệ nhau. Trước đây, Đường Long từng đem long huyết yêu linh cùng yêu linh bình thường đặt chung một chỗ dung hợp, phát hiện long huyết yêu linh sẽ đem yêu linh bình thường cắn nuốt, nhưng nếu cắn nuốt yêu linh bình thường, Long huyết yêu linh lại không có tiến hóa, vì tại phương diện huyết mạch, long huyết yêu linh xác thực so yêu linh bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, Đường Long cảm thụ được long huyết yêu linh biến hóa trong mộng yểm yêu hồ, trong đó có một cái long huyết yêu linh rõ ràng mạnh hơn so với long huyết yêu linh khác, không ngừng cắn nuốt sẽ làm nó càng ngày càng lớn mạnh. Lúc long huyết yêu linh dung hợp, bạo phát ra một đoàn hỏa diễm lực lượng nóng bỏng, toàn bộ mộng yểm yêu hồ đều đỏ bừng, một cổ lực lượng cuồng bạo bên trong mộng yểm yêu hồ càng không ngừng vòng qua vòng lại. Sau khi mộng yểm yêu hồ hấp thu một tia lực lượng, bên ngoài mộng yểm yêu hồ dần dần tạo thành một đạo đồ văn thần bí, có điểm giống một cái long dực dương cánh như ẩn như hiện, không rõ ràng, không biết biến hóa của mộng yểm yêu hồ như thế là có ý gì, bất quá kết quả là dung hợp thành công. Đường Long đem hết long huyết yêu linh dung hợp, long huyết yêu linh phát triển tính, so sánh với long huyết yêu linh bình thường phát triển tính giá trị tăng gấp mấy lần, Đường Long lại bỏ vào 10 đầu long huyết yêu linh tiến hành dung hợp tiếp, theo không ngừng hấp thụ năng lượng tỏa ra từ việc dung hợp yêu linh mà mộng yểm yêu hồ dung hợp yêu linh xác suất thành công cũng nâng cao lên, hắn tính toán qua xác suất thất bại là 1/10 mà xác suất thành công là 9/10, một lần lại một lần lặp lại quá trình dung luyện. Tại thời điểm dung luyện thứ 50 bỗng nhiên mộng yểm yêu hồ bộc phát ra quang mang nóng bỏng, tia sáng kia chói mắt khiến Đường Long phải nheo mắt lại, cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Vũ Diễm bên trong dị hỏa tháp đang tu luyện cũng nhận ra dị thường bên ngoài cũng là đưa tinh thần ra ngoài quan sát, khi thấy là Đường Long dùng mộng yểm yêu hồ dung hợp yêu linh cũng tập trung tu luyện. Nhiều người tại Thiên Linh Viện không biết Đường Long kiếm đâu ra nhiều yêu linh tư chất cao nhưng nàng là nhất thanh nhị sở. Một cổ dị sắc xoay quanh mộng yểm yêu hồ nhưng trôi qua rất nhanh và biến mất. Đường Long tò mò lấy ra long huyết yêu linh kiểm tra thì phát hiện viên long huyết yêu linh này so với long huyết yêu linh bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên hoàn thành lần thứ nhất dị biến, giống như yêu linh khi còn tồn tại. Dù là thần cấp phát triển tính, thời điểm ban đầu cũng không cường đại cần yêu linh sư tiến hành bồi dưỡng, không ngừng cho ăn thiên đạo chi lực. Thậm chí là luyện hóa hấp thu một ít yêu hồn tinh hoa mới có thể làm cho nó cường đại, cấp bậc không ngừng mà tăng lên. Yêu linh phát triển tính càng cao, cảnh giới tăng lên, thực lực tăng phúc so với yêu linh bình thường phát triển tính thấp lớn hơn nhiều. Đồng dạng là tam mệnh cảnh giới, sức chiến đấu của yêu linh thần cấp gấp 10 lần so với yêu linh bình thường phát triển tính nhưng thực lực yêu linh tăng lên không đơn giản chỉ là tăng lên cảnh giới, đôi khi sẽ phát sinh dị biến. Mỗi yêu linh phát sinh một lần dị biến, sức chiến đấu sẽ bạo tăng, Hắc Bạch Long Hoàng và Thiên Lân cũng là phát sinh dị biến qua, như Hắc Bạch Long Hoàng lột xác từ Hắc Bạch Giao Long, Hắc Bạch Giao Long Vương, Hắc Bạch Long Hoàng là phát sinh hai lần dị biến từ Giao Thành Long, như Thiên Lân trải qua Tuế Nguyệt cũng dần phát triển, thời điểm yêu linh tấn cấp có một chút xác suất phát sinh dị biến mà yêu linh quá trình dung hợp xảy ra dị biến, như vậy yêu linh dị biến sau thì có giá trị hơn hẳn, chỉ sợ là sức chiến đấu không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đường Long suy tư không biết long huyết yêu linh biến hóa là do tác dụng mộng yểm yêu hồ hay tác nhân khác nhưng đây là chuyện tốt. Đường Long thử nghiệm thêm hai lần dung hợp thì phát hiện cả hai lần đều xuất hiện long huyết yêu linh dị biến. Hắn lúc này xác định là do mộng yểm yêu hồ gây nên. Hơn 3 vạn con long huyết yêu linh bình thường phát triển tính. Cuối cùng chế luyện ra hơn 2,500 long huyết yêu linh tuyệt hảo cấp phát triển tính. Trong đó có 23 cái dị biến. Đường Long tiếp tục tiến hành dung luyện long huyết yêu linh tuyệt hảo cấp phát triển tính, thử để vào 9 cái long huyết yêu linh thông thường cùng một cái dị biến tiến hành dung hợp, cuối cùng là thất bại. Hắn suy đoán là long huyết yêu linh bình thường cùng long huyết yêu linh dị biến không cách nào dung luyện. Đường Long thử thêm 2 lần nữa thì lần 2 thất bại, lần 3 lại thành công, hắn dung luyện ra được yêu linh ưu tú dị biến. Bình thường long huyết yêu linh cùng dị biến long huyết yêu linh dung luyện thành công sẽ rất thấp nhưng khi thành công thì tiền lời rất cao. Đường Long lần lượt làm thí nghiệm thêm vài lần nữa, tìm kiếm phương pháp dung luyện thích hợp nhất, cảm giác được khí tức mộng yểm yêu hồ cũng càng ngày càng cường thịnh. Đột nhiên kim quang chói mắt chiếu ra phía dưới đồ án hình cánh rồng cũng càng ngày càng rõ ràng. Mộng yểm yêu hồ so với trước kia hình như đã tăng lên một tầng thứ nhưng ngoài trừ chỉ biết cách dung hợp yêu linh và rèn lại vũ khí thì những tính năng khác của mộng yểm yêu hồ vẫn là không biết. Bảo vật như mộng yểm yêu hồ là loại độc nhất vô nhị, rất nhiều tác dụng của nó mà sách vở đều không có ghi lại. Đường Long tiếp tục dung hợp long huyết yêu linh và ghi chép lại vài thứ để có được quy luật chung. Xác suất thành công của mộng yểm yêu hồ dung luyện ra long huyết yêu linh tựa hồ so với trước kia cao hơn rất nhiều. Tiếp tục dung luyện hơn 2.500 long huyết yêu linh tuyệt hảo, hơn 230 long huyết yêu linh ưu tú cấp phát triển tính, trong đó có 6 cái dị biến. Chỉ là long huyết yêu linh ưu tú còn chưa đủ nên đường long tiếp tục dung luyện, cuối cùng nhất dung hợp ra 21 long huyết yêu linh trác tuyệt, trong đó có 3 cái là dị biến. Muốn thu được long huyết yêu linh thần cấp dị biến rất khó khăn, đường long dự đoán chỉ có 2 lần cơ hội, không biết dung hợp có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, tổn thất sẽ phi thường lớn. Nếu như dung hợp ra một long huyết yêu linh thần cấp là sẽ giữ lại cho mình sử dụng, dù sao loại long huyết yêu linh cấp bậc này khi bán ra sẽ gây ra oanh động cực lớn, nói không chừng sẽ có đạo chích trình mò, mà nếu tự mình dung hợp một long huyết yêu linh thần cấp sẽ đưa tới chấn động kinh người. Chưa kể tới việc nữ nhân của hắn cũng cần long huyết yêu linh thần cấp để dung hợp nữa. Những yêu linh thần cấp mà trước đây hắn đưa cho các nàng tại tiểu linh lung thế giới cũng rất mạnh tại long khư giới vực, nhưng chưa đủ sánh vai với long huyết yêu linh. Những công pháp mà hắn đưa cho các nàng đều là có thể dung hợp thêm một đầu yêu linh nữa mà đường long không có nói cho các nàng biết. Đường long ngẫm lại một thiên tài siêu cấp thiên linh căn cửu phẩm dung hợp long huyết yêu linh thần cấp, tin tức một khi truyền đi, không đơn giản là cao tầng thiên linh viện mà ngay cả cao tầng vũ thần tông cũng sẽ bị kinh động. Thiên tài như vậy vũ thần tông khẳng định nâng như trứng hứng như hoa. Cường giả dung hợp long huyết yêu linh thần cấp đều tính là lực lượng chiến lược của vũ thần tông. Đây cũng là tiền vốn mà hắn có thể tiến thêm một bước trong việc tranh cử vị trí tông chủ vũ thần tông. Đường long cũng là chơi lớn luôn, hắn đặt vào 9 đầu long huyết yêu linh trác tuyệt và một đầu dị biến, mạo hiểm càng lớn hồi báo càng nhiều. Đường long dùng ý niệm thúc giục mộng yểm yêu hồ, trong lòng của hắn tim cũng đập mạnh, một khi thất bại nghĩa là mấy vạn linh thạch trực tiếp tan thành mây khói. Mặc dù bây giờ đối với hắn mà nói bán yêu linh thần cấp bình thường có thể đạt được rất nhiều linh thạch, nhưng thị trường đối với yêu linh thần cấp bình thường nhu cầu cũng có hạn. Đường long chăm chú nhìn vào mộng yểm yêu hồ tập trung ở 10 cái long huyết yêu linh bên trong mộng yểm yêu hồ. Dưới sự thôi thúc của hắn, long huyết yêu linh dị biến tiến hành thôn phệ các yêu linh khác. Mỗi một lần thôn phệ, long huyết yêu linh dị biến kia sẽ phát sinh một ít biến hóa, tăng cường thêm vài phần. Quá trình thôn phệ không ngừng tăng cường. Cuối cùng chỉ còn lại 2 viên mà bọn chúng cũng là đấu đá kịch liệt với nhau, không ai nhường ai. Mộng yểm yêu hồ cuối cùng bạo phát ra lực lượng nóng bỏng, kịch liệt rung động như muốn nổ tung. Điều này làm cho đường long sắc mặt đại biến, vì đây là dấu hiệu của việc muốn thất bại. Hai cái long huyết yêu linh đều vô cùng cường thịnh, nên không thể thôn phệ lẫn nhau nhưng cũng không ngừng dung hợp. Một khi lực lượng không ổn định sẽ phát sinh bạo liệt thì công trình dung hợp của đường long từ đầu đến giờ sẽ tan thành mây khói. Cơ hồ đường long là ngay lập tức động thủ, trong cơ thể thiên đạo chi lực tràn vào trong mộng yểm yêu hồ, cưỡng ép đem hai cái long huyết yêu linh đang bạo liệt áp chế xuống. Khi đường long làm vậy thì hắn cảm ứng được mình rơi vào cảnh giới huyền diệu, phản phất mình đang ở bên trong mộng yểm yêu hồ mà cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng. Lực lượng của đường long cưỡng ép áp chế hai viên long huyết yêu linh, ngăn cản chúng nổ bung, thiên đạo chi lực trong cơ thể liên tục không ngừng phóng ra. Vốn là lực lượng chính giữa giữ cho hai viên long huyết yêu linh không bạo liệt, rốt cục cũng đã xảy ra một tia biến hóa, chậm rãi lại dung hợp. Dưới áp chế của thiên đạo chi lực từ đường long, hai viên long huyết yêu linh đang va chạm và đối kháng tựa hồ đã giảm bớt. Thời gian đã qua thật lâu, đại khái hơn một canh giờ, đường long cảm giác thiên đạo chi lực trong cơ thể mình đã tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù cảm giác được hai viên long huyết yêu linh đã dung hợp hoàn tất, nhưng đường long vẫn không muốn đem thiên đạo chi lực rút trở về. Hai viên long huyết yêu linh này thật sự quá cường đại, không cách nào thôn phệ sinh ra lực lượng cuồng bạo. Thiên đạo chi lực trong cơ thể có dấu hiệu bị hút khô, nếu không phải dẫn lực trong cơ thể liên tục không ngừng cung cấp thiên đạo chi lực trong cơ thể sớm đã bị hút khô rồi. Xem ra việc dung hợp long huyết yêu linh phát triển tính càng cao càng khó dung hợp lại. Nếu không phải cưỡng ép dung hợp thì rất khó thành công. Chính vì vậy mà bên ngoài đại thế giới, những yêu thú sản sinh ra yêu linh thần cấp cực kỳ hiếm có cùng khó giết chết. Mộng yểm yêu hồ là món bảo vật vô cùng thần bí có được truyền thừa lâu đời. Đường long không biết mộng yểm yêu hồ đến cùng là ai truyền thừa xuống. Người chế tác ra mộng yểm yêu hồ phải là một đại năng không thua kém gì thánh đế, thậm chí là hơn. Khi linh hồn hải bên trong thiên đạo chi lực không chèo chống được bao lâu thì tâm thần đường long bị kéo vào mộng yểm yêu hồ chỗ sâu. Bên trong sâu mộng yểm yêu hồ là một vùng không gian khổng lồ, nơi này chứa đựng rất nhiều thiên đạo chi lực, có thể nói là thiên đạo chi lực mênh mông vô cùng vô tận, tựa như vùng biển vậy. Tất cả thiên đạo chi lực trong thánh linh tiên cảnh cộng lại cũng không bằng. Những lực lượng ẩn chứa trong yêu linh nổ ra đều bị hút vào trong cái không gian này. Thế nhưng với mộng yểm yêu hồ mà nói, hấp thu hết lực lượng tựa như một bình tích thủy, không tạo nổi một chút gợn sóng. Đường Long cũng là ngồi xếp bằng bên trong chỗ sâu mộng yểm yêu hồ, tham lam hút lấy thiên đạo chi lực. Linh hồn hải của hắn như cá voi hút nước vậy, đại lượng thiên đạo chi lực bị hút vào trong, khiến cho Đường Long cảnh giới chỉ mới đột phá thiên chuyển nhất tinh ổn định lại nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Đường Long cảm giác được cảnh giới mình không ngừng được kéo lên thì lập tức đình chỉ việc để cho linh hồn hải hấp thụ thiên đạo chi lực. Không phải là Đường Long không muốn tiếp tục hấp thu mà cảnh giới tăng lên quá nhanh dẫn tới căn cơ bất ổn. Dù Đường Long đã đình chỉ việc hấp thu thiên đạo chi lực nhưng tu vi của hắn vẫn là tăng lên đáng kinh ngạc. Đường Long kiểm tra thoáng cái thì giật mình khi cảnh giới của mình đạt đến thiên chuyển lục tinh. Đường Long: cảnh giới, thiên chuyển lục tinh, yêu linh, hắc bạch long hoàng, thiên lân, lực lượng, thiên đạo chi lực, hắc bạch long hoàng. Quang ám phá hồn trảo, tấn công trực tiếp vào linh hồn đối thủ, nếu cảnh giới chênh lệch hơn hai cảnh giới trực tiếp diệt đi linh hồn đối phương hoặc biến họ thành ngu ngốc. Quang ám trọng lực, lấy bản thân làm trung tâm tạo ra đồ án âm dương 50m, đồng minh đứng ở bên trong đều bất giác trong chiến đấu sẽ có được tả lực, đả lực phụ trợ, kẻ địch bước vào đều sẽ bị hoán đổi chỉ số. Quang ám nguyên khí bạo, hội tụ quang và ám hai loại thuộc tính sau đó bắn về phía kẻ địch. Thiên lân: lôi hỏa diệt thế, lôi hỏa trong không khí tụ tập trong tay hướng thẳng cơ thể kẻ địch đánh úp đến, kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu thiên đốt và tê liệt song trọng hiệu quả. Huyết hỏa phệ xích, tại trong cơ thể đối thủ làm cho huyết bốc cháy, làm cho linh hồn hồn không tự chủ thoát đi ra ngoài. Lôi độn khải giáp, tụ tập lôi điện tại quang thân gia tăng tốc độ di chuyển cùng với đòn đánh có tác dụng xuyên thấu phòng ngự. Thánh huyết dực dao, thánh huyết long tức, há mồm phun ra long tức cường đại mang theo thần thánh hỏa diễm khu trục bất kỳ sinh vật mang hắc ám trong mình. Phòng thủ gai nhọn, cuộn tròn thân hình mình lại để lộ những gai nhọn trên cơ thể tiến hành phòng thủ. Nếu đối thủ tấn công sẽ khiến cho họ rơi vào tình trạng mất huyết. Pháp tắc chiến kỹ, quang ám bá thiên kích, ngưng tụ chiến kích hướng kẻ thủ trùng kích tới, kẻ thù sẽ bị trọng thương hoặc choáng ngay tại chỗ nếu trúng đích. Quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc xâm nhập vào trong cơ thể kẻ thù. Quang minh linh thần, lĩnh ngộ quang minh pháp tắc diễn hóa ra, theo không ngừng lĩnh ngộ quang minh pháp tắc càng cao càng sẽ kéo dài thời gian triệu hoán ra quang minh linh thần. Nếu hoàn chỉnh lĩnh ngộ quang minh pháp tắc sẽ được quang minh linh thần gia trì. Hắc ám linh thần, lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc diễn hóa ra, theo không ngừng lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc càng cao càng sẽ kéo dài thời gian triệu hoán ra hắc ám linh thần. Nếu hoàn chỉnh lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc sẽ được hắc ám linh thần gia trì. Quang ám thiên dực, điều động quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc tạo thành đôi cánh. Tử vong hộ tí, điều động tử vong pháp tắc ở cánh tay tạo thành hộ tí. Thiên vẫn thần lôi kiếm, lôi đình phách trảm về phía kẻ thù với hình quạt tản ra năm đạo trảm kích, địch trúng chiêu sẽ dính phải tê liệt. Hư lôi nhất kích, hướng thẳng kẻ thù lao tới mà đâm vào, tránh thoát trói buộc cũng như là gia tăng tốc độ di động. Lôi dực trảm, chém ra đạo kiếm khí ngưng tụ bằng lôi thuộc tính có thể điệp gia lẫn nhau. Lôi đình phá toái, khi chém trúng đối thủ có tỷ lệ khiến cho đối phương trong cơ thể linh hồn lực bạo nổ, trọng thương đối thủ. Hàng băng phá quân, làm chậm tốc độ di chuyển và vận chuyển linh hồn lực của kẻ thù. Ý niệm trong mộng yểm yêu hồ thu hồi lại, Đường Long dò xét yêu linh thạch bên trong mộng yểm yêu hồ thì thấy đã xuất hiện một yêu linh thạch. Lần này hắn nhân họa đắc phúc thu hoạch được yêu linh thần cấp dị biến cùng với cảnh giới tăng lên một đoạn dài. Theo Đường Long dự đoán thì đầu yêu linh này có giá trị liên thành nhưng Đường Long không có ý định bán ra, chỗ tốt bản thân sử dụng trước rồi mới tới những người khác. Với lại hắn kể từ khi đạt thiên mệnh cảnh thời điểm là nhanh hơn so với nguyên tác đến thời điểm hiện tại tên Nhiếp Ly tấn cấp nên giờ mới có thể tại Long Khư giới vực dung hợp long huyết yêu linh. Trừ hắc bạch long hoàng và thiên lân thì đầu long huyết yêu linh mà hắn có được sẽ là yêu linh thứ ba rồi. Đường Long quan sát long huyết yêu linh bên trong là yêu thú gì, hắn quan sát một hồi kết luận là một đầu thánh huyết dực dao. Đầu thánh huyết dực dao giống như hắc bạch long hoàng có thể lột xác từ dao thành long, hơn nữa thánh huyết dực dao trên tay khác biệt hoàn toàn với những con thánh huyết dực dao khác. Thánh huyết dực dao bình thường trên người lân phiến sẽ là màu đỏ nhạt, mà thánh huyết dực dao Đường Long sở hữu thì lân phiến là màu vàng, toàn thân đều có gai nhọn dài trên sống lưng, so với thánh huyết dực dao bình thường thì dáng vẻ hung mãnh hơn nhiều, hơn nữa trong cơ thể dũng động hai cổ lực lượng cường đại dị thường. Thánh huyết dực dao là loại yêu linh có thể phi hành, Hơn nữa ngoại trừ thân thể bên ngoài cực kỳ cường hãn còn có thể dùng long tức. Đã lâu kể từ khi ở Hắc Viêm Tháp dung hợp với Thiên Lân, đường long đối với yêu linh lựa chọn phi thường cao, yêu linh tầm thường không rơi vào được pháp nhãn của hắn nhưng yêu linh thánh huyết dực giao khiến hắn phi thường hài lòng không vì cái gì khác ngoài việc nó là long huyết yêu linh thần cấp hơn nữa là dị biến yêu linh. Đường long chậm rãi đem yêu linh thạch chứa thánh huyết dực giao dung hợp vào trong linh hồn hải. Thánh huyết dực giao cũng không có phản kháng gì mà ngoan ngoãn vào ở linh hồn hải. Nó khi bắt đầu có tính phản kháng một hồi nhưng nhận ra uy áp trên người đường long lập tức ngoan ngoãn như cúng để cho đường long dung hợp. Bên trong linh hồn hải, Hắc Bạch Long Hoàng và Thiên Lân nhìn thấy bạn mới vào cũng là chạy tới làm quen. Ban đầu thánh huyết dực giao có chút câu nệ nhưng dần dần hòa nhập lại với nhau. Thời điểm dung hợp long huyết yêu linh, bình thường yêu linh sẽ là địa mệnh cảnh giới cần phải từ từ mà dùng thiên đạo chi lực ân cần săn sóc mới có thể đạt tới thiên mệnh cảnh giới mà thánh huyết dực giao này khi dung hợp liền có được thiên mệnh cảnh giới thực lực. Hắc Bạch Long Hoàng và Thiên Lân là ngang bằng với tu vi của đường long, hai bọn chúng là thiên chuyển lục tinh. Đường long bỏ ra chút thời gian dùng thiên đạo chi lực nuôi nấng thánh huyết dực giao. Thánh huyết dực giao biết mình thực lực là yếu nhất nên nhận ra đường long đang bồi bổ mình cũng không cố kỵ gì mà hấp thụ lấy thiên đạo chi lực khiến cho thực lực tăng lên nhanh chóng. Đường long bồi dưỡng thánh huyết dực giao lên đến thiên tinh cửu tinh mới dừng lại. Hắn không muốn một hơi đề thăng thánh huyết dực giao tu vi lên quá nhiều vì có khả năng ảnh hưởng hắn vận chuyển chiến kỹ mà thánh huyết dực giao mang lại. Nếu như người khác biết đường long dung hợp một con thánh huyết dực giao yêu linh thần cấp hơn nữa còn là dị biến đoán chừng phải phát sinh ghen ghét. Đường Long nở nụ cười vui mừng, hắn kế tiếp là muốn thử chút chiến kỹ của thánh huyết dực giao nhưng phải tìm bãi đất trống để mà dung hợp yêu linh. Nếu ở trong biệt viện dung hợp thánh huyết dực giao chỉ sợ cả ngôi nhà sẽ sập vì thân hình thánh huyết dực giao là một con quái vật khổng lồ cao 6m, 7m. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, Đường Long ngoại trừ nghe giảng bài và tu luyện ra sau khi trở về biệt viện là điên cuồng dung hợp yêu linh. Mượn nhờ nhân lực của cố bối thu mua một lượng lớn long huyết yêu linh bình thường sau đó dung hợp bán đi yêu linh tuyệt hảo hoặc yêu linh ưu tú, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất ra vài viên yêu linh trác tuyệt, tài sản của đường long điên cuồng mà tăng trưởng, từ hơn 3 vạn linh thạch biến thành hơn 100.000 vạn linh thạch, hơn nữa lại dung hợp ra 3 viên long huyết yêu linh thần cấp, lén lút đưa cho hai người Tiêu Ngữ cùng cố bối trực tiếp nhận nhưng Tiêu Ngữ thì cự tuyệt rất nhiều lần. Cuối cùng ở dưới yêu cầu của đường long miễn cưỡng thu vào, Vũ Diễm cũng được đường long đưa cho một viên long huyết yêu linh thần cấp nhưng nàng không nhận, nàng lý giải là nàng không quen mượn dùng lực lượng yêu thú mà khi dung hợp hình dáng sẽ biến đổi nên không muốn, đường long cũng không có ép buộc Vũ Diễm nhận lấy mà thu cất đi. Sau khi dung hợp long huyết yêu linh thần cấp, nguyên một đám cũng ít xuất hiện trừ trường hợp phải lên lớp hoặc có việc cần thiết phải đi làm. Ngoài ra là ít lộ diện ở bên ngoài điên cuồng bế quan tăng cao tu vi, dù sao linh thạch đầy đủ không tu luyện để đó cũng uổng phí. Tài sản của đường long khá là kinh người, toàn bộ vũ thần tông gộp lại mới bằng, trừ đi một vài vị thái thượng trưởng lão, người bình thường không thể có số lượng linh thạch nhiều như đường long. Trong vũ thần tông một vài vị trưởng lão có thể nắm giữ mấy nghìn vạn linh thạch dù sao vũ thần tông cũng nắm trong tay rất nhiều thần trì để cung ứng trong cho nhiều cường giả trong tông môn tu luyện. Trong khoảng thời gian này cố bối giúp đỡ đường long buôn bán long huyết yêu linh với số lượng cực kỳ kinh người hoặc là bán cho Lý Hành Vân. Rất nhiều đệ tử đều tích góp từng tí một linh thạch để có thể mua vào long huyết yêu linh trên thị trường. Tài phú trong tay đám đệ tử tông môn đều chảy đến tay của đường long. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.